Chương 2003, thanh danh truyền xa. Đi tới Khuê Tinh thành thời gian nửa năm, Trần Phi lấy sức một mình, liền đem Khuê Tinh thành toàn bộ luyện đan luyện khí thị trường quấy là gió tanh mưa máu. Rẻ đan khí các tại tu sĩ bên trong vẫn không có cái gì đại danh khí, nhưng là bị các đại tiểu thương hội từng cái nhớ kỹ. Thương nhân trục lợi, làm một đầu có thể hàng nhẹ vốn đường bày tại bọn họ trước mắt lúc, không có người hội ngốc đến muốn đem con đường này phá hư. Bọn họ chỉ muốn đem con đường này cho lũng đoạn. Nhưng để bọn hắn bất đắc dĩ là, bọn họ lấy nhập hàng phương thức trắng trợn mua sắm đan dược và pháp khí, coi là sẽ để cho nhà này cửa hàng nhỏ trong thời gian ngắn không bỏ ra nổi càng nhiều hàng hóa bán. Kết quả những thứ này thương hội rất nhanh liền phát hiện, bọn họ được đến càng tiện nghi con đường sau không bao lâu, một số đối thủ cạnh tranh thương hội cũng đồng dạng cầm tới. Mà chờ bọn hắn trở lại nhà kia cửa hàng nhỏ, sẽ khiếp sợ phát hiện, đan dược pháp khí vẫn là như vậy nhiều. Điều này không khỏi làm những thứ này thương hội tưởng tượng, nhà này cửa hàng nhỏ sau lưng là một cái to lớn luyện đan luyện khí thế lực. Tại một nhóm lớn cấp thấp đan dược và pháp khí chạy vào Khuê Tinh thành thị trường về sau, cơ hồ tất cả thương hội giá cả đều áp xuống tới. So với thương hội một số lợi nhuận tổn thất, thứ nhất ghi hận rẻ đan khí các, thuộc về tại Khuê Tỉnh thành kiếm ăn luyện khí sư cùng luyện đan sư. Rất nhiều luyện khí luyện đan sư thì bởi vì lần này sóng gió, trực tiếp bị sở thuộc thương hội cửa hàng xóa tên. Cũng là ở thời điểm này, rẻ đan khí các bán đan dược và pháp khí, chiếm so thần phẩm đan dược, thần khí cùng bán thần khí càng ngày càng nhiều. Thần khí, thần phẩm đan dược, nhiều đều là muốn thần tôn cấp phía trên tu sĩ mới có thể sử dụng. Đồng dạng có chút thân gia thần cấp cường giả, sử dụng bất quá là bán thần khí, ngụy thần khí. Một mặt là tông sư cấp bậc luyện khí sư cùng luyện đan sư số lượng tương đối thưa thớt, lại cho dù là luyện khí tông sư cũng vô pháp cam đoan liền có thể đem tài liệu quý giá thuận lợi luyện chế thành thần khí. Tại các đại tiểu thương hội cửa hàng minh tranh ám đoạt lúc, cái này trên đường nhỏ không đáng chú ý cửa hàng, một chút xíu đã hướng về cao cấp cửa hàng đến thuê biến. Xem xét lại những cái kia đại tiểu thương hội cửa hàng, trong tay đều đọng lại một nhóm lớn cấp thấp đan dược và pháp khí, cái này nghiêm trọng hạn chế trong tay bọn họ vốn lưu động. Hết lần này tới lần khác chính là cái này thời điểm, rẻ đan khí các đúng là đẩy ra đại lượng thần phẩm đan dược và thần khí. Giá bán cùng nó thương hội giá vốn không sai biệt lắm, còn chống đỡ dùng tài liệu quý giá đến đổi lấy. Hắc Long hội vẫn đang ngó chừng bên này động tĩnh, biết có cường giả tọa trấn chỉ muốn đối phương trong thành bọn họ cũng không dám làm nó, nhiều lắm thì tại đường đi miệng trấn nhiếp một số nhỏ yếu tu sĩ không để bọn họ đi tới. Nhưng ở bị thần tôn cường giả giáo huấn về sau, bọn họ cũng vô pháp làm tiếp quá mức rõ ràng. Cũng không biết từ khi nào bắt đầu, tuy là lui tới rẻ đàn khí các người lưu lượng không có cái gì gia tăng, thậm chí còn có giảm thiểu dấu hiệu, nhưng tới thấp nhất cũng là thần cấp thực lực. Cái này khiến Hắc Long hội cũng vô pháp làm cái kia rõ ràng. Mà chính thức đem rẻ đàn khí các danh tiếng đánh đi ra, là một tên ở chỗ này mua thần khí thần tôn cấp cường giả. Bằng vào món kia thần khí, hắn ở ngoài thành một người lực chiến hai cái cựu gia, đánh giết một cái trọng thương một cái. Theo quan chiến người lộ ra, người kia chỗ có thể biểu hiện ra cường đại như vậy chiến đấu lực, là bởi vì trong tay hắn một kiện thần khí. Vốn đều là thực lực không kém bao nhiêu, lại là bởi vì một kiện cường đại thần khí, từ đó làm cho hắn chiến đấu lực có tăng lên trên diện rộng, có thể lực gáp hai người. Sau đó không bao lâu, rẻ đan khí các tại thần cấp thần tôn cấp tu sĩ bên trong truyền bá ra. Giá cả vừa phải lại chế tác tinh xảo. Thần khí làm không thể thiếu vũ khí, bởi vì giá cả cực cao vốn là tiêu thụ chậm chạp, trung tiểu hình cửa hàng càng là dùng thần khí đến chân điểm sẽ không tùy tiện bán. Không có cách nào các đại thương hội, chỉ có thể lần nữa đi tới Trần Phi nơi này nhập hàng, thần tình không đủ thì dùng một số chân quý luyện khí tài liệu đến trao đổi. Đám thương hội được đến thần khí, Trần Phi cũng được đến hắn cần thiết hy hữu luyện khí tài liệu. Trong thời gian này, một số thương lại bởi vì sinh ý chịu ảnh hưởng, cũng có qua trong bóng tối bố trí muốn đối phó rẻ đàn khí các, nhưng bất đắc dĩ tại rẻ đàn khí các bên trong người quá ít, có thể nhìn đến cũng chỉ có 3 người. Ba người bên trong phụ trách nhìn cửa hàng Loan Thiến thời gian dài ở tại cửa hàng không ra khỏi cửa, mà Hứa ra hai huynh muội tuy là thực lực đồng dạng, nhưng trên thân đồ tốt lại là rất nhiều. Đã từng mười mấy người muốn bắt sống biết duy nhất ra khỏi thành Hứa Tâm Bình, dự định từ trong miệng biết một số rẻ đan khí các bối cảnh cùng người giật dây. Kết quả đối phương trên thân nguyên bộ thần khí buộc phát ra cường hãn chiến đấu lực, còn có thể thuận di mấy chục giảm đặc thù pháp khí. Ngay sau đó không đến bao lâu, hạng một thần tôn cường giả đứng ra, sáng tỏ nói rõ chính mình là rẻ đan khí các khách hành, dám nhằm vào rẻ đan khí các, cũng là tại nhằm vào hắn bản thân. Đến tiếp sau lại có rất nhiều cường giả đứng ra, bọn họ chỗ lấy cam tâm tình nguyện như thế, thật sự là thần phẩm đan dược và thần binh đối bọn hắn dụ hoặc quá lớn. Cần thiết đặc thù loại thần phẩm đan dược, trên thân đặc thù tài liệu quý giá, bọn họ khách này khanh được hưởng ưu tiên luyện đan luyện khí tư cách. Luyện đan cầm ra đan phương cùng dược tài, luyện khí lấy ra tài liệu cùng nói ra yêu cầu, sau đó bọn họ hội lấy dưới cái nhìn của bọn họ là cực thấp đại giới, liền có thể ủy thác luyện đan luyện khí, ví dụ chỉ là một số thần tinh hoặc là dư thừa một số tài liệu. Dạng này từ đó làm cho trực tiếp ảnh hưởng, thì là muốn che chở dựa vào rẻ đan khí các cường giả càng ngày càng nhiều, để thế lực này càng ngày càng không có chỗ xuống tay. Thậm chí có một bộ phận thần tôn cấp cường giả, không xa 10.000 dặm theo nó thành trì chuyển thành tới này rẻ đan khí các luyện khí luyện đan. Rẻ đan khí các Trần đại sư tên tuổi, chịu đến vô số cường giả truy phủng. Trần đại sư xuất hiện, là Khuê Tinh thành cao giai tu sĩ nhóm mừng thầm trong lòng, nhưng cũng là lọt vào Khuê Tinh thành tất cả đồng hành ghen ghét. Một người ăn quá no bụng, nó luyện đan luyện khí sư thì không thể không nắm chặt dây lưng quần, rất nhiều tông sư cấp bậc luyện đan sư luyện khí sư, thậm chí không thể không rời xa Khuê Tinh thành đi nó thành trì phát triển. Thật sự là cái kia Trần đại sư, cơ hồ là không cho bọn hắn bất luận cái gì đường sống, ủy thác luyện khí theo chưa thất bại qua. Chỗ luyện chế thần khí phẩm chất cao không nói, tài liệu hao phí dẫn cũng muốn thấp hơn. Số lượng không nhiều mấy lần luyện khí chưa đạt tới mong đợi phẩm cấp, hay là bởi vì cung cấp tài liệu phẩm chất quá kém, chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng đủ tư cách. Nhoáng một cái 3 năm. Trong bóng tối nhằm vào rẻ đàn khí các chủ ý thương hội thế lực, không một thành công, những cái kia tự cho là đúng nhằm vào thủ đoạn cũng rất khó có hiệu quả. Tại tuyệt đối luyện khí luyện đan thực lực trước mặt, bọn họ mưu kế lộ ra trắng xám vô lực, trừ phi thủ hạ bọn hắn có càng mạnh luyện khí sư cùng luyện đan sư. Có chút nhìn xa trông rộng đại thương hội, cũng một chút xíu xem thấu Trần Phi ý đồ, biết đối phương cũng là đang tôi luyện luyện khí luyện đan thực lực. Mà loại này cường đại luyện khí sư, luyện đan sư có thể cao hơn một tầng. Lâu, như thế banh động liền không chỉ là một tòa khuê tỉnh thành, sẽ có càng nhiều cường giả mộ danh mà đến. Ưu tiên làm ra hợp tác đại thương hội, thậm chí có thể dùng rẻ đan khí các chế tác chân quý đan dược và thần khí tới làm buổi đấu giá, cái này hội cho bọn hắn mang đến to lớn khó có thể tưởng tượng lợi ích. Đối với rẻ đan khí các có thánh khí xuất thế về sau, bị một lần hành động đẩy lên cao trào. Chương 2004, chạy theo như vịt. Thánh khí ra đời ngày ấy, khuê tinh thành trên không xuất hiện thiên địa dị tượng, thành trì trên không to lớn vòng xoáy, kém một chút thì sẽ rách khuê tinh thành đại trận tầng ngoài cùng. Ngày kế tiếp, thánh khí ra đời tin tức truyền khắp cả tòa khuê tinh thành. Một tên thánh tôn cường giả công khai tuyên bố, có người và ổn định giá đan khí các đối nghịch cũng là cùng hắn đối nghịch. Cả tòa khuê tinh thành chấn động. Có thể luyện chế thành công thánh khí, nói rõ rẻ đan khí các vị kia ít nhất là luyện khí đại tông sư, thậm chí là thiên khí sư. Trong lúc nhất thời rẻ đan khí các cánh cửa cơ hồ là bị khách tới thăm đập phá. Thậm chí khuê tinh thành thành chủ cũng đích thân tới rẻ đan khí các. Một tháng sau, kiện thứ hai thánh khí ra đời, khuê tinh thành chủ Nam Ngạo Thiên ha ha cười như điên khó nén vui sướng. Hắn thanh minh, rẻ đan khí các Trần đại sư chính là khuê tinh thành khách quý, bất kỳ thế lực nào đắc tội Trần đại sư chính là đối địch với phủ thành chủ, lập tức khu trục ra thành. Rẻ đan khí các lòng đất. Trần Phi đem Hắc Đao Chúa Tế lấy ra, lại lấy ra đại lượng nguyên cực thần thiết, hắn hiện tại muốn cho Hắc Đao Chúa Tế dung hợp đúc lại, để Hắc Đao Chúa Tế thành là mạnh nhất thánh khí. Nguyên cực thần thiết đặc tính có hai loại, có thể phù hợp tất cả thuộc tính năng lượng, cũng có thể nghịch hướng hấp thu tiêu trừ tất cả thuộc tính năng lượng. Cho nên dùng nguyên cực thần thiết rèn đúc vũ khí, không chỉ có tối cường công kích năng lực, đồng thời cũng là hiếm có phòng ngự trang bị. Vì thanh này vũ khí, Trần Phi cuối cùng 2 tháng mới hoàn thành sau cùng Minh Văn Phát Họa. Biết hội có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất sinh ra Trần Phi khỏi động trận pháp, đem thiên địa dị tượng hiệu quả trên diện rộng giảm xuống. Nóng dược hỏa diễm bên trong, Hắc Đao Chúa Tế tĩnh tĩnh đứng ở không trung. Trần Phi làm ra nhấc tay động tác, Hắc Đao Chúa Tế liền đem chính mình đưa đến trong tay hắn. Bàn tay tiếp xúc về sau, Trần Phi có một loại trước đó chưa từng có thể nghiệm, Hắc Đao Chúa Tế cùng hắn thân thể phù hợp trình độ phảng phất như là bị chém dụng một cái cánh tay. Vô luận là vận dụng Minh Lôi, Viêm Ma Điệu Hỏa, thậm chí là Ngũ Hành Chỉ Lực, Chúa Tế Chỉ Lực, Hắc Đao Chúa Tế đều có thể hoàn mỹ phù hợp. Mà bên này vừa có động tĩnh, rẻ đan khí các bên trong liền đã đến nhiều phương đại nhân vật. Các đại thương hội hội trưởng, thần tôn cường giả, cùng với ba tên theo các nơi mộ danh chạy đến thánh tôn cấp cường giả. Mà tại dạng này một đám đại nhân vật áp bách bên trong, Loan Thiến còn có thể làm đến chấn định tự nhiên, vì chư vị tiền bối châm trà. Tóc rối tung cùng Instant có liều mạng Trần Phi, tại mọi người chờ đợi bên trong từ cửa sau tiến vào. Trần đại sư. Đối mặt rối bời như khất cái đồng dạng Trần Phi, tất cả mọi người cùng kính đứng dậy hành lễ. Vô luận thân phận gì, vô luận thực lực gì đều không ngoại lệ. Trần Phi tiện tay vung lên, một thanh trường kiếm màu xanh thì rơi vào gian phòng chính giữa. Tức chết tài liệu kém chút, chỉ có thể luyện chế thành một kiện bán thanh khí. Trần Phi nói tùy ý, nhưng ở tòa người nhìn trôi này trường kiếm màu xanh đều là ánh mắt kinh ngạc. Lón lên kiếm vừa ra chỉnh gian phòng bên trong đều tràn ngập sinh cơ bừng bừng một thuộc tính thần lực, chiếc ghế bên trên có cảnh cây dài ra, trên sàn nhà có từng cây cỏ tươi. Độc Mục Tôn giả nhìn lấy thanh kiếm này hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn công pháp là một thuộc tính lại tu kiếm, cho nên thanh trường kiếm này dù là không phải thanh khí, nhưng bởi vì tương đương với chế tạo riêng, có như vậy một kiện vũ khí nơi tay, mà khác hai cái cùng hắn thực lực chênh lệch không tệ thánh tôn cường giả, trực tiếp liền bị hắn thực lực vượt qua. Ha ha ha, hảo kiếm. Độc Mục Tôn giả cười ha ha. Chư vị, không dùng ta nhiều lời, đa tạ. Độc Mục Tôn giả đẩy đẩy, phất ống tay áo một cái bảy tâm trùng thần lực tỉnh thuần đồ vật xuất hiện tại Trần Phi trước mặt. Trần đại sư, ta dùng những tài liệu này đến đổi thanh trường kiếm này. Trần Phi tùy tiện quét qua liền có thể nhìn ra những tài liệu này quý hiếm, mà lấy hắn hiện tại tuyển khí mức độ, lớn nhất đầy đủ luyện chế ra hai kiện thanh khí. Trong lòng cảm khái những lao gia hỏa này trong tay đồ tốt đủ nhiều, hắn vung tay lên đem tất cả mọi thứ thu nhập tu di phòng bị, khẽ gật đầu hồi đáp. Có thể. Nhìn thấy Trần Phi nhận lấy tài liệu, Độc Mục Tôn giả tay khẽ vây trôi này thanh sắc tiểu kiếm thì bay tới trước mặt hắn. Mọi người chung quanh nhìn trong lòng cực kỳ hâm mộ. Độc Mục Tôn giả chỗ lấy ra những tài liệu kia, tuy là chân quý giá trị cực cao, nhưng rơi vào nó luyện khí sư trong tay nhiều nhất là luyện thành không tệ thần khí. Tại cả nhân tộc, có thể luyện chế thánh khí luyện khí sư tuyệt đối là phượng mao lân giác tồn tại, không vượt qua được 5 ngón tay số lượng. Lại những luyện khí sư kia từng cái nạo hận không thể dùng lỗ mũi đến xem người. Cho nên Trần đại sư cái này có thể tiếp xúc đến luyện khí sư, tự nhiên là biến thành mọi người chạy theo như vịt bánh trái thơm ngon. Thậm chí những lão gia hỏa kia đều sẽ đem mình nhìn chúng vãn bối cùng đệ tử, tranh giành muốn đoạt lấy đưa vào rẻ đan khí các. Dù là không thể trở thành Trần đại sư luyện khí đệ tử, đánh cái ra tay hoặc là làm cái chạy đường bọn họ cũng nguyện ý. Ách Trần đại sư. Độc Mục Tôn giả vẻ mặt đắc ý, hai gã khác thánh tôn cường giả cũng có chút ngồi không yên. Trần Phi biết hai người ý tứ, cười ha ha nói ra: "Hai vị đã làm ta rẻ đan khí các khách khanh, từ là không thể bạc đãi các ngươi. Đem các ngươi trên thân chuẩn bị toàn bộ tài liệu cho ta, nói ra các ngươi yêu cầu, ta sẽ trong vòng nửa năm, vì hai người các ngươi một người luyện chế một kiện bán thanh khí. Tài liệu lời hữu ích, luyện được thánh khí tỷ lệ cũng là rất lớn." Trần Phi mới sẽ không buông tha cho ép khô những lão bất tử này cơ hội, chỉ là thánh khí không phải hắn mục tiêu cuối cùng nhận. Hắn muốn rèn đúc là càng mạnh đế binh, đầy đủ để đế cấp cường giả đỏ mắt đế binh. Trần Phi tin tưởng như là hắn có khả năng rèn đúc đế binh năng lực, liền có thể tùy tiện đi bất kỳ một cái nào đại thế lực tài liệu nhà kho đi dạo, tiền đề vẫn là những người kia cung kính xin hắn đi. Nhưng hắn cho đứng trước vấn đề cũng rất rõ ràng, cái kia chính là đỉnh cấp tài liệu đều nắm giữ tại đại thế lực cùng thánh tôn cường giả trong tay, chạy ở bên ngoài bị người cơ duyên xảo hợp được đến những cái kia, là ít càng thêm ít. Vậy làm phiền Trần Đại Xu. Băng Tôn Hỏa Khôn Đao môn chủ liền vội vàng lấy ra chính mình chân tàng tài liệu, những vật này tại bọn họ trong tay không luyện thành thanh khí, cũng là không chỗ dùng chút nào, không có chút giá trị, trừ phi là bán đi đổi thần tinh. Thế Băng lão quỷ, và năm băng ngọc tâm quả nhiên tại ngươi cái kia. Băng Tôn lấy ra những tài liệu kia lúc, bên trong có một khối to lớn đông tuyết mang theo hàn khí để trùng quanh trong nháy mắt nhiệt độ chợt hạ xuống. Mà khối này kỳ chân năm đó cũng là dẫn phát một trận gió tanh mưa máu, cuối cùng cũng không biết là rơi vào trong tay ai. Băng Tôn mặt mo đỏ ửng, sau đó trừng mắt ngụy biện nói: "Làm sao? Trong tay ta thật kỳ quái sao? Các ngươi ai là băng thuộc tính công pháp?" Khôn Đao môn chủ lạnh hừ một tiếng trợn mắt một cái: "Ta không phải, nhưng Nam Hải băng đế là." "Ngươi?" Băng Tôn khí nghẹn lời, hắn chỗ lấy không lộ ra chính là sợ bị cái kia băng đế biết được. Hai người cùng là băng thuộc tính công pháp, làm cái này tối đỉnh cấp băng thuộc tính luyện khí tài liệu, đối phương không có khả năng không tâm động. Chính là thần sắc, Băng Tôn đối các vị đang ngồi ở đây chắp tay một cái: "Chư vị, chúng ta bởi vì Trần đại sư kết duyên, ta ngay tại cái này bán tấm mặt mò, hy vọng mọi người không muốn đối ngoại người nhắc đến." Nhưng sau đó Băng Tôn ngữ khí thì lạnh xuống đến, nhìn lấy Khôn Đao môn chủ chỗ lấy ra trong tài liệu khối kia màu vàng đất ngọc thạch. "Địa mẫu chỉ tinh, ta cái kia ba đồ nhi là ngươi giết." Chương 2005, buổi đấu giá. Khôn Đao môn chủ tránh đi không nhìn tới Băng Tôn ánh mắt, hung ác mặt biểu lộ có chút vô lại nói ra: "Ta lại không biết đó là ngươi đồ đệ, ta thủ thuộc tính công pháp, địa mẫu chi tinh đối với ta tầm quan trọng, tựa như vạn năm băng ngọc tâm đối ngươi tầm quan trọng." Quay đầu chú ý tới Băng Tôn càng phát ra lạnh lẽo ánh mắt, Khôn Đao môn chủ liếc trộm Trần Phi liếc một chút. Sau đó hắn phát ra không cam lòng thở dài, vung tay đem một cái bình nhỏ ném cho Băng Tôn: "Nơi này có nửa bình băng ngọc thủy, coi như là cho ngươi chịu tội, chúng ta bây giờ cùng là Trần đại sư khách hành, cũng không thể bởi vì lấy trước sự tình thương tổn hòa khí đi." Băng Tôn tiếp nhận lấy thần niệm dò xét, hơi chút cảm ứng sau đè nén nội tâm mừng rỡ: "Tốt, việc này như vậy bỏ qua, ta cũng không muốn để Trần đại sư quá mức khó xử." Trần Phi lúc này ở đấy lòng đã cười ra heo gọi tiếng. Vạn năm băng ngọc tâm cùng địa mẫu chi tinh, đây tuyệt đối là tối đỉnh cấp luyện khí tài liệu, luyện khí mức độ đầy đủ thậm chí có thể luyện chế ra đế binh, chỉ là dùng đến luyện chế thánh binh có thể nói là đại tài tiểu dụng. Lấy Trần Phi hiện tại luyện khí mức độ, chỉ cần tiêu hao 1/3 thậm chí là càng ít một bộ phận, phụ trợ nó tài liệu liền có thể luyện chế thành công ra thanh khí. Nói cách khác, những thứ này người cho hắn tài liệu có 6-7 thành đều là hắn vật trong bàn tay. Trần Phi làm ra tự tin nuốt dâu động tác, nhìn lấy hai người cười nói: "Các ngươi lấy ra tài liệu rất hi hữu, lại phân lượng đầy đủ, thánh khí có thể thành." Nghe đến Trần Phi chắc chắn như thế trả lời, Băng Tôn Hỏa Khôn Đao môn chủ kích động chắp tay: "Vậy làm phiền Trần đại sư." Một câu để vốn còn tâm lý đắc ý độc mục tôn giả trong nháy mắt thì nghĩ đến trong tay bán thánh khí không thơm. Trần Phi nhìn ra độc mục tôn giả tâm tư, ha ha cười nói: "Độc mục tôn giả đừng nội, chỉ cần ngươi có thể lại ìm đến đầy đủ chân quý một thuộc tính tài liệu, ngươi kiểu này muốn tái tạo vì thánh khí cũng không khó." Độc mục tôn giả hai mắt tỏa ánh sáng liên tục gật đầu: "Ta sẽ mau chóng sưu tập một số một thuộc tính đỉnh cấp tài liệu giao cho Trần đại sư." Nhìn lấy thánh tôn cảnh cường giả, bởi vì chính mình kỹ thuật luyện khí từng cái cam tâm tình nguyện làm tiểu đệ bộ dáng, Trần Phi ở trong lòng lắc đầu cười khổ. Có thể không đánh mà thắng hết thành Long Đế cho hắn nhiệm vụ đó là không thể tốt hơn, như là dùng sức mạnh dù cho có đầy đủ thực lực cũng không cách nào tránh khỏi muốn trở thành nhân tộc công địch. Lấy Thiên Đạo Minh thế lực to lớn, tùy tiện cho hắn đập mấy cái giả dối không có thật tội danh, đó chính là muốn nhắc lên một trận đuổi giết hắn triều dâng. Trần Phi nghiêng đầu nhìn về phía mấy nhà thương hội đại biểu cười nhạt một tiếng hỏi: "Chư vị hội trưởng hôm nay tới, cần phải không chỉ là muốn nhìn Trần Mỗ luyện chế ra cái gì a?" Mấy người nhìn nhau, chợt từ chân bảo thương hội hội trưởng mở miệng: "Trần đại sư mắt sáng như đuốc, chúng ta mấy nhà thương sẽ tới, đúng là có việc muốn khẩn cầu Trần đại sư xuất thủ. Chúng ta mấy nhà thương hội tại sau khi thương nghị, quyết định liên hợp tổ chức một lần quy mô không bao giờ có đại hình buổi đấu giá. Hy vọng có thể để Trần đại sư xuất thủ luyện chế một hai kiện có thể dùng tới làm đấu giá áp trục thanh khí, bán thanh khí." Tại chân bảo chiếu cố lớn lên sau khi nói xong, tất cả mọi người an tĩnh nhìn lấy Trần Phi, có mấy phần tâm thần bất định chờ đợi trả lời. Trần Phi hơi chút trầm ngâm không có cho ra sáng tỏ trả lời chắc chắn hỏi ngược lại: "Thời hạn bao lâu?" Trần Vạn Thiên cung kính hồi đáp: "Đại khái là tại 1 năm về sau, chúng ta muốn đem tin tức lan truyền đến các đại chủ thành, cái này cần thời gian nhất định." Trần Phi cúi đầu làm trầm ngâm hình, nhưng trong lòng thì tại cười trộm. Cử hành như thế nhàn rỗi trước quy mô buổi đấu giá, là hắn dương danh tuyệt hảo cơ hội. "Ta xem trước một chút các ngươi lấy ra tài liệu." Trầm Vạn Tiên tựa hồ cũng là đang đợi Trần Phi câu nói này, hắn mặt mỉm cười hai tay dâng lên một cái tu di phòng bị. Trần Phi tiếp nhận quét bên trong tài liệu liếc một chút, hai con ngươi tỏa ánh sáng. Trong này tài liệu đúng là có cùng vạn năm băng ngọc tâm cùng địa mẫu chi tinh cùng cấp bậc đỉnh cấp tài liệu. Trần Phi hài lòng gật đầu một lời đáp ứng: "Tốt, ta sẽ tại đấu giá hội mở ra trước đó, hoàn thành 3 kiện thánh khí chế tác, làm buổi đấu giá áp trục vật đấu giá." "À đúng, ta sư huynh đột phá luyện đan đại tông sư tại cấp, chư vị có chân quý luyện đan tài liệu không bằng lấy ra, lấy ta sư huynh kỹ nghệ, chỉ cần có đan phương cùng đầy đủ tài liệu, nhất định sẽ không cô phụ mọi người." Trần Phi một mực đối ngoại công bố là còn có một vị luyện dược cường nhân sư huynh, cái thuyết pháp này cũng rất dễ dàng bị người tiếp nhận. Nghe nói, tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Như là rẻ đan khí các lại ra một vị đại tông sư cấp bậc luyện đan sư, cái kia thánh phẩm đan dược cũng đem như là thánh khí đồng dạng liên tiếp ra đời. "Trần đại sư xin yên tâm, chúng ta sẽ mau chóng kiểm kê chân quý linh thảo linh quả, chuẩn bị đan phương, trong vòng 3 ngày liền sẽ đưa tới." Độc Mục tôn giả, Băng Tôn, Khôn Đao môn chủ, bọn họ ở trong lòng mừng thầm. Chỉ cần là và ổn định giá đan khí các đứng chung một chỗ, như vậy về sau bọn họ thánh khí, đan dược toàn đều không cần phát sầu. Dùng không bao lâu, thực lực bọn hắn liền sẽ tại rất nhiều thánh tôn cấp cường giả bên trong chỗ hết tài năng. "Ta đi về nghỉ một chút, mấy ngày nay luyện khí đối với ta thần lực và thần niệm tiêu hao rất nhiều." Trần Phi đứng người lên không lắm để ý phất phất tay. Mà đối với hắn dạng này thái độ, mọi người ở đây không có bất kỳ người nào hội biểu hiện ra cái gì bất mãn, ngược lại là cả đám đều lộ ra một mặt lo lắng mỉm cười. Một người cải biến một con đường. Tại Trần Phi trước khi đến, cái phố nhỏ này ở đều không phải là cái gì có thân phận địa vị người, mấy cái cửa hàng nhỏ cũng là tại miễn cưỡng duy trì sinh kế. Mà theo rẻ đan khí các danh khí càng lúc càng lớn, chung quanh nơi này cửa hàng càng ngày càng nhiều, lần lượt có cường giả và ở con đường này nó việt tử. Rất nhiều người vì nịnh bọ Trần Đại Xu, biết tại rẻ đan khí các thành lập lúc đầu Hắc Long hội là có lòng khó xử qua. Sau đó Hắc Long hội thế lực cứ như vậy bị nhiều mặt chèn ép, mất đi rất nhiều địa bàn cùng sản nghiệp chỉ để lại một gian cửa hàng. Nếu không phải sau cùng Hắc Long hội hội trưởng tự thân tới đến nhà buổi tội, dâng lên đủ nhiều thành ý, không có Trần Phi một câu hắn Hắc Long hội đã sớm không còn tồn tại. Ngoại nhân đều chỉ biết là Hắc Long hội là trước hết nhằm vào rẻ đan khí các, thật không biết Hắc Long hội cũng là trước hết bị hố lớn nhất tàn. Đột nhiều như vậy cấp thấp đan dược pháp khí, bán 3 năm còn có không ít hàng tồn. Loan Tiến trông coi Trần Phi cái này cái to lớn bảo khố, cho nên nàng tu vi dùng tiến triển cực nhanh cũng không có không đủ. Hứa Tâm Bình sử dụng hơn 3 năm thời gian, một lần hành động đem tu vi tăng lên tới thần tôn hậu kỳ, trong tay thần khí thần binh thì nhiều đến 4 kiện. Hứa Tử Linh không cố gắng thế nào tu hành, cũng đem tu vi tăng lên tới thần cấp hậu kỳ, bảy đốt thần hỏa quyết tu khí tức đến luyện đến tầng thứ 4. Tiểu A Bảo biến hóa đồng dạng là không nhỏ, thực lực đến thần cấp trung kỳ, hình thể đã cùng những cái kia trưởng thành thực thiết thú không kém bao nhiêu. Có thể làm đến tùy tâm sở dục khống chế chiến đấu hình thái biến thân. Quyền, chân, côn, đúa công pháp thói quen đã bị nó luyện loạn quen tại tâm, làm dùng thần khí trường côn chiến đấu lực đã không kém. Đi đến hậu viện, Trần Phi đối với thú hình dạng người đang lấy một ngón tay dựng ngược A Bảo ngắc ngắc tay. Đến A Bảo, bồi ta luyện hai tay. Tốt, sư phụ. Chương 2006, thượng giới đệ nhất nhân. Hàng viện thương hội nào đó gian phòng bên trong, Thiên Hành thương hội cùng Ngôi Sao Khuê thương hội hội trưởng sắc mặt một cái so một cái âm trầm. Hàng viện thương hội lớn lên Tạ Nguyên mới trầm giọng nói ra. Cha gia, hiện tại có thể cơ bản xác định, cái kia cướp bóc ba chúng ta nhà thương hội cường giả và ổn định giá đan khí các có quan hệ. Thiên Hành thương hội hội trưởng Tiểu Trung Kiệt sắc mặt xoắn xuýt. Cái này khó làm, và ổn định giá đan khí các có quan hệ cái kia chính là cùng cái kia Trần đại sư có quan hệ. Mà cái kia Trần đại sư hiện tại danh tiếng không ai bằng, những cái kia đại thương hội thái độ không nói trước, phụ thành chủ cùng bốn tên thánh tôn cường giả cũng là hắn lớn nhất núi dựa lớn. Ngôi Sao Khuê thương hội hội trưởng Cao Sa xanh thở dài một tiếng. Quản chi là tập hợp chúng ta lên đầu ba nhà tông môn chi lực, hiện tại cũng không làm gì được Na Bình giá đan khí các, cái này người câm thua thiệt, chúng ta là ăn chắc. Trước đó người kia điên cuồng thu thập luyện đan luyện khí tài liệu, nói rõ chính là vì để cái kia họ Trần cùng cái kia luyện đan sư tăng lên luyện đan luyện khí mức độ. Tạ Nguyên mới biểu lộ ngưng trọng gật đầu. Đem những đầu mối này nối liền cùng nhau, xác thực đã có thể xác định thân phận đối phương, rẻ đan khí các trận pháp cấm chế hẳn là xuất từ cái kia người tay. Hiện tại chỉ không cách nào xác định người kia là tại rẻ đan khí các bên trong, vẫn là đã sớm rời đi Khuê tỉnh thành. Nhưng vô luận tình huống như thế nào, hiện tại đã không phải là ba chúng ta nhà thương hội có thể xử lý sự tình, cần bên trên người tới làm ra lựa chọn, chúng ta chỉ có thể là nghe lệnh hành sự. Những mày Cao Sa xanh chậm rãi mở miệng. Chưa hắn. Theo ta người báo cáo, cái này thời gian 3 năm bọn họ nhiều lần nhìn đến có hồn kiếm tông người cũng tại trong bóng tối tìm kiếm liên quan tới cái kia người tin tức. Tiểu Trung Kiệt meo cặp mắt lại phân tích. Cái này đủ để chứng minh người kia có lẽ là bọn họ thế lực sau lưng, không phải xúc phạm hồn kiếm tông lợi ích, cũng là trên tay hắn có hồn kiếm tông cảm thấy hứng thú đồ vật, chúng ta chỉ cần đem nắm giữ tin tức giao cho hồn kiếm tông. Tạ Nguyên Vương diện lộ mỉm cười tán thưởng nói, tốt một chiêu mượn đao giết người. Cũng tốt, lấy Trần đại sư hiện tại ảnh hưởng địa vị, mặc kệ là chúng ta vẫn là sau lưng tông môn đều không thể cùng chống lại, quả thực là trêu chọc chỉ có thể rước họa vào thân, chỉ có hồn kiếm tông cùng Thiên Đạo Minh xuất thủ. Có điều, chúng ta cũng muốn làm nhiều một tay chuẩn bị, từ giờ trở đi không còn điều tra người kia hết thảy. Liền xem như hết thảy đều chưa từng xảy ra rủi ro bảo hộ bình an đi. Rẻ đan khí các có thể luyện chế thánh khí tin tức, khuyết tán ra sau rất nhiều có kế hoạch đã định người cùng thế lực đều bị đánh một trở tay không kịp. Bên trong cũng bao quát bí mật điều tra 3 năm tư không đảo cùng đại trưởng lão. Nguyên bản dựa theo bọn họ sớm định ra chủ tính, gần đây một đoạn thời gian liền muốn đối rẻ đan khí các xuất thủ, thông qua khống chế Trần đại sư đến bức bách người kia hiện thân. Nhưng Trần đại sư đột nhiên trở thành có thể luyện chế thánh khí đỉnh phong luyện khí sư, cái này khiến đại trưởng lão không thể không một lần nữa cân nhắc lợi và hại. Nhân tộc cũng không phải Thiên Đạo Minh một nhà độc mọi, mọi người tại đối kháng ngoại tộc đồng thời, nội bộ minh tranh ám đấu thì không có đình chỉ qua. Nhân tộc 10 đại chủ thành, Ma đạo minh chiếm cứ 4 thành, Thiên đạo minh chiếm cứ 4 thành, Kim cương tự chiếm cứ 2 thành. Theo Thiên đạo minh nắm giữ tin tức, đã biết có thể luyện chế thánh khí luyện khí sư, hết thảy có 5 vị. Ma đạo minh thế lực sở thuộc thành chỉ có 2 vị, Kim cương tự có 2 vị, Thiên đạo minh sở thuộc thế lực phía dưới cũng chỉ có 1 vị. Hiện tại Trần đại sư xuất hiện, có thể để Thiên đạo minh bên này cũng nắm giữ 2 vị đỉnh cấp luyện khí sư. Như là ở thời điểm này cùng trở mặt, đây cũng là tại đem Trần đại sư ép về phía Ma đạo minh cùng Kim cương tự thế lực sở thuộc. Này lên kia xuống, Kim Cương Tự hoặc là Ma Đạo Minh đem về thêm ra một vị đỉnh cấp luyện khí sư, còn có một cái rất nhanh liền có thể trở thành đỉnh cấp luyện đan sư. Trong ngắn hạn có lẽ có thể đưa đến tác dụng không nhiều, thời gian dài phát triển đến xem, cùng hai phe này thế lực so sánh, thánh khí số lượng Thiên Đạo Minh một phương sẽ bị trên diện rộng rơi xuống. Như đến lúc đó nhân tộc nội bộ khai chiến cái này đối Thiên Đạo Minh tới nói, tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Nó tông môn có thể không thèm để ý, làm là Thiên Đạo Minh khởi xướng thế lực hồn kiếm tông cần thiết phải thận trọng. Đại trưởng lao túi đầu trầm ngâm rất lâu, sau đó nhấc tay thở dài một tiếng. Tạm thời vẫn là không nên động người kia, cái này Trần đại sư chúng ta Thiên Đạo Minh rất cần, biến khéo thành vụng về sau, chúng ta thì có bị người nhằm vào đầu để câu chuyện, vẫn là tạm thời xem chừng điều tra đi. Tư Không Đào chắp tay lĩnh mệnh rời đi, đại trưởng lão cùng hắn suy nghĩ nhất trí. Thì tình huống bây giờ đến xem, cái kia Trần đại sư đã có biến nặng thành nhẹ nhàng thân phận địa vị, xác thực không thể vọng động. Rẻ đan khí các lòng đất. Trần Phi nhìn lấy chính mình sắp ra đời hoàn toàn mới kết tác, khóe miệng lộ ra nụ cười đắc ý. Tại Viêm Ma địa hỏa bên trong chỗ thiêu đốt là một đôi kim quang lập loè bao tay. Cân nhắc đến mình bây giờ mạnh nhất tiến công thủ đoạn là cực đạo phá bại quyền, hắn lại vì chính mình chế tạo riêng đối với bao tay. Chủ tài cực phẩm nguyên cực thân thiết, phụ trợ theo vạn năm băng ngọc tâm, địa mẫu chi tinh, cùng với nó thần lực thuộc tính đỉnh cấp tài liệu. Mà thông qua 3 năm qua ngày đêm không ngừng luyện khí, Trần Phi nắm giữ các loại minh văn đã đến một loại khủng bố trình độ, trải qua nhiều lần thí nghiệm về sau, hắn chế tạo phức tạp nhất minh văn hệ thống, nhất hoàn phủ lấy nhất hoàn. Thì cùng hắn bản thân thực lực cấu thành đồng dạng, hắn đem minh văn hệ thống cũng khắc họa vì 3 hợp 1. Để cái này đã muốn siêu thoát phẩm cấp thánh khí bao tay, gồm nhiều mặt ngưng tụ thần lực, tăng phúc lực lượng cùng thần niệm đặc tính. Muốn không phải trước đó có chuẩn bị, đem trận pháp mức độ nâng lên đại tông sư cảnh giới, một lần nữa ra cố đan khí các trận pháp, cái này thần khí ra đời thần vận ba động, đầy đủ đem trận pháp xé nát. Tại người ngoài xem ra Trần Phi là 1-2 tháng luyện chế ra một kiện thánh khí, thực không phải vậy. Hắn còn tại chiếu cố luyện đan, tại 3 ngày trước cũng rốt cục đem luyện đan mức độ tăng lên tới đại tông sư cảnh giới có thể luyện chế thánh phẩm đan dược. Đạt tới hắn mong đợi một cái đại mục tiêu. Luyện đan, luyện khí, trận pháp tất cả đều tăng lên tới đại tông sư cảnh giới, trở thành thượng giới đệ nhất nhân. Cái này nếu để cho người biết được, nhất định dẫn phát nhân tộc tu sĩ toàn diện chấn động. Trần Phi tuy là cần danh khí, nhưng cũng không muốn đem chính mình bại lộ quá mức triệt để. Cho nên trận pháp sư đó là đã biến mất tròm râu dài cường giả thân phận, luyện đan sư thuộc về một cái không tồn tại sư huynh, bản thân hắn bất quá chỉ là một cái luyện khí sư mà thôi. Thân thủ đem đối với thánh khí bao tay thu hồi, không cần đi thí nghiệm uy lực như thế nào, tới là nhắm mắt bắt đầu điều tức. Ký chủ, Trần Phi. Phó chức nghiệp: Luyện dược, luyện đan đại tông sư, thuần thục giá trị 5320-32000. Luyện khí đại tông sư, thuần thục giá trị 23050-32000. Trận pháp minh văn, trận pháp đại tông sư, thuần thục giá trị 332000. Thông qua phó chức nghiệp mô phỏng mặt bảng, không khó coi ra hắn chỗ thiên về luyện khí, lại có trong một thời gian ngắn liền có thể tăng lên tới thiên khí sư. Cho đến trước mắt trừ Trần Phi trên mặt nổi luyện chế những cái kia thánh khí bán thánh khí, thuộc về chính hắn tư tàng thánh khí bán thánh khí nhiều đến hơn 20 kiện. Nhưng bởi vì không thiếu thần tinh, Trần Phi cũng không có ý định đem những thứ này đều lấy ra bán. Cương đại luyện khí mức độ để hắn có, dùng phế liệu hoàn thành người ủy thác luyện khí yêu cầu, đem lớn nhất tài liệu tốt đều lưu cho mình. Chương 2007, 10 vòng. Tuy nhiên Trần Phi tạm thời không có ở thượng giới thành lập cái gì thế lực ý nghĩ, nhưng cũng không thể không làm nhiều một tay chuẩn bị. Đầu tiên một khi đem Nam Cung Cẩn các nàng đều tiếp vào thượng giới đến, to lớn ái thê đoàn cùng càng thêm to lớn con cái đoàn, thêm lên liền muốn vượt qua hơn 20 người, thánh khí bán thánh khí, tự nhiên cần chuẩn bị một nhóm lớn. Đỉnh cấp tài liệu có hạn, mỗi một loại đều là thai nghén trên vạn năm thậm chí là càng lâu. Chính là bởi vì biết điểm này, Trần Phi mới sẽ không bán bất luận cái gì thánh khí cùng bán thánh khí, chỉ có thể dùng tài liệu đến trao đổi. Mặt khác tại luyện chế những cái kia thánh khí bán thánh khí thậm chí là thần khí lúc, Trần Phi đều vì chính mình lưu lại một điều con đường sau này. Ngoại nhân đến dùng cái kia chính là một kiện phẩm chất cực cao thần khí, bán thánh khí, thánh khí. Trong chiến đấu có thể phát huy mạnh đại phá hư lực, có thể ảnh hưởng chiến cục. Nhưng thật không biết mỗi một kiện vũ khí bên trong hắn đều biện pháp dự phòng, như là dùng tới đối phó hắn, hắn có thể tại giao thủ trong nháy mắt thì hủy những vũ khí kia. Loại kia bí ẩn hậu thủ, dù cho cùng là luyện khí đại tông sư, cũng nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào. Một loại tim đập nhanh cảm giác truyền đến. Ngay tại Trần Phi nghỉ hoặc lúc, trong đầu hắn không khỏi xuất hiện Long Đế Tâm kia tuyệt mỹ mặt. Người thời gian không nhiều, trong vòng 2 năm ngươi nhất định phải cầm tới để lòng sương sợ. Cẩn thận chút. Vội vàng nói xong hai câu nói, Long Đế tuyệt mỹ mặt biến mất tại Trần Phi trong đầu. So với Long Đế nói chỉ đang cho hắn thời gian 2 năm, sau cùng đối với hắn quan tâm cái này khiến Trần Phi rất ngạc nhiên, để trong lòng hắn lại còn có một tia xúc động. Giơ cao Long Sơn, Long Đế đại điện. Mỹ đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ Long Đế, ngồi tại một trường to lớn thủy tinh vương tọa phía trên. Như Trần Phi ở chỗ này liền sẽ kinh ngạc phát hiện, Long Đế vốn phải là bằng phẳng không có một chút thịt dư bụng dưới, vậy mà cao cao nổi lên. Nàng gái kia trắng nón bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nô lên bụng dưới, Long Đế tâm kia lạnh lùng như băng trên mặt ít có xuất hiện mềm mại đáng yêu nụ cười. Long tộc bên trong, nhưng phàm là thư long đều có một lần không cách nào kháng cự phát sinh kỳ. Dù là Long Đế đã là đế cấp cường giả, cũng vô pháp chống lại tự thân huyết mạch, trừ phi nàng từ bỏ Long tộc bản thể. Mà xem như trong Long tộc tối cường giả, nàng tâm không hề nghi ngờ cũng là thứ nhất cao ngạo. Dưới cái nhìn của nàng, Long tộc bên trong bất luận cái gì một đầu hùng long đều không có tư cách trở thành nàng cha đứa bé. Lại con mái long một khi sinh sản, liền muốn đánh mất 7 thành thực lực, có thậm chí sẽ chết đi. Long tộc chỉ nàng một cái đế cấp, nàng lựa chọn sinh sản thực lực liền sẽ rơi xuống đến đế cấp phía dưới, lại không còn cách nào vãn hồi. Đến lúc đó Long tộc thế nguy, không dùng hắn chủng tộc xuất thủ, chỉ là yêu tộc nội bộ thì có không ít muốn hủy diệt Long tộc tồn tại, thì tỉ như Long tộc thiên địch hống. Long nào đối hống có vốn khả năng hấp dẫn, ăn long nào có trợ giúp hống nhanh chóng tấn cấp. Nếu không phải Long tộc trước có đế cấp tồn tại, căn bản là không có cách áp chế cái này một mạnh đại hồng hoang thu tộc. Vì thế Long Đế không thể không lấy chính mình thực lực cường đại lần lượt áp chế. Gần 10 năm bên trong Long Đế chưa bao giờ từng ly khai giờ cao Long Sơn nửa bước, có tình huống như thế nào đều là lấy có thần niệm phân thân đích thân tới. Sớm đã có người hoài nghi nó là tự thân xảy ra vấn đề gì, nhưng là không người nào dám chứng nhận. Mãi đến nàng gặp phải Trần Phi. Trần Phi thể nội cường đại tổ long cấp bậc long hồn, cộng thêm chúa tế huyết mạch đặc thù hấp dẫn để Long Đế vì động tình. Về sau đã phát sinh hết thảy, liền Long Đế chính mình cũng không cách nào khống chế, phản phất như là làm một giấc mộng. Nàng lưu tại Trần Phi thể nội bản nguyên chỉ hỏa, vừa bắt đầu chỉ là muốn giám thị Trần Phi, nhìn hắn có đáng giá hay không đặt cược phó thác. Những cái kia cường đại đỉnh cấp nhân tộc công pháp, cũng tất cả đều là nàng để Long Tam lấy đi. Chỉ là cái kia mấy tháng, Long Đế thì nhìn ra Trần Phi khủng bố tư chất, hắn thực lực sách thăng rất nhanh viễn siêu mong đợi. cho nên Long Đế mới có thể hạ đạt để Trần Phi đi tìm Đế Long xương sọ, đây cũng là một lần khảo hạch. Phàm là đạt tới đế cấp Long tộc, bên trong xương sọ đều hàm ẩn lấy một số ngoại nhân không cách nào biết được tình huyết, lấy bí thuật để luyện ra liền có thể dùng nhanh chóng tăng lên Long tộc thực lực. Long Đế mục tiêu là dùng đến xác thực bảo vệ chính mình tại sinh hạ Long tử thời điểm, không biết sửa vì sói mòn. Mà hết thể này trừ Long Đế, Trần Phi cái này Long cha vẫn như cũng là không rõ tình hình trạng thái. Muốn khôi phục ngày đó sơn động bên trong trí nhớ, chỉ có đột phá đế cấp cùng Long Đế tự thân xuất thủ. Mặt khác theo Long Đế, nàng lựa chọn người như là liền đế cấp thực lực đều không thể đạt tới, cũng không có tư cách trở thành nàng bạn lữ trở thành nàng sinh hạ Long tử phụ thân. Ở ngoài xa mấy vạn dặm Trần Phi, hắn tự nhiên không biết mình rất là kỳ lạ thì kiếm một cái Long Đế nàng dâu, còn có một cái tức sẽ sinh ra nhi tử. Nhưng đối với Long Đế mệnh lệnh, hắn chỉ là cảm giác có một loại để hắn không cách nào kháng cự cảm giác. Mặt khác cho đến trước mắt, mình có thể có hiện tại cái này loại sức chiến đấu kinh khủng, từ Long Tam cái kia lấy được nhân tộc đỉnh cấp công pháp có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Dù sao cũng phải tới nói loại khác tộc đối với hắn thái độ như thế nào trước bất luận, Long tộc đối với hắn ít nhất là vô cùng hữu hảo. Đem đấu thần bao tay thu hồi, Trần Phi bắt đầu vì băng tôn hòa khôn đao môn chủ luyện khí. Băng tôn bản thân đối thánh khí hình thái không có cái gì yêu cầu, chỉ là đối hiệu quả có một cái đại khái tự thuật, cái này khiến Trần Phi có rất lớn phát huy không gian. Bất quá nhìn đến chút vạn năm băng tâm ngọc phế liệu lúc, Trần Phi mới cười gượng lấy phát hiện vì cho Mục Mỹ Tỉnh cũng luyện chế một kiện thánh khí, hắn lưu lại phế liệu là không đủ cả khối vạn năm băng ngọc tâm 1/5. Ách, nhíu mày trầm tư một lát, Trần Phi hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn lên trước mặt 10 khối phế liệu hắn có một cái không tệ ý nghĩ. Đã có thể lấy chút ít vạn năm băng ngọc tâm làm chủ tài, lại có thể cam đoan phẩm cấp đạt tới thánh khí. Hắn muốn luyện chế một kiện nguyên bộ thánh khí, 10 cái chiếc nhẫn. Bởi vì cảm thấy mình dùng quá nhiều vạn năm băng ngọc tâm, nhiều ít có chút xấu hổ. Cho nên đối với bộ này chiếc nhẫn tuyệt chế, Trần Phi là hoa không ít tâm tư, chỗ khắc họa minh văn số lượng cũng là không ít. Dựa theo thượng giới quy tắc, phong thủy vì đá lạnh, cho nên tại phụ trợ băng thuộc tính tài liệu không đủ tình huống dưới, Trần Phi dung nhập đỉnh cấp thủy thuộc tính tài liệu cùng phong thuộc tính tài liệu phế liệu. Thì như vậy một kiện tất cả đều là từ phế liệu luyện chế đặc thù thánh khí ra đời. Băng Tôn vốn cho là chính mình sẽ nhận được một thanh trường kiếm, trường đao. Có thể khi thấy Trần Phi cho hắn 10 cái chiếc nhẫn lúc, cả người hắn ngu ngơ tại chỗ. Trần Phi đưa cho ra luyện khí lý do, là ý tưởng đột phát muốn luyện chế một thành bộ thánh khí. Ban đầu tiếp nhận 10 cái chiếc nhẫn lúc, Băng Tôn trong lòng là một ít tiểu thất lạc, rốt cuộc hắn lấy ra là một khối hoàn chỉnh vạn năm băng ngọc tâm. Nhưng ở mang tốt chiếc nhẫn nếm thử về sau, Băng Tôn nội tâm chấn kinh tột đỉnh, hắn mới biết mình xem nhẹ cái này 10 cái chiếc nhẫn, xem nhẹ Trần đại sư luyện khí trình độ. Bộ này thánh khí không có bất kỳ cái gì công kích hiệu quả, nhưng là có thể cho hắn toàn phương vị phụ trợ cường hóa. Theo tự thân đến đối chung quanh băng chi lực vận dụng, cùng với lĩnh vực cường hóa hiệu quả. Chỉ cần mang theo bộ này thánh khí, Băng Tôn cũng cảm giác được trong đầu liên tục không ngừng có vận dụng chi pháp nhảy ra. Làm phiên Trần đại sư, bộ này thánh khí ta phi thường hài lòng. Được đến bộ này thánh khí về sau, Băng Tôn trực tiếp tìm Khôn Đao môn chủ đi ngoài thành đánh một trận. Có thánh khí phụ trợ, hai người vốn phải là không liều mạng thì khó hòa giải chiến đâu, kết quả biến thành Khôn Đao môn chủ thảm bại. Chương 2008, luyện khí dị tượng. Đi qua hơn một năm tuyên truyền, Khuê Tinh Thành muốn tổ chức siêu đại hình buổi đấu giá tin tức, cơ hội là truyền khắp nhân tộc 10 đại chủ thành. Cùng nhau truyền bá ra, còn có Trần đại sư danh hảo. Trần đại sư thân thủ luyện chế thánh khí cùng bán thánh khí làm buổi đấu giá vật đấu giá. Tin tức truyền bá ra về sau, đại lượng người hướng về Khuê Tinh Thành hội tụ. Rẻ đan khí các trước cửa chật hẹp đường nhỏ đã đông như chảy hội. Có muốn thấy Trần đại sư hình dáng bái Trần đại sư vi sư, cũng có một bộ phận tự kiềm chế có chút thân phận địa vị luyện khí ra mặt nghi vấn Trần đại sư kỹ thuật luyện khí, muốn một trận cùng công khai luyện khí đọ sức. Nếu bàn về dương danh tốc độ biện pháp nhanh nhất, dĩ nhiên chính là dẫm lên danh tiếng tối cao người ngồi phía trên, đem đối phương xem như bàn đạp. Chỉ tiếc vô luận những tên kia như thế nào kêu gào, Trần Phi từ đầu đến cuối đều không hề lộ diện. Mà những cái kia gần đất xa trời những lao giả, lại là lấy Trần đại sư tâm hỏng làm lý do, tùy ý truyền bá Trần đại sư kỹ không bằng hắn lời đồn. Cho dù bọn họ những thứ này người bản thân là liền thần khí đều không thể rèn đúc nửa về luyện khí sư. Đương nhiên những thứ này người trong mắt đại đa số người, bất quá là loại người tôm tép nhãi nhép. Từ Linh tỷ, những lão gia hỏa kia thực đáng e hẹn, ta rất nhớ đánh bọn họ một trận. Trong cửa hàng Loan Tiến nhìn lấy bên ngoài lại tới gọi rầm rĩ những lão gia hỏa kia, tức giận miết cái miệng nhỏ nhắn. Cùng 4 năm trước so sánh, Loan Tiến đã không còn là cái kia khô cằn tiểu nha đầu, chỗ má đến càng ngày càng đẹp đẽ, thân cao chỉ so với Hứa Tử Linh thấp hơn một chút, sung mãn thân thể đã có một cái rõ ràng hình dáng. Mà Hứa Tử Linh cùng 4 năm trước cổ linh tinh quái so sánh, biến đến thành thuộc nội mỹ rất nhiều, ngẫu nhiên thì sẽ thấy nàng một người bám. Lấy cái cằm nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người. Hứa Tử Linh ngồi tại lầu 2 trên ghế mỉm cười nhìn lấy cửa hàng bên ngoài. Loan Thiên, chó cắn ngươi chẳng lẽ còn muốn cắn trở về sao? Không để ý đến bọn họ thì vĩnh viễn là một đầu hội chó sủa loạn mà thôi. Nghe đến Hứa Tử Linh châu nói, Loan Thiên cũng bung ra nắm tay nhỏ, thở phì phì nhìn lấy bên ngoài những người kia. Mà theo các đại thương hội trưởng hướng bên này tụ tập, những cái kia không ngừng kêu gào luyện khí sư từng cái tất cả đều xám xịt rời đi. Bọn họ có thể nhảy nhót đến bây giờ, chỉ là bởi vì tất cả mọi người lười phản ứng những thứ này, ghen ghét Trần đại sư ghen ghét đến phát cuồng ra hỏa. Có thể tin tưởng bọn họ hết bài này đến bài khác mê sảng người, tự nhiên cũng là không có tư cách cùng Trần đại sư tiếp xúc người, mà có thể có tư cách tiếp xúc đến Trần đại sư người, nhìn đến bọn gia hỏa này tất cả đều là như cùng ở tại nhìn từng cái không cắn người chỉ biết là chó sủa loạn. Chạy chậm tất cả đều đánh gãy chân ném ra thành. Trầm Vạn Tiên nhíu mày đối sau lưng thủ hạ phất phất tay, sau đó thì có mấy người hướng về giải tán lập tức những cái kia đến từ mỗi cái thành trì Âu Sầu thất bại luyện khí sư phóng đi. Bên cạnh Trăm Cát Thương hội trưởng Trần Trăm Cát quay đầu hướng thủ hạ phân phó. Nhớ kỹ bọn gia hỏa này mặt, phân phó, bất luận cái gì thương hội không được bán cho bọn hắn tài liệu, không được thuê bọn họ địa hỏa phòng. Theo từng cái mệnh lệnh truyền xuống tiếp, các đại thương hộ người rốt cục bắt đầu xuất thủ thanh lý bọn gia hỏa này. Buổi đấu giá đem tại sau 10 ngày bắt đầu, trong khoảng thời gian này hội lần lượt có mỗi cái thành trì người tới, cũng là thời điểm nên thanh lý những thứ này đáng ghét con rồi. Một hàng người hầu hộ vệ tất cả đều tại rẻ đan khí các bên ngoài đứng vững, chỉ có mấy vị tại Khuê tỉnh thành thân phận tối cao thương hội hội trưởng tiến vào rẻ đan khí các bên trong. Thử Linh tiểu thư, Loan Thiên cô nương. Liên quan tới Hứa Tử Linh mọi người đã biết, nàng là Trần đại sư đệ tử, thân phận như vậy đầy đủ mọi người đối nàng biểu hiện ra chân thành thái độ. Mà Loan Thiên mặc dù chỉ là tại rẻ đan khí các làm việc, nhưng cái này 4 năm tất cả mọi người rõ ràng, Loan Thiên là định cư tại rẻ đan khí các trong viện. Có thể cùng Trần đại sư nói chuyện, thường xuyên cùng Trần đại sư gặp mặt. Phải biết thời gian 4 năm bên trong, vô số người muốn đem hài tử nhà mình, đệ tử trong gia tộc ưu tú văn bối đưa vào, cho dù là tiến đến làm việc lặt vặt, kết quả đều là mỗi một lần đều bị Trần đại sư mở miệng cự tuyệt. Cho nên tại dưới tình huống như vậy, có thể một mực lưu trong cửa hàng Loan Thiên, cũng đầy đủ để một đám thương hội các đại lão nhìn thẳng nhìn nhau. Thiên Nhi, vì chư vị hội trưởng nhìn trà. Một bộ váy tím Hứa Tử Linh, nhấp nhô phân phó một câu, sau đó liền tiếp tục duy trì nhìn về phía ngoài cửa sổ tư thế một bộ không yên lòng bộ dáng. Trầm Vạn Thiên cùng mấy tên thương hội hội trưởng nhìn nhau, tuy là gượng cười lại là không một người dám mở miệng nói cái gì. Vô luận là cái này Hứa Tử Linh là tính cách vốn thì như thế, còn là cố ý bưng lấy giá đỡ, chỉ là Trần đại sư đệ tử cái này một tên đầu, tại bây giờ Khuê Tinh thành thì không người nào dám trêu chọc nàng, liền thành chủ phụ đều muốn cho lên nàng ba phần chút tình mọn. Loan Tiên cô nương, không biết Trần đại sư ngày nào mới có thể đi ra ngoài a? Trầm Vạn Thiên trên mặt chất đống hòa ái nụ cười, thận trọng nhỏ giọng hỏi. Loan Tiên vì mọi người từng cái dâng lên trà nóng, mắt nhìn Hứa Tử Linh phát hiện nàng một bộ không yên lòng không thèm để ý bộ dáng, chỉ có thể quay đầu làm suy nghĩ hình. Đại hội đấu ra tới gần, nhưng Trần Tiền Bối lại là đến bây giờ còn không có cho những thứ này thương hội hắn chỗ luyện chế thanh khí. Các thương hội hội trưởng rõ ràng đã là gấp đến độ xoay quanh, nhưng cũng không dám mở sau thúc dục, loại kia lo lắng xoắn xuýt bộ dáng Loan Tiên đều có thể liếc một chút nhìn ra. Hơi chút suy nghĩ, Loan Tiên cân nhắc hồi đáp. Chư vị hội trưởng đừng đợi, ngày hôm trước ta gặp qua Trần Tiền Bối, hắn nói cũng chính là 1-2 ngày liền có thể kết thúc sau cùng luyện chế, hắn sẽ cho chư vị hội trưởng một kinh hỉ. Nghe đến Loan Tiên trả lời, một đám thương hội hội trưởng đồng đều là một bộ thật dài buông lỏng một hơi bộ dáng. Hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng, như là cái này mấu chốt nhất Trần đại sư luyện chế thánh khí không thể đăng tràng, như vậy bọn họ sớm thả ra những lời kia đem sẽ trở thành khắp thiên hạ chuyện cười, để bọn hắn thể diện mất hết. Gần nửa tháng, Khuê tỉnh thành người lưu lượng là trăm năm qua số 1, trước đó chưa từng có cường thịnh. Buổi đấu giá còn chưa có bắt đầu, các đại tiểu thương hội cũng đã là hung hăng kiếm một món tiền. Bọn họ đọc lại trong tay đám kia pháp khí cấp thấp cùng cấp thấp đan dược, bởi vì đánh lây Trần đại sư xuất phẩm tên tuổi, bị ngoại lai tu sĩ nhóm tranh nhau tranh mua. Giá cả so với đồng cấp nó pháp khí còn cao hơn một số, cái này khiến vốn là đã tráng sĩ tự chặt tay đi hướng chán nạn Hắc Long thương hội, ngược lại là thành là lớn nhất bên thắng. Bọn họ đọc lại trong tay cấp thấp đan dược và pháp khí, cơ hội là thương hội hơn phân nửa thân ra. Nếu không phải như thế thương hội cũng sẽ không rơi vào một cái không có tiền tài lưu động kết cục bi thảm. Cái này khiến Hắc Long hội hội trưởng, Nam Mơ đều muốn cảm tạ Trần đại sư không có đuổi tận giết tuyệt chỉ ân. Như là tại cái này chúng kẻ ngoại lai tâm tình đều đẩy đến đỉnh điểm thời điểm, đột nhiên có Trần đại sư thánh khí chưa đăng tràng tin tức, mấy nhà thương hội căn bản là không có cách kết thúc. Ầm ầm. Mặt đất chấn động. Mấy vị thương hội hội trưởng mới vừa mới rời đi rẻ đàn khí các thì cảm giác dưới chân mặt đất tại ầm ầm chấn động. Ngay sau đó một đạo thất thải thần quang theo rẻ đàn khí các hậu viện dâng lên, xông thẳng lên trời. Đối mặt dạng này quang trụ, chủ thành cấp bậc hộ thành đại trận căn bản không có sức chống cự, để trận pháp sinh sinh xé mở một cái to lớn lỗ hổng. Trong lúc nhất thời phong vân biến sắc. Ở trên không trung 10000 mét bên trong, phong, thủy, hỏa, lôi, kim, các loại nhiều loại thần lực hỗn loạn quấy cùng một chỗ. Chương 2009, thần kiếm giữa trời. Trong trời cao mây trắng chịu ảnh hưởng hình thành một cái to lớn phong nhãn hình. Ngay sau đó những cái kia hỗn loạn thần lực hóa thành từng đạo ánh sáng chùn hướng về phong trong mắt ngưng tụ. Thất thải thần quang không ngừng ngưng tụ, sau đó một thanh bảy màu cự kiếm tại mắt gió bên trong dần dần ngưng tụ, hiện lộ nó hình dáng. Cùng rất nhiều kiếm tu truy đuổi xinh đẹp lưu tuyến khác biệt, đây là một thanh tự đao phi đao, tự kiếm phi kiếm giản dị trường kiếm. Như không phải là bởi vì có xong nhận, không có người hội nghi vấn cái này thực là một thanh trường đao. Mà theo trôi này kinh thiên cự kiếm hiện lên, trung quanh thiên địa không ngừng ngưng tụ thất sắc thần lực hình thành từng cái phức tạp liếc mắt nhìn liền biết để người choáng váng minh văn, một chút xíu dung nhập vào trong thân kiếm. Thần kiếm chính phía dưới đối mặt chính là Khuê Tinh thành chỉnh tòa thành trì. Một loại khủng bố áp lực để phía dưới vô luận là người bình thường vẫn là thần cấp cường giả, từng cái tất cả đều nằm rạp trên mặt đất trên mặt, nỗ lực ngửa đầu đi xem không trung trôi này to lớn thần kiếm. Thần tôn cấp bậc cường giả tại uy thế như vậy bên trong, cũng chỉ là có thể duy trì đứng thẳng không quỳ xuống. Chỉ có thực lực cường đại thần tôn cấp cường giả cùng thánh tôn cường giả, có thể bay đến không trung đi xem cái này để người ta hô hấp làm chỉ trệ hùng vĩ tràn diện. Đây chính là thánh khí xuất thế bộ dáng. Nhưng phàm là tại luyện khí một đạo có một chút thành tựu luyện khí sư, đều có thể nhìn ra bảy màu cự kiếm phía trên cái kia nguyên một đám ngưng tụ hình thành minh văn, đối với dạng này thần kỹ bọn họ chỉ có thể miệng mở rộng nhìn lên. Hào kiếm. Khuê tỉnh thành chủ đứng ngạo nghễ ở không trung nhìn lấy cái kia thanh thần kiếm trong miệng thì thào lên tiếng. Trước đó hắn tuy là được đến một thanh Trần đại sư luyện chế thánh khí trường kiếm, thế nhưng trôi thánh khí trường kiếm căn bản là không có cách cùng trôi này so sánh. Không nghĩ tới, vị này Trần đại sư sợ là khoảng cách thiên khí sư chỉ có một bước ngắn, tuy nhiên bản tôn chưa từng gặp qua đế binh, nhưng thanh trường kiếm này hiển nhiên đã siêu thoát thánh khí tầng thứ. Nó ít nhất là một kiện bán đế binh. Một tên đem chính mình bao khỏa tại hắc bảo bên trong thánh tôn cường giả dùng khàn giọng thanh âm mở miệng phân tích nói, cũng không ngờ công ta không xa 10000 dặm chạy tới, chuyến đi này không tệ. Nguyên bản bởi vì Trần đại sư nguyên nhân, Khuê tỉnh thành bên này tính toán phía trên thành chủ Nam Ngạo Thiên hết thảy có 5 tên thánh tôn cường giả. Mà tại siêu đại hình buổi đấu giá sau khi tin tức truyền ra, cái này thời gian một năm bên trong lần lượt có thần tôn cùng thánh tôn cấp bậc cường giả chạy tới. Đến bây giờ cả tòa Khuê Tinh Thành bên trong chỉ là thánh tôn cường giả thì nhiều đến 20 mấy vị. Thanh thần kiếm này, ta Đông Lăng kiếm tiên muốn định. Một tên đứng tại trường kiếm màu xanh phía trên đứng chắp tay trung niên nam tử, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm chuôi này được xưng tụng là kinh hãi thế tục trường kiếm, trong miệng phát ra không thể nghi ngờ thanh âm. À đây là ngươi muốn liền có thể muốn đồ vật. Buổi đấu giá phía trên mọi người vẫn là dùng thực lực nói chuyện đi. Một tên ở Trần Khôi Ngô hắn tử, cười nhạo một tiếng liền mang kinh thường. Quyền tôn, ngươi hẳn là sẽ không dùng kiếm a, chuyến này sợ là muốn để cho các ngươi thất vọng. Được xưng quyền tôn ở Trần nam tử, ngửa đầu a cười ha ha nói, ta là không sử dụng kiếm, nhưng thanh kiếm này ta cũng không muốn các ngươi dùng. Một bên khác một tên mặt mày mâu thuẫn lao giả đầu trọc, một mặt mỉm cười nhìn lấy không trung. Cái này Trần đại sư cần phải tại nhóm chúng ta Phật Tinh Thành. Phi, con lựa chọc, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ, muốn chạy đến chúng ta Thiên Đạo Minh khu vực đảo người là sao? Một đám thánh tôn cường giả nghị luận thời điểm, trên bầu trời cái kia bảy màu cự kiếm ngưng tụ cũng rốt cục dừng lại, hào quang bảy màu rung động, thất thải quang vòng lấy thần kiếm làm trung tâm hướng về chung quanh cấp tốc quét tán. Những nơi đi qua mây trắng tán loạn như cuồng phong qua cảnh, bầu trời ngàn dặm không mây. Bảy màu cự kiếm vụt nhỏ lại, sau đó hóa thành một đạo bảy màu lưu quang từ trên cao rơi xuống một mực rơi vào rẻ đan khí cắt trong hậu viện. Trầm Vạn Thiên một gương mặt mo kích động đỏ lên, toàn thân đều bởi vì kích động mà run rẩy. Có này thần kiếm, lần này buổi đấu giá chính là đại viên mãn. Hồi lâu sau Trầm Vạn Thiên mới khó khăn phun ra một câu. Sau một lát một đầu pha tạp tóc dài, quần áo có một chút phá loạn Trần Phi nhanh chân đi đến cửa hàng cửa. Trầm hội trưởng, ngươi muốn đổ vật đều ở nơi này. Trần Phi con ngón búng ra đem một cái tu di phòng bị đánh đến Trầm Vạn Thiên trước mặt. Ba đạo bóng người hóa thành kinh hồng đứng ở Trầm Vạn Thiên trung quanh, chính là Băng Tôn, Độc Mục Tôn giả, Khôn Đao môn chủ. Ba vị này tu vi tại một đám thánh tôn cường giả bên trong đồng thời không xuất chúng, nhưng bởi vì đều có thánh khí cùng bán thánh khí nguyên nhân, chiến đấu lực đã không phải là tầm thường thánh tôn cường giả có thể so được. Có bọn họ ba vị thánh tôn cường giả ở một bên bảo giá hộ hàng, liền có thể xác thực Trầm Vạn Thiên vấn đề an toàn. Đồng thời tại mấy ngày sắp tới, sẽ có bốn vị thánh tôn cường giả một mực bảo hộ lấy Trầm Vạn Thiên thẳng đến buổi đấu giá bắt đầu. Mà bốn đại thương hội sẽ vì này cho bốn vị thánh tôn cường giả dâng lên nhất định hiếu kính. Có thể nói Trần Phi là cố tình làm, vì cũng là bốn vị cái gọi là khách khanh đều có chuyện làm. Vị thứ tư khách khanh hoàn toàn là cái thứ nhất đứng ra đi ra tuyên bố đắc tội Trần đại sư cũng là tại đắc tội hắn, Phong Tôn. Bốn vị thánh tôn cường giả bên trong, cũng chỉ có Độc Mục Tôn giả là bán thánh khí, còn lại ba người đều là hàng thật giá thật thánh khí. Tại dạng này trạng thái dưới, chỉ cần bốn người không nội chiến, bốn người đánh tám cái thánh tôn cường giả không có vấn đề. Yếu thật có thánh tôn cường giả ở thời điểm này đuôi mù lựa chọn xuất thủ, trùng hợp là cho bốn người nhất chiến thành giành cơ hội. Đồng thời cũng là tại càng tốt hơn tuyên dương Trần đại sư chỗ chế tạo thánh khí mạnh mẽ đến mức nào. Trong tiểu viện, Trần Phi tiện tay vung lên trận pháp tất cả đều trở về hình dáng ban đầu. Trận pháp tông sư liền có thể làm đến không phức tạp trận pháp có thể đạp đất thành trận, đột phá đến trận pháp đại tông sư, có thể đem Trần Phi xem là hành tấu trận pháp. Thử Linh, tới giúp ta làm xuống tóc. Trong tiểu viện, Trần Phi ngồi tại dưới một cây đại thụ, mỉm cười nhìn lấy chỗ mã càng phát ra đẹp đã hứa Tử Linh. Cùng trong ngày thường chỗ biểu hiện ra không màng danh lợi khác biệt, nhìn đến Trần Phi hứa Tử Linh trên mặt thì phóng ra rực rỡ nụ cười. Tốt sư phụ. Hứa Tử Linh cầm lấy kim sắc cây kéo đứng sau lưng Trần Phi vì đem đến eo tóc dài cắt thành tóc ngắn. Sau đó cầm lấy một thanh tiểu đao cẩn thận từng ly từng tí vì Trần Phi thổi mạnh giữa mép. Bốn mắt nhìn nhau lúc, Hứa Tử Linh cặp mắt kia góc tựa hồ cũng mang theo mỉm cười trong mắt, như là có sóng nước dập dờn. Thế nào, có phải hay không đột nhiên cảm thấy sư phụ ta anh tuấn uy vũ bất phàm? Trần Phi cười lấy buồng địch. Hứa Tử Linh đôi mắt đẹp một phen nhăn nhăn cái mũi, chuyển qua giúp Trần Phi thổi mạnh giữa mép. Cách đó không xa Loan Tiến bám lấy cái cằm nhìn lấy bộ này hình ảnh, nàng rất ưa thích loại cảm giác này. Cũng không biết có phải hay không là xuất hiện ảo giác, nàng hoảng hốt là nhìn đến Tử Linh tỷ tỷ trong mắt nhiều một ít trước kia chỗ không có đồ vật. Dáng người càng phát ra mượt mà a bảo đem chính mình đoàn thành một cái cầu, tựa ở Loan Tiến chân một bên. Vì Trần Phi sửa chữa hết tóc cùng trong râu, Hứa Tử Linh đứng sau lưng Trần Phi vì nhẹ nhàng ấn lấy bả vai. Trần Phi xuề bàn tay ra nhẹ nhàng vỗ vỗ Hứa Tử Linh mu bàn tay. "Tử Linh, những ký ức kia vốn là ngươi một bộ phận, ngươi không cần kháng cự bọn họ, dung hợp về sau ngươi mới là hết chính mình. Nếu là ngươi một lòng cự tuyệt những ký ức kia, ta cũng có thể giúp ngươi đưa chúng nó phong ân cái trăm năm, đây hết thảy đều từ ngươi đến quyết định." Chương 2010, Tử Linh dị thường. "Sư phụ, ta suy nghĩ thêm một chút, ta hiện tại rất mê mang, không biết nên lựa chọn thế nào." Hứa Tử Linh thầm thầm thở dài. "Ta rất sợ chính mình dung hợp trí nhớ sau biến thành một người khác." Ta không muốn quên cái sư phụ, còn có ta ca. Trần Phi cười khổ lắc đầu. Không sao, chưa nghĩ ra thì suy nghĩ lại một chút, còn không đổi. Hứa Tử Linh động tác trên tay dừng lại mở miệng hỏi. Sư phụ, buổi đấu giá cùng ngày ngươi muốn đi sao? Trần Phi hơi chút trầm ngâm cho ra trả lời. Đi xem một chút ta đến bây giờ còn chưa từng đi buổi đấu giá đây, có lẽ có thể gặp phải vật gì tốt, các ngươi cùng ta một lên qua đi thấy chút việc đời. Trầm hội trưởng bọn họ không phải đã nói sao, mấy trăm năm đều không từng xuất hiện siêu đại hình buổi đấu giá. Hứa Tử Linh nhàn nhạt cười một tiếng. Sư phụ, cái kia để Tử Linh làm cho ngươi một bộ mới quần áo mới, làm sao cũng muốn xứng đáng thân phận của ngươi. Cũng tốt. Trần Phi nói xong đứng người lên hai tay triển khai, kết quả Hứa Tử Linh đo đạc phương thức để hắn vô ý thức khỏe miệng giật một cái. Hứa Tử Linh không có mượn nhờ bất kỳ vật gì, là đơn thuần lấy tay tại lượng kích thước. Ta cũng tới. Loan Thiên thấy cảnh này bước nhanh chạy tới, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ cùng Hứa Tử Linh cùng một chỗ đo đạc. Mà Trần Phi lại là ở thời điểm này nghĩ đến còn tại 4D vũ trụ Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tỉnh. Nhớ ngày đó có cái vô sỉ gia hóa cũng là như thế lượng thân tài. Bất quá bây giờ Tử Linh động tác này quả thực có chút mập mờ. Xem ra thì giống như là muốn cùng Trần Phi ôm ấp một dạng, mặt đối mặt khoảng cách vẫn chưa tới 5 cm, thổ khí như lan mùi thơm ngát có thể thổi tới Trần Phi trên mặt. Trước đó không có nghĩ nhiều như vậy, bởi vì cái này thời gian 4 năm Trần Phi toàn bộ tâm tư đều đắm chìm trong luyện đan luyện khí phía trên. Cho nên hắn đối Hứa Tử Linh đã biết, còn dừng ở cái kia một miệng một cái hô hắn đại thúc tiền bối trạng thái. Hiện tại khoảng cách gần như vậy nhìn, mới phát hiện Hứa Tử Linh ánh mắt bên trong không biết từ khi nào bắt đầu đã không có trước đó như vậy thuần túy. Trần Phi cảm thấy vậy đại khái dẫn là dung hợp những ký ức kia nguyên nhân, cho nên nàng ánh mắt cùng hiện tại cho người khí chất đều có tương phản biến hóa. Hứa Tử Linh mềm mại đáng yêu to ánh mắt, khoảng cách gần trực câu câu nhìn chằm chằm Trần Phi, không tự giác rút ngắn cùng Trần Phi khoảng cách. Mắt thấy chóp mũi đều muốn tiếp xúc đụng vào nhau, Trần Phi nghiêng người nhìn về phía sau lưng Loan Thiến. Loan Thiến đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, nghiêm túc cho Trần Phi đo đạc, nhìn đến Trần Phi nhấp nhô mỉm cười khuôn mặt, nàng còn có chút tiếc nuối túi lầu xuống. Trần Tiên Bối, ta lựa tốt, ta theo thủ cũng khá a, ta cũng cho ngươi may áo choàng. Trần Phi thân thủ xoa xoa Loan Thiến đầu, ha ha cười lấy quay người rời đi. Lưu lại sau lưng Hứa Tử Linh một mặt u oán nhìn lấy hắn bóng lưng. Tử Linh tỷ tỷ ngươi mặt làm sao đỏ? Loan Thiên cười xấu xa lấy hỏi. Hứa Tử Linh đôi mắt đẹp một phen, khẽ cười một tiếng. Ngươi còn đùa người ta, nhìn xem ngươi mặt cùng đít khỉ một dạng. Loan Thiên liền vội túi đầu che gương mặt, tâm tình không tốt Hứa Tử Linh hiển nhiên không có ý định buông tha nàng. Ngươi tiểu nha đầu này, tuổi không lớn lắm liền bắt đầu tư xuân. A. Tử Linh tỷ ngươi nói mò gì? Ta chỉ là đơn thuần muốn cảm kích Trần Tiên Bối, nếu là không có Trần Tiên Bối, ta hiện tại còn không biết ở đâu cái xó sinh bên trong. A tám thành muốn bị một số lao gia hỏa bắt đi làm thị thiếp. Tử Linh tỷ tỷ, ngươi quá xấu, ngươi sao có thể nói như vậy ta? Không để ý tới ngươi, ta ra mua vải vóc ngươi ở nhà trông tiệm đi. Loan Thiến bước nhanh chạy đi, căn bản không cho Hứa Tử Linh rời đi trước cơ hội. Nhìn lấy Loan Thiến tinh tế bờ eo thon, Hứa Tử Linh một mặt không thoải mái. Sớm tôi muốn trưởng thành một con cáo nhỏ. A Bảo cặp kia tiểu mắt nhỏ bên trong tràn ngập thật to nghi hoặc, nghĩ mãi mà không rõ nhân tộc là làm sao làm được nói trở mặt liền trở mặt. Lập tức đem đầu dùng lực chôn xuống đường làm không thấy gì cả tiếp tục ngủ. Trần Phi không có trở về lòng đất luyện đan phòng luyện khí, mà chính là cứ như vậy nằm tại gian phòng trên giường gỗ. Cái này thời gian 4 năm hắn cơ hồ là không có bất kỳ cái gì nghỉ ngơi, mỗi ngày đều tại luyện khí luyện đan, nhàn hạ còn muốn nghiên cứu trận pháp. Cho dù hắn thần niệm cường đại, cũng như là bọt biển bên trong ly nước đè ép đến cực hạn. Nằm ở trên giường không bao lâu, Trần Phi cũng cảm giác được chính mình thần niệm ngay tại một cái tốc độ kinh khủng khôi phục nhanh chóng. Kỳ diệu như vậy trạng thái duy trì liên tục trọn vẹn một ngày một đêm, làm hắn lần nữa mở hai mắt ra lúc, không chỉ có là thần niệm đã hoàn toàn khôi phục, thần niệm cường độ so với trước đó đỉnh phong có hết sức rõ ràng tăng lên. Tương đương với gia tăng một thành thần niệm cường độ. Lấy Trần Phi bây giờ cường đại thần niệm cường độ, dù là chỉ là một thành tăng lên, gia tăng thần niệm cường độ cũng là đầy đủ khủng bố. Không nghĩ tới lại còn có cái này chờ thu hoạch ngoài ý muốn. Trần Phi khỏe miệng đắc ý nhếch lên. Thần niệm cường độ tăng lên thì đại biểu cho hắn khoảng cách tăng lên thần niệm kim luân tầng thứ 8 tư cách lại thêm gần một bước. Khắc thánh tôn cường giả có cái gì năng lực cái gì lĩnh vực hắn đều có thể không quan tâm, một cái tuyệt đối trên ý nghĩa thần niệm áp chế liền có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Thật là thơm a. Hai tay gối lên cánh tay, Trần Phi lại một lần hai mắt nhắm lại, tiến vào vũ trụ quản lý khí giao diện bên trong. Sau đó cũng là lấy thượng đế thị giác nhìn xuống toàn vũ trụ. Tại dạng này trạng thái dưới, mỗi một góc nơi hẻo lánh hết thảy đều tại Trần Phi tinh chuẩn trong khống chế. Trên lệch cảm giác ra, Trần Phi phát ra khẽ than thở một tiếng. Tại 4D vũ trụ, hắn là có thể chấp trưởng toàn vũ trụ chỗ thể. Nhưng đến thượng giới lại là khác biệt, vẫn là cần phải cố gắng mạnh lên tăng lên chính mình. Muốn không phải hệ thống bảy bạ làm ra chúa tể mô phỏng tu luyện mặt bảng cùng chúa tể phó chức nghiệp mô phỏng mặt bảng. Cái này thời gian 4 năm, còn chưa đủ hắn khó khăn giấy rùa. Dù là tư chất cho dù tốt nhiều nhất bất quá chỉ là mới vào thần tôn cấp bậc, có thể đơn độc đem một môn công pháp tu luyện tới thứ tầng thứ 5 tầng thứ 6 trình độ. Như là như thế, cùng nó thượng giới đồng cấp tới nói, hắn ưu thế bất quá chỉ là trên cơ sở ưu thế. Muốn phải nhanh chóng trưởng thành cơ hội là không có nửa điểm khả năng, tùy tiện liều mạng, nhất định phải vận dụng chúa tể huyết mạch, bởi vậy vì chính mình đưa tới họa sát thân. Tám tân thủ mụ mụ cùng 15 cái hài tử, khổng lồ như vậy gia đình, tại nam chủ nhân không tại tình huống dưới, tám nữ nhân cùng nhau dựa vào nhau lấy hai bên, tình như tỉ muội. Tâm niệm nhất động, một cái tinh thần lực ngưng tụ hư ảnh xuất hiện trong phòng. Lão công. Thị Nhu trước hết nhìn đến kinh hỉ kêu một tiếng ôm lấy hải tử đi tới. Không bao lâu nó nữ nhân cũng đều lại gần. Nhìn đến các loại ta bên này vấn đề kết thúc, trở về cùng các ngươi đoàn tụ, còn có cơ hội cho bọn nhỏ Tây Tạ a. Nam Cung Cẩn nhún nhún vai trêu chọc. Đương nhiên, chúng ta đều sẽ giữ lại cho ngươi. Ai ta bên này đã qua 4 năm, các ngươi bất quá mới qua mấy ngày mà thôi. Trần Phi phát ra khẽ than thở một tiếng. Nam Cung Cẩn thu liễm mấy phần nhẹ nhõm ý cười. Lão công ngươi ở bên kia tình huống thế nào? Vẫn tốt chứ, không có quá tốt, cũng không có quá xấu. Qua một đoạn thời gian nữa, ta sẽ nghĩ biện pháp đem các ngươi đều nhận lấy một nhà đoàn tụ. Lý Hân Nhiên nghi hoặc méo mó đầu, cái kia ngươi không trở lại sao? Chương 2011, trái thiên phải linh. Hơi chút suy nghĩ, Trần Phi cảm thấy hiện tại thời cơ xem như thành thục, tại chính là đem tình huống thật cùng Nam Cung Cẩn bọn họ nói một lần. Tám nữ nhân nghe là trợn mắt hốt mồm, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy có chút vô pháp tiếp nhận. Lao công ngươi một người vội vã rời đi chính là vì cái này. Thi Nhu trừng lớn hai mắt, hốc mắt có chút phím hồng. Trần Phi bất đắc dĩ cười cười. Không có cách nào, bọn họ toàn diện xâm lấn chúng ta vũ trụ, ta sợ ta không có cách nào bảo hộ các ngươi, cho nên ta chỉ có thể liều hết tất cả nghĩ biện pháp đem bọn hắn ngăn cản ở bên ngoài. Một đám nữ người tâm tình đều biến có chút xa xút. Ngươi a, luôn luôn đem tất cả nguy hiểm nhất sự tình đều một người kháng, còn muốn đối với chúng ta giả trang ra một bộ nhẹ nhõm bộ dáng. Nam Cung Cẩn oán trách chừng Trần Phi liếc một chút. Trần Phi nhếch miệng cười một tiếng. Các ngươi chính là ta toàn bộ, là ta động lực, ta biết các ngươi đều nguyện ý theo ta xuất sinh nhập tử, nhưng các ngươi phải suy nghĩ một chút hài tử làm sao bây giờ. Ta một người nghĩ đến còn có các ngươi cần ta đi thủ hộ, trong thân thể thì tràn ngập lực lượng. Khổng Tuyết vụng trộm lau thanh nước mắt, thanh âm rầu rĩ. Lão công, cái kia ngươi phải nhanh lên một chút đem chúng ta tiếp nhận đi. Trần Phi duỗi ra hư huyễn tay sờ hướng Khổng Tuyết, vốn phải là xuyên qua bàn tay, lại là thật chạm đến Khổng Tuyết. Khổng Tuyết thân thể cứng đờ, sau đó trực tiếp nhào vào Trần Phi trong ngực. Tại tu luyện thần niệm kim luân về sau, Trần Phi đối với thần niệm a, tinh thần lực, thần hồn khống chế đã đến xuất thần nhập hóa trình độ. Hắn thân thủ tiếp xúc cùng không phải Khổng Tuyết thân thể mà chính là trực tiếp tác dụng tại trên linh hồn, lại từ linh hồn lan truyền đến thân thể cảm quan. Nam Cung Cận, Mục Mỹ Tình, Tê Hát Nhu các nàng đều ào ào lại gần từng cái hưởng thụ Trần Phi cái kia làm cho các nàng an tâm ôm ấp. "Tốt, ta nên rời đi, tin tưởng ta dùng không bao lâu chúng ta liền sẽ đoàn tụ, chờ ta." Trần Phi mỉm cười nửa trong suốt bóng người một chút xíu biến mất không thấy gì nữa. Nhìn lấy tâm tình không quá tăng vọt mọi người, Nam Cung Cận vỗ vỗ tay đem mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới. "Bọn tỷ muội, chúng ta không cần dạng này, muốn nuôi chính mình nam nhân có lòng tin. Hắn ở phía trước vì chúng ta nỗ lực sáng tạo an toàn không lo hoàn cảnh sinh hoạt, chúng ta thì ở phía sau chiếu cố cái nhà này, không cho hắn lại phân tâm." Đều giữ vững tinh thần đến. Trần Phi chậm rãi mở hai mắt ra, thời gian 4 năm không thấy, nhìn qua Nam Cung Cẩn Thi Nhu bọn họ về sau, tâm lý có một loại không nói ra cảm giác thỏa mãn. Đồng thời cũng để cho hắn rõ ràng nhận thức đến một chút, ái thê đoàn quy mô thật sự là có thể, không cần thiết cũng không thể lần nữa mở rộng. Trong hồ nước con cá lại nhiều điểm, nhàm chán thời điểm các nàng sợ là liền cần lấy tự giết lẫn nhau phương thức đến tiêu khiển giải buồn. Vừa nghĩ tới mới vừa rồi cùng Tử Linh Nha đầu kia đối mặt, thân thể lại có loại không tự chủ được xúc động, cái này để Trần Phi trong lòng là một trận hoảng sợ. Muốn không phải bận tâm bên người còn có Loan Thiến cùng A Bảo, hắn rất có thể thì xúc động. Cái này đặt ở trên thân người khác rất bình thường, rốt cuộc hiện tại Hứa Tử Linh vô luận là tướng mạo tư thái vẫn là khí chất, đều đã có thể nương thân ở đỉnh cấp mỹ nữ. Nhưng cái này lấy Trần Phi bây giờ thần niệm cường độ, hết thể có mị hoặc mê hoặc năng lực, lẽ ra nên đều đối với hắn lên không hiệu quả gì mới là. Đương nhiên hắn không cảm thấy Tử Linh sẽ đối với hắn dùng cái gì mị hoặc mê hoặc thủ đoạn, thậm chí có thể nói cái này ở mức độ rất lớn tới nói, đều không phải là nàng chủ quan khống chế, mà chính là rất tự nhiên thì phóng xuất ra một loại khí chẳng. Có lẽ, không cho nàng dung hợp trí nhớ, mới là tương đối chính xác lựa chọn, luôn cảm giác đợi nàng toàn bộ dung hợp trí nhớ về sau, thân thể đều không thể khống chế ước thúc nàng, cho dù là nàng bản thân. Than nhẹ một tiếng, Trần Phi đứng dậy rời đi gian phòng. Vừa ra khỏi cửa thì nhìn đến trong sân biến hóa thành chiến đấu hình thái A Bảo, chính đang múa may lấy cái kia kim sắc trường côn. Bộ này phục ma côn pháp đã bị A Bảo đùa nghịch là hết sức quen thuộc. "Đến, A Bảo, hôm nay dạy ngươi một bộ mới quyền pháp." Trần Phi từ lầu 2 nhảy xuống. Nghe đến lại muốn học tập mới quyền pháp, A Bảo một đôi đầu mắt tỏa ánh sáng. "Sư phụ, là quyền pháp gì?" Trần Phi khẽ miệng mang theo mỉm cười, ngữ khí đạm mạc. "Thái cực quyền." Cửa hàng lầu 2. Hứa Tử Linh ngồi tại chính đối viện từ bên cửa sổ, trong tay cầm một bầu rượu. Trong trèo tiểu dịch theo khóe miệng hoạt động chạy tới hàm dưới cái cổ ở giữa. Hơi có chút mê ly hai con người, nhìn chằm chằm tại dưới cây đánh lấy chậm rãi quái dị quyền pháp một người một cái thực thiết thú. Hứa Tử Linh phát ra thổi phù một tiếng cười khẽ. Loại này chậm rãi quyền pháp, cùng Trần Phi ngày bình thường dạy những cái kia hoặc cương manh sắc bén công pháp có rất lớn khác biệt. Hứa Tử Linh thực sự vô pháp tưởng tượng loại này chậm rãi quyền đầu có thể đánh người nào. "Tử Linh, tới cùng một chỗ." Trần Phi quay đầu chừng Hứa Tử Linh liếc một chút khẽ quát một tiếng. Hứa Tử Linh nâng lên trong tay bầu rượu lắc lắc. "Không được nha sư phụ, Loan Thiên nha đầu kia vẫn chưa về, không có người trông tiệm a." "Đóng cửa, vi sư không kém điểm này thần tinh." Nghe đến Trần Phi phách lối ngữ khí, Hứa Tử Linh một đôi mắt đẹp hướng lên lật qua. Chính mình người sư phụ này tuy là thực lực rất mạnh, nhưng tâm trí chưa hắn thì đến cỡ nào thành thục. Hứa Tử Linh giận dữ chừng Trần Phi liếc một chút, một bộ váy tím theo cửa sổ một nhảy ra. Sau đó cả người một đến cái gì linh hồn cảm tình cùng sau lưng Trần Phi đánh lấy loại này chậm rãi quyền pháp. Buổi đấu giá đúng hạn mà tới. Buổi đấu giá cử hành cùng ngày, Khuê Tỉnh thành người lưu lượng đạt tới một cái trước đó chưa từng có đỉnh phong. Vì ứng đối nhân số đông đảo, chủ sự mấy nhà thương hộ cũng là vận dụng đại thủ bút, tại một phương tiểu thế giới bên trong kiến thiết một cái siêu đại hình phòng đấu giá. 10 ngày trước, Khuê Tinh thành có bán đế binh ra đời tin tức huyết tán ra về sau, có rất nhiều tông chủ cấp bậc đại nhân vật tại mấy ngày nay lần lượt đích thân tới. "Trần tiên bối, chúng ta nên đi, chậm thêm chúng ta thì không đổi kịp buổi đấu giá một." Hứa Tâm Bình biểu lộ cứng ngắc mở miệng nhắc nhở một câu. Mà Trần Phi lúc này chính rơi vào khiến người ta đau dạ dày lựa chọn khó khăn bên trong. Hứa Tử Linh cùng Loan Thiến, một người cầm lấy một bộ quần áo để hắn lựa chọn. Hứa Tử Linh y phục là màu tím đen vải vóc, dùng kim tuyến thêu ra mây văn. Loan Thiến y phục thì là màu trắng vải vóc, dùng sợi bạc xuất sắc từng đóa giống như linh chi tiểu hoa. Tổng tới nói, Hứa Tử Linh y phục mặc dù xem ra rất đại khí, nhưng thì cùng trên người nàng bộ váy làm sao nhìn đều giống như quần áo cặp. Cái này như là đứng bên người, không có người hội coi nàng là làm là đồ đệ, chỉ sẽ cho rằng là đạo lữ. Loan Thiến bên này y phục nhiều ít có chút quá phận tình xảo, nhan sắc điệu thấp cùng người khác vừa so sánh, lại thêm Trần đại sư danh hảo, làm sao nhìn đều giống như ra vẻ thanh cao. Hai tâm ý người ngay tại trước mắt, vì bộ quần áo này không biết ngày đêm thêu 7-8 ngày thời gian. Điều này sẽ đưa đến Trần Phi là cự cũng không phải, không cự tuyệt cũng không phải. Nghe đến Hứa Tâm Bình nhắc nhở, Trần Phi đi hướng Hứa Tử Linh theo bên người nàng tiếp nhận y phục. Hứa Tử Linh khẽ miệng đắc ý nhếch lên, một bên Loan Thiến khuôn mặt nhỏ lại là có chút thất vọng. Nhưng Trần Phi tiếp nhận Hứa Tử Linh y phục về sau, lại từ Loan Thiên trong tay đem hắn y phục tiếp nhận. Trần Phi cởi hết quần áo, chỉ mặc một đầu màu đen váy lụa. Hắn đầu tiên là xuyên qua Loan Thiến cho hắn chế tác giày, sau đó xuyên qua Loan Thiên làm ra một bộ quần áo áo trong, sau đó lại đem Hứa Tử Linh chế tác áo ngoài mặc. Cứ như vậy cũng coi là không có cô phụ bất luận kẻ nào tâm ý. Hứa Tâm Bình lặng lẽ đối Trần Phi dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Trần Phi đắc ý hất cằm lên, triển khai hai tay, cho ánh mắt u oán Hứa Tử Linh vì hắn chỉnh lý y phục cơ hội. Chương 2012, Mạc đại sư. Trần đại sư. Trần đại sư. Trần Phi mang theo Hứa Gia huynh muội, Loan Thiến rời đi cửa hàng sau một đường hướng về sàn bán đấu giá phương hướng đi đến. Tuy nhiên cái kia tuyệt đại đa số người đều chưa từng gặp qua Trần Phi hình dáng, nhưng lại đều là gặp qua Hứa Tâm Bình, Hứa Tử Linh, Loan Thiến. Mà có thể bị ba người sao quanh trăng sáng đi theo, cũng chỉ có thể là Trần đại sư bản thân. Tiến vào hội trường tiểu thế giới truyền thống môn, ngay tại chân bảo thương hội cửa. Lần hội đấu giá này chia làm trong sân ngoài sân. Trong sân toàn cũng có thể tham dự đấu giá đại nhân vật, thực lực thấp nhất đều là thần tôn cấp bậc, lại cơ hồ là thiên đạo minh tất cả lớn nhỏ tông môn đều có cao tầng tham dự lần hội đấu giá này. Theo thương hội công bố đã biết đấu giá danh sách phía trên, thì khoảng chừng hơn 180 cái vật đấu giá, mà quý giá nhất vật đấu giá đều là chưa công bố, bảo lưu lấy vừa định thần bí tính. Ngoài sân thì là lấy khán đài tình thế ở ngoại vi, vì cũng là để mọi người có cơ hội có thể khoảng cách gần quan sát những đại nhân vật kia, cùng với những cái kia bọn họ không cách nào với tới vật đấu giá. Bên ngoài vào tràng vé vào cửa, tại 100 khối đến 500 khối thần tinh không. Giống nhau. Thô sơ giản lược tính toán, vẹn vẹn là thu tiền vé vào cửa, liền muốn sạch kiếm lời mấy triệu thần tinh. Điều này không khỏi làm Trần Phi cảm khái những thứ này thương hội đầu não, mỗi một cái đều là kiếm tiền nhân tình. Đã tiến vào nhiều ít tu sĩ trước mắt còn không biết, nhưng Trần Phi bọn họ đi tới nơi này bên kia cửa hàng đường phố lúc, cả con đường đi chật ních người, kiến trúc chung quanh phía trên cũng đều là đứng đầy vây xem người. Tránh ra tránh ra. Trần đại sư đến. Đám người phía sau, một tên thương hội quản sự cao giọng hô hoán. Tuy nhiên hạch tâm cửa hàng đường đi bên này đã đến người chen người trình độ, nhưng tất cả mọi người vẫn là cưỡng ép phân ra một cái thông đạo. Trần Phi trên mặt bình tĩnh ấm áp mỉm cười, đối với người chung quanh hơi hơi gật gật đầu. Tóc bạc mặt hường hào, hắn tận lực để cho mình là một đầu màu trắng tóc ngắn, hết lần này tới lần khác một khuôn mặt lại là tuổi trẻ có chút quá phận. Đây chính là Trần đại sư, còn trẻ như vậy sao? Trần đại sư lớn tốt anh tuấn, phía sau hắn hai nữ tử là hắn tỷ nữ vẫn là đạo lữ. Hoa, chỉ cần Trần đại sư nguyện ý thu ta, làm tỷ nữ ta cũng vui vẻ. Người chung quanh khe khẽ bàn luận, nhìn lấy Trần đại sư hai mắt bên trong cũng khó khăn che đậy hưng phấn. Hứa Tử Linh cùng Loan Tiễn cũng nghe được những người kia khe khẽ bàn luận, Hứa Tử Linh khẽ miệng hơi nhếch lên, Loan Tiễn lại là cười mặt thường hồng túi đầu xuống. Trần đại sư, thật sự là có thuật chú nhân a, có ngài đến lần hội đấu giá này thì viên mãn. Truyền tống môn cửa, Chân Bảo Thương hội hội trưởng Trầm Vạn Thiên tự thân ở chỗ này cùng nên khách quý, nó thương hội hội trưởng có tại trong hội trường bận rộn, có đang bận rộn đấu giá sư cùng vật phẩm đấu giá kiểm kê. Trần Phi không nói gì chỉ là khẽ gật đầu. Trần đại sư, ngươi bây giờ luyện khí trình độ sợ là đã đến nhân tộc đệ nhất người trình độ. Nam Ngạo Thiên vẻ mặt tươi cười nhìn lấy Trần Phi ôn quyền xu nịnh nói: "Nam thành chủ, ta nhưng không đảm đương nổi cái này nhân tộc đệ nhất người, bất quá là may mắn mà thôi." Nam Ngạo Thiên cười ha ha một tiếng làm một cái mời tư thế. Trần đại sư trước hết mời. Sau đó tại cả đám nhìn chăm chú bên trong, Trần Phi mang theo Hứa Tâm Bình, Từ Từ Bình, Loan Thiến dạo bước tiến vào truyền tổng môn bên trong. Mạc đại sư đến. Nghe đến Mạc đại sư ba chữ, Nam Ngạo Thiên nghiêng đầu nhìn về phía Trầm Vạn Thiên. Hắn quả nhiên là tới, cái này thì nhìn ngươi ứng đối như thế nào. Mạc đại sư chính là tại Trần Phi trước đó, Thiên Đạo Minh sở thuộc duy nhất luyện khí đại tông sư. Gần trăm năm nay, chỗ luyện chế thánh khí nửa đời thánh khí đều là xuất từ trong tay hắn. Thiên Đạo Minh sở thuộc bốn tòa thành trì, Mạc đại sư bị tất cả luyện khí sư tôn thờ. Đoạn thời gian trước những cái kia kêu gào luyện khí sư cũng nhiều đều là Mạc đại sư tử trung, bởi vì giận Mạc đại sư tên tuổi mền qua mới tới kêu gào. Ha ha ha Mạc đại sư, ta đại biểu Khuê Tinh thành hoan nên ngài đến. Nam Ngạo Thiên nhìn lấy chậm rãi đi tới một đoàn người, cởi mở cười to. Cái kia không nhanh không chậm đi một chút đến một hàng bảy người, cầm đầu là một người mặc hoa lệ trường bào thấp bé lão giả, hồng hồng bệnh rồ xà xệ, một đôi đen lúng liếng mắt tăm giác. Tại đi theo phía sau hai tên có mấy phần tư sắc cô gái xinh đẹp, đi trên đường phần eo chật đến tựa như là một con rắn, hai nữ trên mặt đều là mang theo vênh vang đắc ý ngạo khí. Mà tại hai nữ nhân đằng sau, còn theo ba nam một nữ bốn người trẻ tuổi. Mạc đại sư làm bộ đi đến Nam Ngạo Thiên trước mặt chắp tay một cái. Khuê Tinh thành chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a, ta vì ngươi luyện chế món kia Huyền Quy Thuẫn dùng đến được chứ? Nam Ngạo Thiên khẽ miệng giật một cái ở trong lòng một tiếng cười khẽ. 30 năm trước hắn đã từng ủy thác qua cái này, Mạc đại sư cho hắn luyện chế một kiện phòng ngự thanh khí. Tài liệu tốt lấy ra không ít, kết quả luyện chế ra đến chỉ là một kiện bán thanh khí. Mà tại về sau mấy lần trong chiến đấu, Nam Ngạo Thiên liền phát hiện cái này phòng ngự bán thanh khí rất nhiều tai hại. Trừ phòng ngự năng lực còn có thể, kích phát tốc độ chậm chỉ có thể là tại sớm kích phát tốt, tại bước ngoặt nguy hiểm bên trong sử dụng căn bản không kịp. Mặt khác, cái này dùng Huyền Quy sắc luyện chế pháp khí có thể nói là không có chút nào mỹ quan có thể nói, sử dụng lúc tựa như là đem vỏ rùa bọc tại chính mình trên thân, lại cái kia vỏ rùa trọng lượng cũng là cần tự thân tiếp nhận. Vì thế Nam Ngạo Thiên không có thiếu bị chế giễu nói là ô quy thành chủ, mỗi lần nghĩ tới những thứ này, Nam Ngạo Thiên trong lòng cũng đừng xách nhiều nén giận. Tại Nam Ngạo Thiên nhìn đến, cái gọi là Mạc đại sư là liền Trần đại sư 10% cũng không bằng, nhưng như thế tới nói hắn chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ, không dám thật biểu lộ ra. Còn muốn cảm tạ Mạc đại sư ngày đó vì ta luyện chế. Mạc đại sư không lắm để ý khoát khoát tay. Không sao, chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, nghe nói các ngươi Khuê Tỉnh thành mới ra một tên luyện khí đại tông sư. Đều cái gì Trần đại sư? Nam Ngạo Thiên hơi chút thu liễm một chút biểu lộ hồi đáp. Thật có việc này? Ai ra, đây chính là nghe đồn bên trong Mạc đại sư, hôm nay nhìn thấy diện mạo có phúc ba đời a. Lúc này Trầm Vạn Thiên tới, một bộ rốt cục nhìn thấy đại nhân vật kinh sợ bộ dáng. Mạc đại sư rõ ràng một bộ rất ưa thích bị thổi phồng biểu lộ, nhưng vẫn là giả bộ khẽ gật đầu. Nhanh, Mạc đại sư mời vào trong, ta sẽ cho người vì an bài người vị trí tốt nhất. Mạc đại sư đạm mạc chắp tay một cái kia như thế làm phiền. Sau đó tại mấy người cung kính trong ánh mắt, Mạc đại sư mang theo 6 người cũng tiến vào truyền tống môn. Trầm Vạn Thiên nhìn lấy Nam Ngạo Thiên, bất đắc dĩ cười khẽ. Thành chủ đại nhân, ngài vị trí khả năng cần đổi một chút. Nam Ngạo Thiên không lắm để ý phất phất tay, nụ cười trên mặt thu liễm. Cho hắn cho hắn. lão gia hỏa kia tùy tùng cũng là có không ít, ta thế nhưng là không thèm để ý hắn. Nam Ngạo Thiên lười nhắc lại làm thân giữ cửa, quay người cũng tiên vào truyền tống môn bên trong. Mà tại cái kia Mạc đại sư rời đi về sau, biết Mạc đại sư cũng là một tên cực mạnh luyện khí sư lúc, cả đám lại bắt đầu khe khẽ bàn luận, cái này Mạc đại sư cùng Trần đại sư đến tuột cùng là ai luyện khí mức độ cao hơn một chút. Mọi người chỗ thảo luận kết quả đều là nghiêng về một phía có khuynh hướng Trần đại sư, rốt cuộc Trần đại sư ngày đó luyện khí dị tượng tất cả mọi người là rõ như ban ngày, trên trời rơi xuống thần kiếm. Mỗi lần nghĩ đến đều là trong lòng không gì sánh được kính nể. Chương 2013, phá Ma Đan. Mạc đại sư mang theo 6 người vào chỗ vốn phải là Nam Ngạo Thiên khách quý gian phòng. Vừa mới ngồi xuống đằng sau một cái mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo thanh niên liền vội vàng mở miệng. "Sư phụ, người kia cũng là Trần đại sư." Nhìn hắn cái kia ra vẻ đạo mạo bộ dáng, còn luyện chế bán đế binh, khẳng định là những thương hội kia tận lực tuyên truyền mà thôi. "Ai? Lân Nhi, loại lời này chớ có nói lung tung, tự mình biết liền tốt." Mạc đại sư làm bộ tại gian phòng chủ tọa ngồi xuống, hai tên cô gái xinh đẹp một trái một phải, đầy đặn thân thể mềm mại nương tựa trung gian thấp bé xấu xí Mạc đại sư. Cũng là cái kia Trần đại sư, rõ ràng là một cái lông còn chưa mọc đủ mao đầu tiểu tử a, ta cũng cảm thấy những cái kia đều là lời đồn. Làm Mạc đại sư thị thiếp, các nàng đều biết Mạc đại sư tại nghe đến lại có đỉnh cấp luyện khí sư xuất thế giữa lưng tình đến cỡ nào hỏng bét bực bội. "Hừ," Mạc đại sư phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh, "có ta ở đây cái này, một hồi thì cho bọn hắn đánh một chút giả." Đối diện mặt khác một gian bao xương bên trong, Trần Phi cảm nhận được nóng rực tràn ngập địch ý ánh mắt, trong lòng rất ngạc nhiên ở giữa thì hướng về bên kia nhìn lại. Hắn có thể rõ ràng nhìn đến tại đối diện trong dạ, ngồi đấy 7 người. Cầm đầu là một tên áo gấm, tướng mạo xấu xí thấp bé lão giả. Chính nghĩ hoặc chính mình cùng lão giả kia là có thù oán gì lúc, bao cửa xương phòng bị người gõ vang. Hứa Tâm Bình đứng dậy đi mở cửa, nhìn thấy người tới sau cung kính tính lùi lại một bước hành lễ. "Thành chủ đại nhân." Nam Ngạo Tiên không lắm để ý phất phắt tay. "Không cần đa lễ, ta đến tìm Trần đại sư nói một câu liền đi." Trần Phi quay đầu mặt mỉm cười nhìn về phía Nam Ngạo Tiên. Nam thành chủ vào nói lời nói, "A không cần phải nói hết liền đi. Trần đại sư, vừa rồi tại nhóm Thiên Đạo Minh một vị khác đỉnh cấp luyện khí sư Mạc đại sư tới, ở phía đối diện gian phòng. Lão gia hỏa kia luyện khí thực lực không được tốt lắm, tính khí lại là thối vô cùng. Lại hắn là thủ giai nhất tâm tư ngoan độc, lần này tới ta cảm thấy nó là kẻ đến không thiện, muốn nhắc nhở Trần đại sư để phòng một số." Trần Phi sắc mặt như thường gật gật đầu. "Đa tạ Nam thành chủ nhắc nhở." Nam Ngạo Thiên ôm một cái quyền, "Nam mỗ cáo tử." Tại Nam Ngạo Thiên rời đi về sau Hứa Tâm Bình đóng kỹ cửa phòng. Trần Phi quay đầu trong miệng thầm thầm phát ra khẽ than thở một tiếng. Thật đúng là người sợ nổi danh, theo sợ mập a. "Sư phụ, lão gia hỏa kia là hướng ngươi đến?" Hứa Tử Linh meo lại đôi mắt đẹp trầm giọng hỏi. Trần Phi từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Trong dự liệu phản ứng, ta tồn tại đụng vào lợi ích của hắn, cũng ảnh hưởng địa vị hắn. Nếu như không có ta, hắn liền xem như tùy tiện luyện chế một cái cục sắt, mọi người cũng là muốn thổi phồng kỹ nghệ cao siêu. Vô luận tính khí vô cùng, luyện khí nhiều quy củ hà khắc, bởi vì hắn là Thiên Đạo Minh duy nhất, cũng không người nào dám trên mặt nổi trêu chọc phải hắn, chỉ có thể ở trong lòng oán thầm vài câu. Nhưng bây giờ khác biệt, chỉ cần liên quan đến luyện khí thì một cách tự nhiên sẽ có người đem chúng ta hai cái tiến hành một phen so sánh, người khác cầu hắn không thành có thể quay đầu tới tìm ta. Thậm chí bởi vì hắn tính xấu, sẽ có càng nhiều người càng muốn lựa chọn ta. Cho nên, hắn hiện tại tuyệt đối là tập trung tinh thần muốn chuyển ngược lại ta, đánh ta giả, tốt nhất có thể chứng minh ta là giả mạo. Đây là Dương Lưu. Chỉ khi nào phát hiện không làm gì được ta, bọn họ liền sẽ dùng dội nước bẩn loại hình âm lưu đi. Nghe lấy Trần Phi có thể như thế nhẹ nhàng linh hoạt liền nói ra cái này bên trong nguyên do cùng lợi hại quan hệ, Loan Thiến trong hai mắt tràn đầy đối Trần Phi sùng bái cùng ngưỡng mộ. "Sư phụ kia, chúng ta làm sao bây giờ?" Hứa Tử Linh nhíu mày, như cái này Mạc đại sư thật sự là như vậy, vậy thật đúng là có đầy đủ buồn nôn. "Không cần để ý hắn, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, lao ra hỏa này cho là tới đánh ta mặt, thực chỉ là đưa mặt tới để cho ta dâm đến. Đã như vậy, tác thành cho hắn là được." Hứa Tử Linh nghe nói đôi mắt đẹp một phen liếc một cái miệng, từ một bên thương hội chuẩn bị những cái kia linh quả linh tiểu bên trong cầm lấy một cái tinh xảo bầu rượu nhỏ, cô câu ngựa đầu uống. "Tử Linh, ngươi chừng nào thì biến thành rượu khó chịu? Không có một ngày không uống rượu, vừa uống rượu cũng là một ngày." Trần Phi nhíu mày nhìn về phía Hứa Tử Linh, đáp lại hắn là Hứa Tử Linh đập vào mặt thở ra mùi rượu. Khoe miệng nàng còn mang theo nhấp nhô trêu tức, để Trần Phi cảm giác có mấy phần nam cung cần cái bóng. "Ta thế nhưng là sư phụ ngươi, tôn sư trọng đạo có biết hay không?" Hứa Tử Linh không quan trọng nhún nhún vai. "Ta đến là nghe nói, đa tình tôn giả đem chính mình 13 người nữ đệ tử đều thu làm thị thiếp, cùng nhau truy cầu đại đạo, tiêu giao khoái hoạt ta." Trần Phi khoe miệng không tự giác run rẩy, quay đầu không tiếp tục để ý Hứa Tử Linh. "Thật sao? Tử Linh tỷ tỷ còn có dạng này sư phụ?" Loan Thiên một mặt bắt quái tiếp cận đến nhỏ giọng hỏi thăm. Tầm mắt trở về bên trong phòng đấu giá bộ, không thể không tán thưởng một câu, vì lần hội đấu giá này, mấy nhà liên hợp thương hội thật đúng là làm sung túc chuẩn bị, loại này có thể dung nạp mấy chục ngàn người phòng đấu giá, căn bản chính là kiếm lời thần tình máy móc. Trong sân đấu giá, ngoài sân xem náo nhiệt. Phóng tầm mắt nhìn tới ngoài sân hiện tại đã vào chỗ 80%, đồng thời lúc này còn liên tục không ngừng có người tiến vào khán đài chỗ ngồi. Mà đối với đang đấu giá khu vào chỗ những cường giả này cùng có thân phận địa vị người, thương sẽ phái ra đều là dáng người huyền chuyển dung nhan mềm mại mỹ thiếu nữ, tốt nhất linh quả linh tiểu vô hạn cung ứng. Lại qua mười mấy phút, Trầm Vạn Tiên mang theo ấy náy mỉm cười leo lên bàn đấu giá. Tuy là thương hội hội trưởng, nhưng hắn lúc này lại là muốn đích thân chủ trì lần này long trọng buổi đấu giá. Như là bình thường một số tiểu hình buổi đấu giá, nhiều đều là có chút diễm danh đẹp đẽ nữ đấu giá sư tới đảm nhiệm. Mà loại quy cách này buổi đấu giá hàng mới là mọi người quan tâm nhất. Chư vị tiền bối, đạo hữu, để mọi người đợi lâu, hôm nay buổi đấu giá thì để ta tới tự thân chủ trì. Bởi vì hôm nay vật đấu giá có chút nhiều, thì không quá nhiều chậm trễ mọi người quý giá thời gian, chúng ta trực tiếp bắt đầu đấu giá. Trầm Vạn Thiên nói xong vỗ vỗ tay, sau đó thì có một tên người mặc lụa mỏng nữ tử bưng lấy khay chậm rãi đi đến Trầm Vạn Thiên bên người. Huyền chuyển tốt dáng người tại lụa mỏng phía dưới như ẩn như hiện. Kiện thứ nhất vật đấu giá là từ rẻ đan khí các luyện chế một bình thần phẩm đan dược, Phá Ma Đan. Đáng ra giới thiệu một chút, luyện chế cái này đan dược đại sư chính là Trần đại sư sư huynh. Đến mức Phá Ma Đan tên, muốn đến có một bộ phận người nghe qua, một bộ phận người là chưa từng nghe thấy. Viên thuốc này xuất từ một chương thượng cổ đan phương, mà đan dược này được hiệu chính là bài trừ tâm ma sử dụng. Bị giới hạn một số đặc thù công pháp, hoặc là thụ đến ngoại giới hoàn cảnh ảnh hưởng, tu vi càng cao người tuy là gặp phải tâm ma tỷ lệ càng thấp, có thể vừa đến gặp phải cũng là hung hiểm nhất. Như là trong tay có thể có một cái Phá Ma Đan, liền có thể nhẹ nhõm bài trừ tâm ma. Viên thuốc này một bình 4 cái, giá khởi đầu 20.000 thần tinh. Trầm Vạn Thiên lời còn chưa dứt, thì có một tên sát khí đằng đằng hán tử giơ tay lên. 30.000 thần tinh, 35.000, 50.000. Nguyên bản viên đan dược này bởi vì không phải tăng cao tu vi đan dược, có quá đại cục hạ tính. Cho nên Trầm Vạn Thiên mới đưa lấy trước ra đấu giá, lại là chưa từng nghĩ có mười mấy người đều tại truy đuổi đấu giá cái này Phá Ma Đan. Đan dược này tại không có cần muốn nhân thủ bên trong cũng là không đáng một đồng. Nhưng ở đang bị loại tình huống này quấy nhiễu người trong tay, chính là cầm giữ có cực cao giá trị. Chương 2014, bản thân phủ. Phá Ma Đan giá trị một mực tranh giành đến 72.000 khối thần tinh, bị lên tiếng trước nhất tên kia sát khí đằng đằng nam tử đoạt được. Tuy là một mặt thì đau, nhưng cũng là thở phào một hơi. Nhưng sau đó nhìn hắn trạng thái là có người ngay tại đối với hắn truyền âm, bởi vậy có thể thấy được cần cái này Phá Ma Đan cứu mạng là có khối người. Phá Ma Đan đấu giá không thể nghi ngờ là thành công, vì buổi đấu giá mở màn lên một cái tốt đầu. Về sau các loại đan dược, thần khí, tài liệu, công pháp một vừa đăng tràng. Trong thời gian này gặp phải không tệ luyện khí tài liệu, Trần Phi cũng thử kêu giá cả. Bất quá cái kia gọi Mạc đại sư lão già kia, là quyết tâm muốn tìm hắn không thoải mái, bất luận hắn ra giá nhiều ít đối phương đều muốn vượt qua hắn. Mà tại chỗ nó tham dự đấu giá các cường giả, ở thời điểm này đều thức thời lựa chọn không có đấu giá. Nguyên nhân rất đơn giản, cho dù bọn họ đập tới thích hợp bản thân công pháp tài liệu, nhưng cũng là không có đủ đưa chúng nó luyện chế thành thánh khí năng lực, đến cuối cùng vẫn là muốn đi qua tìm Thiên Đạo Minh hai vị này cấp cao nhất luyện khí sư. Mà hai vị này luyện khí sư, lựa chọn một phương thì đại biểu cho là đắc tội một phương khác, tương đương với đem hai con đường cho phá hỏng một đầu. Vì phòng ngừa tình huống như vậy xuất hiện, tại chỗ những thứ này người chỉ có thể lựa chọn bảo trì trung lập thái độ, để Trần đại sư cùng Mạc đại sư hai người đi tranh cao thấp một hồi. Trần Phi đã vì tỉnh xảo kỹ thuật luyện khí, đối với tài liệu nhu cầu cũng không có hắn chỗ biểu hiện như vậy tất yếu. Chỉ là những cái kia người ủy thác đưa lên tài liệu, chỗ tiết bót xuống tới liền có thể thỏa mãn cá nhân hắn luyện khí nhu cầu. Cho nên tại bắt ở lão gia hóa kia cố ý tranh phong ý đồ về sau, Trần Phi vui vẻ thành vì một cái đầu giá nắm, ý tại để cái kia vênh vang đắc ý Mạc đại sư nhiều móc ra một số tiền quan tài. Sư phụ, chúng ta muốn khiêm nhường một chút sao? Tài liệu giống như đều bị chúng ta lấy đi. Tiết để tận lực dùng âm dương quái khí thanh âm nói ra. Mạc đại sư híp lại mắt tam giác nhẹ vuốt vuốt tròm râu quá lớn. Ngu xuẩn, đỉnh cấp luyện khí tài liệu tự nhiên là người tài có được, rơi vào tay ngoại nhân vạn nhất bị luyện hỏng làm sao bây giờ? Đó chính là phung phí của trời, là tội nhân. Đệ tử ngu dốt, còn mời sư phụ thứ tội, sư phụ không đành lòng đỉnh cấp tài liệu bị lãng phí, cho nên mặc kệ nhiều ít thần tinh chúng ta đều sẽ đem tài liệu vô xuống. Mạc đại sư đại nghĩa. Lập tức thì có phía dưới đấu giá thần tôn cường giả mở miệng phụ họa. Tuy nhiên đứng đội thì đại biểu cho đem một phương khác hướng hắn đắc tội, nhưng cũng là đang ra sức đi nịnh bợ đối phương, có thể có được càng thật tốt hơn cảm giác. Nhưng phía dưới càng nhiều người đều là đang chờ nhìn Trần Phi Trần đại sư phản ứng. Lại là nhìn đến Trần đại sư từ đầu đến cuối đều mang bình thản nụ cười, tựa hồ căn bản cũng không để ý đối phương kêu gào. Phong Tôn phát ra hừ lạnh một tiếng. Buổi đấu giá lên không muốn tùy ý ồn ào, ngươi như là tại gầm loạn kêu loạn, chúng ta liền đem ngươi trục xuất phòng đấu giá. Tên kia thần tôn cường giả vừa muốn mở miệng phản bác, nghĩ đến tiếp tục tại Mạc đại sư trước mặt biểu hiện mình, định nọt đối phương. Nhưng cảm nhận được Phong Tôn Thánh Tôn thực lực về sau, hắn tức thời không còn dám tiếp tục gọi rầm rĩ, sợ cách mở đập bán chàng bị đối phương thanh toán, lấy hắn thực lực cho dù là 10 cái hắn, cũng vô pháp dung chuyển tránh thức Thánh Tôn cường giả. Chư vị, tiếp xuống tới vật phẩm đấu giá, là Trần đại sư thân thủ luyện chế một kiện bán thánh khí. Đương nhiên chỉ là bán thánh khí, uy lực cùng công cộng không kém gì một số thánh khí. Chư vị mời xem. Trầm Vạn Thiên vỗ tay, từ 4 tên nữ tử cùng nhau giơ lên một cái to lớn khay đi đến bàn đấu giá. Đem trên khay một khối có thể ngăn cách thần niệm do xét bố triệt hạ, một thoáng thời gian nhất đạo kim sắc quang trụ hướng về không trung bắn nhanh. Làm kim quang tán đi, trong tầm mắt mọi người là một thanh ánh vàng rực rỡ bữa nằm tại khay bên trong. Bàn thân phủ. Duy nhất kim chỉ thần lực bán thánh khí, hiện tại cho mời một vị tư luyện kim chỉ lực công pháp đạo hữu ra tòa vì mọi người thôi phát chuôi này bàn thân phủ. Tại ngồi một đám tu luyện có kim chỉ lực công pháp người hai mắt đều biến đến lửa nóng, ào ào đưa tay ra hiệu. Trầm Vạn Thiên tầm mắt tại một đám nhấc tay người bên trong du tẩu, sau đó tầm mắt dừng lại tại một tên bắp thịt cầu dài tóc rối bời nam tử trên thân. Kim Hoàng môn chủ tu luyện Kim Hoàng công, là chúng ta nhân tộc mấy bộ kim chi lực công pháp bên trong có thể xếp hàng trên, vậy làm phiền Kim Hoàng môn chủ đến vì mọi người làm cái này làm mẫu. Nam thành chủ, một hồi còn làm phiền ngươi, xuất thủ che chở một chút phòng đấu giá. Nam Ngạo Thiên gật gật đầu. Yên tâm, đã tại ta Khuê Tinh thành, như vậy lẽ gian nên có ta tới ra tay. Kim Hoàng môn chủ nhanh chân đi đến trên đài đấu giá, tại Trầm Vạn Thiên ánh mắt ra hiệu dưới, một tay lấy cái kia thanh bản thần phụ chộp trong tay. Hít sâu một hơi, Kim Hoàng môn chủ bắt đầu hướng trong tay bản thần phụ bên trong rót vào tinh thuần kim chi thần lực. Kim Hoàng môn chủ Kim Hoàng công, thôi động lúc bên ngoài thân sẽ có một tầng lóa mắt ánh vàng, bổ sung sẽ để cho chúng quanh có một loại nóng dược hiệu quả. Cho người cảm giác đây là một bộ kim hỏa song hệ dung hợp công pháp, thật không biết thực đây chỉ là Kim Hoàng công một loại ngoài định mức hiệu quả. Mà theo kim chi thần lực rót vào, kim sắc chiến phủ mặt ngoài có từng vòng phức tạp minh văn bay múa, bọn họ không chỉ là quấn quanh ở chiến phủ mặt ngoài, còn quấn lên kim hoàng môn chủ cái kia nắm chiến phủ cánh tay. Sau đó thì nhìn đến kim hoàng môn chủ sắc mặt liên tiếp biến mấy biến, một mặt không thể tin. Một cỗ sắc bén mênh mông khí thế từ bản thần phủ nội bộ dâng lên mà ra, theo kim hoàng môn chủ cánh tay huy động, bản thần phủ phía trên truyền lại đưa áp lực khổng lồ, để một chúng thần tôn cấp cường giả đáy lòng đều sinh ra một loại không cách nào cùng kim hoàng môn chủ là địch e ngại. Tốt bữa. Nam Ngạo Thiên nhịn không được phát thành một tiếng thốt lên kinh ngạc, mà lấy hiện trường tất cả tham dự người đấu giá thực lực cùng bị cách, chỉ là toàn lực thôi phát cái này bản thần phủ, bọn họ liền có thể hiểu rõ chuôi này bữa đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào. Ha ha ha. Kim hoàng môn chủ một tiếng thoải mái cười to, tay cầm kim sắc chiến phủ hóa thành một vệt kim quang chưa từng định phòng đấu giá bay về phía không trung. Ta kim hoàng bay trên trời, nhiều năm như vậy đều không thể thi triển ra, nhưng nắm chuôi này bữa, ta cảm giác ta hiện tại có thể thi triển ra kim hoàng bay trên trời. Toàn thân bị kim quang bao phủ kim hoàng môn chủ, thanh âm ở trên không truyền đến trong thai mỗi người. Tại khí thế của hắn liên tục tăng lên thời điểm, Nam Ngạo Thiên cũng cất cánh trên không trung. Tới đi, dùng lực ngươi kim hoàng bay trên trời đến công kích ta. Nam Ngạo Thiên trực tiếp đứng tại kim hoàng môn chủ đối diện, đứng chắp tay bộ dáng tràn ngập thánh tôn cường giả nên có ngạo khí. Nam thành chủ, đắc tội. Kim hoàng bay trên trời. Kim quang đột nhiên bạo phát, tay cầm bản thần phụ kim hoàng môn chủ phát tán ra quang mang, giống như một thanh kim sắc búa lớn lại tốt giống như kim sắc thần kiếm. Hình như có 7-8 cái tiên tử bay múa đầy trời, lại như một cái muốn thôn thiên thực địa khủng bố cự thú. Trong nháy mắt đó sẽ cho người một loại trời đất bao la muốn tránh cũng không được cảm giác. Đến tốt. Nam Ngạo Thiên cười ha ha, đột nhiên biến hóa trong ánh mắt thuộc về hắn thánh tôn lĩnh vực triển khai. Chương 2015, thần bí người áo đen. Thánh tôn cường giả chỗ ngưng tụ lĩnh vực, đã có thể dùng đến khốn địch cũng là một loại cường đại phòng ngự thủ đoạn. Âm ầm chấn thiên nứt vang, tại vùng thế giới nhỏ này bên trong tàn phá bừa bãi. Ngồi tại sàn bán đấu giá bên trong người, có thể cảm giác được rõ ràng hội trường chính tại kịch liệt lắc lư. Phong Tôn cùng Băng Tôn thấy thế liếc nhau bắt đầu phóng thích thần lực đến ổn định mảnh không gian này. Nơi này rốt cuộc chỉ là một phương tiểu thế giới, thánh tôn cấp bậc chiến đấu thì đầy đủ đem nơi này phá hư. Mà Kim Hoàng môn chủ một chiêu này kim hoàng bay trên trời, để bọn hắn có thể cảm nhận được 10 phần cảm giác áp bách, là có thể uy hiếp được thánh tôn cấp bậc cường giả công kích thủ đoạn. Băng Tôn cùng Phong Tôn liếc nhau, đều từ đối phương hai mắt bên trong nhìn đến khó nén kinh ngạc. Trần đại sư luyện khí trình độ đã là đến một loại xuất thần nhập hóa cấp độ. Hắn chỗ luyện chế pháp khí, theo phôi thể đến minh văn khắc họa phối hợp, đều là đi qua tận lực thiết kế. Có ít người không sử dụng Trần đại sư chỗ luyện chế pháp khí, là vĩnh viễn sẽ không biết Trần Phi kinh tài tuyệt diễm. Mà cái này bên trong, có hệ thống bảy bạ phó chức nghiệp công năng đại bộ phận công lao, nhưng Trần Phi bản thân nhãn giới cùng các loại sức tưởng tượng cũng có được cực kỳ trọng yếu tác dụng. Ngươi một chiêu này kim hoàng bay trên trời quả thật không tệ, đã có thể đối với ta lĩnh vực tạo thành uy hiếp. Đầy trời kim quang tán đi, tay cầm bản thần phụ kim hoàng môn chủ khí tức bắt đầu cấp tốc suy giảm, nhưng hắn ánh mắt lại là càng phát sáng rỡ. Trước đó hắn thử qua nhiều lần sử dụng chiêu này kim hoàng bay trên trời, nhưng bất đắc dĩ chiêu này kim hoàng bay trên trời là nhất định muốn lấy lĩnh vực chỉ lực đang thi triển, mà không thành tựu thánh tôn cảnh giới, chỉ có cực ít một bộ phận hạng người kinh tài tuyệt diễm mới có thể tại đột phá thánh tôn cảnh giới trước đó ngưng tụ ra lĩnh vực. Kim hoàng môn chủ đang toàn lực thúc động trong tay bản thần phụ lúc, bản thần nội bộ năng lượng không có có khổng lồ cỡ nào khoa trương, nhưng là bổ sung lấy một cái không hoàn chỉnh lĩnh vực, theo kim chỉ thần lực quán chú, cái này vực lại không ngừng hoàn thiện. Còn nếu là ở thời điểm này chịu đến dẫn đạo có chỗ dẫn dắt, liền có thể tiến một bước bù đắp cái này vực, mặc dù không phải bản thân vực nhưng là có thể tự do dùng đến đối địch. Mạc đại sư bàn tay khẽ vuốt trong râu, theo góc độ quan sát của hắn cái này bản thánh khí uy lực thật sự là qua quýt bình thường. Kích phát lúc biểu hiện những cái kia minh văn sắp xếp tổ hợp, để hắn khịt mũi coi thường, cảm giác tựa như là một cái không hiểu tay nghiệp dư, tại tùy ý khắc họa sau đó đánh bậy đánh bạn, hoàn thành mà không phải khắc họa hủy đi. Không biết cái gọi là. Mạc đại sư nhếch miệng lên một tia cười lạnh, vừa mới chỗ tạo thành như thế, rõ ràng cũng là cái kia kim hoàng môn chủ cùng Nam Ngạo Thiên phối hợp làm một cảnh phim. Làm như vậy, đều sớm là hắn Mạc đại sư chơi thừa hạ thủ đoạn. Sư phụ, cái này bán thánh khí cũng không gì hơn cái này a, cảm giác còn không có ngài chỗ luyện chế thần khí cường đại. Đúng vậy a sư phụ, ta nhìn cái kia cái gọi là Trần đại sư bất quá chỉ là cái nửa đời. Mạc đại sư đắc ý hất cằm lên. Tuy nhiên các ngươi theo vi sư đã có đầy đủ nhãn lực, nhưng người ta dù sao vẫn là có chút chân tài thực học, còn không phải là các ngươi có thể phân xét. Thật tốt cùng tại vi sư bên người, về sau các ngươi tùy tiện một cái đều có thể trở thành trên hắn luyện khí sư. Ầm ầm. Nhìn đến không trung kim hoàng môn chủ cùng Nam Ngạo Thiên hạ xuống, toàn bộ phòng đấu giá đều tại bạo phát như sấm sét tiếng vỗ tay. Không cần nhiều lời lại nói cái gì nói khoác lời nói, đem bản thần phụ trả lại cho Trầm Vạn Tiên về sau, kim hoàng môn chủ trực tiếp trở lại chính mình chỗ ngồi. Chư vị, đều đã thấy à, hiện tại kiện thứ nhất từ Trần đại sư rèn đúc bán thánh khí chính thức bắt đầu đấu giá, giá quy định 150.000 thần tinh, ta ra 300.000. còn không đợi nó dục dịch mọi người mở miệng, kim hoàng môn chủ đã không cách nào kiểm chế cho ra một cái gấp bội giá cả. Giữa sân có trong nháy mắt tiến tĩnh, thì liền chủ trì đấu giá Trầm Vạn Thiên cũng có chút sợ run. Theo lý mà nói một lần trực tiếp tăng giá 50.000 thần tinh đã là không ít, 300.000 thần tinh cái này tiếp cận bọn họ thực trước đoán đánh giá thành đập giá cả. Cấp tốc điều chỉnh tốt tâm tình, Trầm Vạn Thiên mỉm cười đưa tay ra hiệu, tốt. Kim hoàng môn chủ ra giá 300.000 thần tinh. 300.000. Một lần, 300.000. 350.000. Một người trầm ổn thanh âm mở miệng, đánh gậy Trầm Vạn Thiên đến tiếp sau lời nói. Một kiện bán thánh khí đến cái giá này, tại tầm thường buổi đấu giá phía trên chính là đến cực hạn. Huống hồ bởi vì đây chỉ là kiện thứ nhất Trần đại sư luyện chế bán thánh khí, trừ chủ tu kim thuộc tính công pháp cường giả, nó người đều tại kiên nhẫn chờ đợi đằng sau thánh khí, hoặc là phù hợp tự thân bán thánh khí. Kim hoàng môn chủ quay đầu nhìn về phía người nói chuyện. Đây là một tên thân thể mặc áo bào đen mang mặt nạ vàng kim nam tử, thân thể phát tán khí tức là thánh tôn cảnh. Kim Hoàng môn chủ thầm cười khổ. Chính mình vừa mới phản ứng đúng là quá vội vàng một số, nghĩ đến là lấy một cái rất cao giá cả ngăn chặn nó người cùng hắn tranh đoạt ý nghĩ, lấy loại phương thức này đến tiết kiệm một bộ phận thần tinh, tốt ở phía sau tại tranh đoạt một kiện bán thánh khí hoặc là thánh khí. Kết quả lại là biến khéo thành vụng. Loại phản ứng này ngược lại là sẽ để cho một số người có quyết tâm nghĩ đến cái này bán thánh khí có phải hay không còn có chỗ gì hơn người, rốt cuộc hắn là duy nhất thân thủ tiếp xúc cái này bản thần phụ người. Thế mà sự thật cũng quả thật là như thế. Để Kim Hoàng môn chủ nhất định phải được không phải là bởi vì cái này bản thần phụ phù hợp hắn công pháp, mà là bởi vì hắn có một loại trực giác, chỉ cần mình nhiều sử dụng cái này bản thần phụ, có trợ giúp gia tốc hắn lĩnh ngộ chính mình vực. Nói cách khác, cái này bản thần phụ liên quan đến lấy hắn có thể bước vào thánh tôn cảnh giới, đừng nói là 300.000, không cao hơn 500.000 thần tinh, hắn đều chuẩn bị cầm đến phía dưới. Bất quá biết mình vừa mới lỗ mãng, Kim Hoàng môn chủ không có gấp kêu giá, mà chính là nhíu chặt lông mày một bộ khổ đại cựu thâm suy nghĩ bộ dáng, để người chung quanh đều có thể nhìn ra hắn nội tâm do dự cùng dãy rủa. Nhìn thấy chậm chạp không người đấu giá, Trầm Vạn Thiên mỉm cười lấy mở miệng. 350.000. Một lần, 350.000. Hai lần. 350.000, 360.000. Mọi người ở đây coi là cái này bán thần khí muốn rơi vào thần bí người áo đen trong tay lúc, Kim Hoàng môn chủ khó khăn mở miệng lại tăng thêm 10.000 thần tinh. Cho hết cái giá này, Kim Hoàng môn chủ còn khiêm tốn đối người áo đen chắp tay một cái. Dường như Kim Hoàng môn chủ một hệ liệt biểu tình biến hóa bỏ đi đối phương lo nghĩ, cũng hoặc là đối phương đấu giá vốn là nhất thời hứng khởi, lại thật không có tại đấu giá. Giải quyết dứt khoát về sau, Kim Hoàng môn chủ lấy 360.000 thần tinh giá cả cầm xuống bàn thần phủ. Kim Hoàng môn chủ đứng dậy đối với người áo đen ôm quyền hành lễ, mà ở bốn mắt nhìn nhau thời điểm, người áo đen trong mắt có lộng lẫy màu tím lấp lóe. Ha ha ha ha, bàn thần phủ là ta, có trong này tàn phá lĩnh vực, đợi một thời gian ta nhất định có thể lĩnh ngộ ra chính mình lĩnh vực, thành tựu thánh tôn cảnh ở trong tầm tay. Ha ha ha ha. Kim Hoàng môn chủ đột nhiên đắc ý cười như điên, dẫn tới mọi người chung quanh một trận trợn mắt hốt mồm, không qua mọi người cũng đều nhìn ra Kim Hoàng môn chủ lúc này không bình thường. Kim Hoàng môn chủ biểu lộ xuất hiện một lát thất thần, lấy lại tinh thần nhìn đến tất cả mọi người đang nhìn hắn, mang theo các loại phức tạp tâm tình. Ta nói cái gì? Chương 2016, Vũ Văn Sùng Minh. Không có khả năng. Một kiện bán thánh khí làm sao có khả năng có loại hiệu quả này, thánh khí đều không thể làm đến. Trong gian phòng, Mạc đại sư hai tay vịn cái ghế tay vịn, một bộ muốn trực tiếp nhảy dựng lên bộ dáng. Nhưng ngay sau đó hắn lại lần nữa ngồi trở lại đi, một đôi mắt âm trầm đáng sợ. Ta biết, cái này Kim Hoàng môn chủ cũng là cái kia họ Trần An Bài, cứ như vậy đằng sau đấu giá liền sẽ càng kịch liệt, thật sự là một cái âm hiểm gia hỏa. Hừ, một hồi lại đánh hắn giả. Về sau Mạc đại sư sắc mặt theo buổi đấu giá tiến hành càng ngày càng âm trầm. Chỉ muốn cái kia Trần đại sư có muốn tài liệu để, hắn thì sẽ mở miệng đấu giá, mỗi lần đối phương đều là hô mấy lần thì dừng lại không hô. Lần một lần hai còn có thể lý giải, số lần nhiều về sau Mạc đại sư mới ý thức tới hắn là bị cái kia họ Trần tiểu tử cho tinh kế. Đối phương gặp phải tài liệu thì kêu giá đồng thời không phải là bởi vì hắn cần, mà chính là biết mình tất nhiên sẽ mở miệng đấu giá tranh đoạt. Hai người bọn họ đấu giá liền sẽ không có nó người mở miệng đấu giá, nói cách khác không có đối phương đấu giá hai người bọn họ đều có thể lấy giá khởi đầu liền cầm xuống mình muốn đồ vật. Hết lần này tới lần khác cái họ này Trần chỉ cần là tài liệu liền sẽ đấu giá, khiến người ta cũng không biết hắn đến cùng muốn cái gì. Thứ ngươi cho rằng ngươi thắng bình tĩnh. Bản đại sư chính là muốn toàn vô xuống đến, để ngươi một dạng tài liệu đều lấy không được. Mạc đại sư nhiều năm như vậy cũng là tích lũy xuống một đại bút tài phú, làm vì một cái đại tông sư cấp bậc luyện khí sư, hắn rõ ràng đỉnh cấp luyện khí tài liệu thưa thất cùng giá trị. Không bột đấu gột nên hồ, cao siêu đến đâu kỹ thuật luyện khí, cũng là muốn tuân theo có tài liệu có thể luyện chế cái này điều kiện tiên quyết. Đem tài liệu luyện chế thành bán thánh khí hoặc là thánh khí, liền có thể đem tài liệu giá trị vượt lên mấy lần. Như là cái kia Trần đại sư thật sự là tài liệu tốt đều nhường cho hắn, tương lai một đoạn thời gian hắn chính là chỉ có thể nhìn chính mình luyện chế ra bán thánh khí cùng thánh khí, trông mong chờ lấy có người cầm trong tài liệu môn ủy thác. Tuy là trong lòng một mực tại tự an ủi mình, nhưng lòng dạ hẹp hòi Mạc đại sư, nhìn lấy Trần Phi luyện chế bán thánh khí đều bán đi hắn sợ tổng chưa bán ra giá cả, tâm tình là đừng đề cập nhiều phiền muộn. Trừ bán đấu giá yêu cầu 3 kiện thánh khí, Trần Phi chính mình lại lấy ra 7 kiện bán thánh khí. Một mặt là vì để cho thủ hạ tư bản càng nhiều, một phương diện cũng là để mình có thể đánh ra danh khí, như thế tìm hắn luyện khí người mới sẽ biến đến càng nhiều. Mà 3 kiện thánh khí bên trong, làm áp chụp một kiện được luyện chế thành bán đế binh, Trầm Vạn Tiên cùng một đám thương hội đám hội trưởng bọn họ tại sau khi thương nghị cho ra quyết định, nguyện ý đem đấu giá đoạt được một nửa ích lợi giao cho Trần đại sư. Kinh doanh thương hội như vậy nhiều năm, những thứ này thương hội đám hội trưởng bọn họ đều rõ ràng một chút, mua bán giao dịch không thể dùng cảm tình để cân nhắc, chỉ có lợi ích mới là thứ nhất kiên cố sáng tỏ quan hệ. Lần hội đấu giá này về sau, Trần đại sư danh hào hội truyền đến trong thai mỗi người, khi đó tất nhiên sẽ có rất nhiều thương hội nguyện ý tới tìm hắn hợp tác. Cho nên ở trước đó, Trầm Vạn Tiên thì lựa chọn lấy trực tiếp lợi ích phân chia, để Trần đại sư nhìn đến bọn họ thành ý chỗ. Lần đấu giá này so với công pháp, tài liệu cùng một số quý hiếm đồ chơi. Rẻ đan khí các Trần đại sư sinh ra phẩm thánh khí bán thánh khí, Trần đại sư sư huynh sinh ra phẩm đan dược một mực là chỉnh buổi đấu giá thứ nhất hỏa nhiệt vật phẩm đấu giá. Thậm chí Trần đại sư luyện chế bán thánh khí, so với một số thánh khí thành đập giá cả cũng cao hơn. Trung Kim Hoàng môn chủ bị người khống chế tâm thần chỗ nói những lời kia là rất nhân tố trọng yếu. Trừ cái đó ra cũng là mỗi lần đấu giá trước đều sẽ tìm công pháp đối ứng người đến tại chỗ thôi phát thí nghiệm uy lực, mỗi một cái tự mình cảm thụ bán thánh người máy, đều sẽ đối có một loại gần như mê mội si mê, khắp nơi đều là đấu giá thời điểm, đều giá hung hăng. Một cái hai người mọi người còn có thể hội hoài nghi, những cái kia là phòng đấu giá hoặc là cái kia Trần đại sư cố ý an bài, nhưng toàn đều như vậy thì làm cho không người nào có thể lại hoài nghi. Sau đó tại thứ tư kiện nhiều thuộc tính bán thánh khí đăng tràng về sau, Hồn Kiếm Tông đại trưởng lão khoát tay, chủ động yêu cầu thí nghiệm trôi này bán thanh khí. Tại nghe đến có bán đế binh ra đời về sau, đã đối rẻ đan khí cắt trong bóng tối điều tra nhiều năm đại trưởng lão quyết định tự thân đến Khuê Tỉnh thành đến một chuyến, một đường đi theo còn có tư không đạo. Mà đại trưởng lão mặc dù không phải đế cấp cường giả, nhưng tu vi lại là tại thánh tôn cảnh đại viên mãn nhiều năm, chỉ kém một cơ hội liền có thể đột phá đến đế cấp, trở thành Phượng Mao Lân Giác đế cấp cường giả. Căn này trường côn, ta đi thử một chút. Đại trưởng lão đứng người lên khí tức cường đại theo nhẹ nhàng lưu động bạch mi hướng về trung quanh phong thích. Vô luận là trong sân vẫn là ngoài sân người, đều có thể cảm nhận được loại kia uy áp mạnh mẽ, hô hấp không khỏi làm trì trệ. Lão phu, chính là Hồn Kiếm Tông đại trưởng lão, Vũ Văn Sùng Minh, ta biết tại ngồi có rất nhiều người, đều ở trong lòng đều nghi vấn vừa mới trô đánh ra những cái kia bán thanh khí thật giả, cái này căn trưởng côn liền từ lão phu đến tự thân khảo nghiệm. Vũ Văn Sùng Minh đứng dậy an tĩnh nhìn lấy mọi người, nhìn thấy nó người không có có dị nghị, tinh quang nội liễm hai mắt nhìn về phía trên đài đấu giá Trầm Vạn Thiên. Trầm Vạn Thiên thái độ cung kính không mình hành lễ. Làm cho Vũ Văn tiền bối tự thân xuất thủ, là chúng ta vinh hạnh. Vũ Văn Sùng Minh khẽ vướt trong râu, khẽ vươn tay trên đài cái kia trường côn như mũi tên đồng dạng bắn vào hắn trong lòng bàn tay. Xanh đỏ kim tam sắc quang mang khuấy động. Mộc, lửa, kim tam trùng thần lực. Vũ Văn Sùng Minh bắt lấy trường côn bàn tay hơi hơi dùng lực, mơ hồ có thể nghe đến trường côn bên trong có trầm thấp thú hống. Còn phong ấn thú hồn, không tệ, rất có tâm ý. Ta hiện tại chỉ dùng thần tôn cảnh giới tu vi để kích thích căn này trường côn, dạng này thăm dò uy lực mới là chuẩn xác nhất, chư vị nhìn kỹ. Theo thần lực rót vào, kim sắc trường côn phía trên từng vòng minh văn hiện lên dung nhập quán chu thần lực bên trong. Là minh văn cùng người sử dụng thần lực câu thông, căn này trường côn bán thánh dụng cụ thể có cái gì ngoài định mức hiệu quả, một cách tự nhiên liền có thể bị lĩnh ngộ. Giống. Một đầu to lớn hắc hùng hư ảnh sau lưng Vũ Văn Sùng Minh hiện lên ngưng tụ. Vũ Văn Sùng Minh làm vì một cái đại tiền bối, hắn không có cũng khinh thường tại trẻ giấu. Một bên tự mình cảm thụ một bên tiến hành giảng giải. Sử dụng căn này trường côn có thể tùy ý kích phát ba loại thuộc tính chỉ lực bên trong một loại, cũng có thể ba loại cùng nhau kích phát. Đối mặt một số công pháp thuộc tính khắc chế tự thân địch nhân, cái này ba loại thuộc tính là đủ tránh cho bị địch nhân khắc chế. Đi ra ba vị tu luyện một thuộc tính công pháp, hỏa thuộc tính công pháp A, kim thuộc tính công pháp người cùng nhau đối với ta phát động công kích. Theo Vũ Văn Sùng Minh mệnh lệnh, lập tức thì có ba người đứng ra cùng nhau đối Vũ Văn Sùng Minh khởi xướng tiến công. Sau đó mọi người thì nhìn đến ba đạo công kích đúng là bị trường côn phía trên xuất hiện một cái ba màu minh văn ngưng tụ mâm tròn đều hấp thu. Căn này trường côn lớn nhất loại sau cách dùng, chính là có thể hấp thu cái này ba loại thuộc tính công kích, dùng cái này đến tăng cường bản thân. Vũ Văn Sùng Minh nói dùng tay bên trong trường côn bắn nhanh ra một đạo tam sắc quang trụ, bắn nhanh hướng bên trên bầu trời, uy thế so với trước đó rõ ràng muốn tăng lên rất nhiều. Mà nương theo lấy Vũ Văn Sùng Minh vung tay lên, phóng tới không trung tam sắc quang trụ cứ như vậy bỗng dưng tiêu tán. Chương 2017, ghen ghét Mạc đại sư. Lão nhân này thật mạnh thực lực a. Trần Phi đồng tử đột nhiên co vào, trước đó hắn còn lấy vì mình đã là thánh tôn cảnh giới vô địch, trở thành đế cấp phía dưới đệ nhất người. Nhưng trước mắt cái này thánh tôn đỉnh phong Hồn Kiếm Tông đại trưởng lão, liền có siêu cường thực lực. Trần Phi tuy là tự tin tại lực lượng, thân niệm phía trên có thể vượt qua lão nhân này. Nhưng ở đối thần lực tinh chuẩn trưởng không phía trên hắn lại là phải kém hơn một số, mặt khác lão nhân này thần niệm tuy nhiên cường độ so với hắn thấp, nhưng lại không thể vì vậy mà xem nhẹ thần niệm đặc thủ tính. Bởi vì lo lắng bị đối phương phát giác, Trần Phi không dám phóng thích quá nhiều thần niệm, cho nên chỗ dò xét hiệu quả cũng không tinh tế. Nhưng chính là vừa mới vừa thấy mặt, trong lòng hắn có một cái trực giác. Vũ Văn Sùng Minh thần niệm cho người một loại nặng nề cảm giác, phản phất là thần niệm chất lượng muốn vượt qua hắn cường đại thần niệm. Ngũ hành nguyên tố lực lượng tại trở thành thần lực trước đó đều phải không ngừng ngưng tụ áp xúc lại ngưng tụ, Vũ Văn Sùng Minh thần niệm tựa hồ cũng dùng phương pháp tương tự áp xúc qua thần độc. Còn tốt không có lựa chọn dùng sức mạnh phương pháp đến cướp đoạt cái kia đế long xương sọ, lớn như vậy xác suất sẽ chết rất thảm. Trần Phi bắt đầu trong lòng bên trong vui mừng chính mình sáng suốt. Lựa chọn theo một cái góc độ khác đến hoàn thành long đế cho hắn nhiệm vụ, chờ một lát cái này Vũ Văn Sùng Minh thân thủ cảm thụ qua bán đế binh cường đại, tại đấu giá hội sau khi kết thúc, hắn hơn phân nửa là sẽ đích thân tìm tới cửa. Trần Phi bóp bóp mi tâm, tuy nhiên trên mặt nổi hắn một thân phận khác không có bại lộ, nhưng ở rẻ đan khí các tên tuổi vang dội trước đó, hắn cường đại thần niệm luôn có thể bắt được một số cho là ẩn tàng trong bóng đêm ánh mắt. Cái gì Hắc Long hội, cùng với bị hắn cướp bóc cái kia ba nhà thương hội một số tiểu động tác. Trần Phi sẽ lựa chọn một chỗ vắng vẻ đường đi, đây cũng là bên trong một trong những nguyên nhân, người chung quanh thiếu thì lại càng dễ xác nhận một số bộ dạng khả nghi người. Nhưng ở Gen đúc ra bán thánh khí về sau, trong bóng tối điều tra những người kia cũng rõ ràng giảm thiểu. Cái này liền là một cái người giá trị vấn đề. Đến mức Hồn Kiếm Tông vì sao lại để mắt tới hắn, cái này bên trong nguyên nhân cũng không khó suy đoán. Cùng cái kia Tư Không Nam không quan hệ, cũng cùng hắn lúc đó nói nhìn chúng nữ tử kia cũng không quan hệ, Hồn Kiếm Tông làm vì một cái lấy thần niệm công pháp làm trung tâm tông môn, bọn họ đối với thần niệm cường đại công pháp không có khả năng không động tâm. Mặt khác tuy nhiên Hồn Kiếm Tông công pháp đều là loẻo loẻo cự kiếm cái gì, nhưng Trần Phi còn có thể theo bên trong nhìn đến một số thần niệm kim luân cái bóng. Cái kia cũng cảm giác tựa như là tại xem mèo vẽ hổ. Cơ sở đánh rất vững chắc nhưng đằng sau lại càng xa, thậm chí có thể nói là không liên quan nhau một trời một vực. Lúc đó một mình hắn đối chiến vài trăm người một màn, bao quát hắn làm dùng công pháp chiêu thức, tất nhiên đều sẽ bị cái kia Tư Không Nam bọn họ từ đầu chí cuối mang về Hồn Kiếm Tông. Mà phía sau một hệ liệt phản ứng, cũng xác minh hắn phỏng đoán, thần niệm kim luân làm là mạnh nhất thần niệm công pháp, đối với nhân tộc tu sĩ tới nói có phi thường lớn sức hấp dẫn. Xem ra sau này làm dùng công pháp còn cần phải chú ý một số, không được thì lại tu luyện một cái khác công pháp đến ngụy trang một chút. Từ Long Tam cái kia lật xem công pháp Trần Phi đều nhớ trong đầu, vì ẩn tàng hắn có thể lại lựa chọn một bộ đỉnh cấp công pháp tu luyện. Có hệ thống 73 mô phỏng tu luyện mặt bảng, tu luyện không có bất kỳ cái gì độ khó khăn, lấy hắn thực lực bây giờ tu luyện tới cùng Lôi Thần Bất Diệt Thể tầng thứ 7, thông qua tần số cao chiến đấu liền có thể thực hiện. Cùng Trần Phi bên này nhiều loại hỗn loạn tâm tư khác biệt. Ngồi ở phía đối diện gian phòng bên trong Mạc đại sư một gương mặt mo đã vặn vẹo thành thống khổ mặt nạ. Người khác hắn đều có thể nói là họ Trần an bài, là thương sẽ an bài. Nhưng Hồn Kiếm Tông đại trưởng lão, vô luận là tại Hồn Kiếm Tông địa vị vẫn là tại Thiên Đạo Minh địa vị đều là siêu tuyệt, hắn vừa mở miệng không có người không tin. Đây rõ ràng là muốn đem họ Trần một chút đẩy đến nhân tộc đệ nhất luyện khí sư vô thượng địa vị. Hắn dựa vào cái gì? Mạc đại sư ghen ghét hàm răng cắn đến khanh khách vang. Tuy nhiên hắn không cách nào luyện chế ra cái gì bán đế binh, nhưng là hắn luyện chế thánh khí xác suất thành công vẫn còn rất cao, lại luyện khí tốc độ hắn tự tin không ai có thể vượt qua hắn. Nhân tộc đệ nhất luyện khí sư, làm sao đều không tới phiên họ Trần. Vũ Văn Sùng Minh nhìn trong tay trường côn, một mực híp mắt hai mắt mở ra, trong mắt có nhấp nhô kim quang tại lấp lóe không yên. Trần đại sư luyện chế bán thánh khí, viễn siêu lão phu mong đợi. Ha ha, xóm biết dạng này, phía trước bốn kiện cũng không phải là cái giá này. Lấy Vũ Văn Sùng Minh tu vi cùng địa vị, hắn đối Trần đại sư loại này khẳng định đã nói lên hết thảy. Có thể bắt đầu đấu giá. Vũ Văn Sùng Minh khoát tay trường côn pháp khí tự động bay trở về. Làm phiên đại trưởng lão. Trầm Vạn Thiên lần nữa cung kính hành lễ, sau đó lấy ra cái búa cười nói: "Giám định hoàn tất, hiện tại bắt đầu đấu giá. Giá khởi đầu 200.000 thần tinh." Cùng trước đó mấy trận so sánh, lần này đối bán thánh khí cạnh tranh 10 phần kịch liệt. Giá cả một đường kéo lên, cuối cùng là lấy 420.000 thần tinh khủng bố giá cả thành giao, so với vừa mới thánh khí cũng đắt hơn 100.000 thần tinh. Mà trước đập tới mấy người lại thành mọi người tranh nhau ghen tị và hâm mộ đối tượng. Riêng là bản thần phủ cái kia có thể gia tốc lĩnh ngộ hiệu quả, có bản thần phủ thì nhiều một phần đột phá đến thánh tôn cảnh bảo hộ. Kim Hoàng môn chủ sắc mặt biến ảo không ngừng, ẩn ẩn có một loại đứng ngồi không yên cảm giác. Trong lòng đối cái kia hắc bảo thánh tôn cường giả nổi nóng, nhưng bất đắc dĩ thực lực đối phương tại cái kia, hắn cũng chỉ có thể là giận mà không dám nói gì. Kim Hoàng môn chủ bắt đầu trong lòng bên trong đắn đo như thế nào mới có thể còn sống rời đi Khuê Tỉnh thành. Hắn dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, hội có rất nhiều người ngấp nghé hắn muốn giết chết hắn được đến hắn bản thân phủ. Tại cẩn thận suy nghĩ sau đó, Kim Hoàng môn chủ đành phải ra một cái bất đắc dĩ đáp án. Muốn phá cục ai cũng giúp không hắn, duy có một người trốn ở Khuê Tỉnh thành thông qua bản thân phủ lĩnh nội chính mình vực, tại đột phá đến thánh tôn cảnh sau rời đi. Tiếp xuống tới vật phẩm đấu giá, là từ Mạc đại sư luyện chế thần khí, Long thần kiếm. Trầm Vạn Tiên cao giọng giới thiệu, mà tại trong gian phòng ngồi đấy Mạc đại sư làm bộ đứng dậy, đi đến cửa sổ đối với phía dưới mỉm cười gật đầu ra hiệu. Trừ mấy cái Mạc đại sư tử trung biểu hiện rất hưng phấn, nó tới tham gia buổi đấu giá người đều lộ ra rất là bình tĩnh. Vũ Văn Sùng Minh lần này không có chủ động đứng người lên vì mọi người đi triển lãm chuôi này tạo hình khoa trương trường kiếm. Chuôi này Mạc đại sư xuất thủ cái gọi là Long thần kiếm, kiếm thể kiểu dáng trung quy trung cũ, nhưng phía trên khảm nạm đầy đủ loại bảo thạch. Tạm thời không nói những thứ này bảo thạch cụ thể có cái gì hiệu quả đặc biệt vẫn là tăng phúc hiệu quả, nhưng loại này theo chuôi kiếm đến thân kiếm khảm nạm một hàng bảo thạch, bên ngoài còn dùng cực điểm xinh đẹp hoa văn tới làm tô điểm. Mặt ngoài nhìn là cao quý thổ hào khí chất đập vào mặt, nhưng trên thực tế cường giả chân chính đều sẽ không thích dạng này vũ khí, cầm ở trong tay tựa như một cái thổ tài chủ có sai lầm thực lực bọn hắn cùng thân phận. Sớm tại 10 năm trước, Hồn Kiếm Tông thì mời qua Mạc đại sư vì Hồn Kiếm Tông luyện chế một thất thánh khí cùng bán thánh khí. Kết quả một lần kia, Vũ Văn Sùng Minh kem chút đem cái mũi đều tức điên. Muốn không phải tông chủ ngăn lại, Vũ Văn Sùng Minh muốn tại chỗ đem lão gia hỏa này cho đánh chết, cho nên hắn đối cái này Mạc đại sư có thể nói là không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Chương 2018, Thần Hoàng cung thánh nữ. Mạc đại sư là tiêu chuẩn người già đắc chí. Hắn tại luyện khí một đạo mấy trăm năm miễn cưỡng tấn thăng đến tông sư, nhưng hắn luyện khí mức độ là thường thường không có gì lạ, bất luận là rèn đúc cái gì đều là một cái giống nhau con đường. Cho nên mà cho dù có thể rèn tạo thần khí tìm hắn luyện khí người cũng rất ít, bởi vì hắn chỗ luyện chế thần khí uy lực mãi mãi cũng là kém một bậc. Nhưng chính là Mạc đại sư dạng này, một cái không có cái gì luyện khí thiên phú lao đầu tử, lại là đánh bậy đánh bạ nghiên cứu ra một bộ luyện khí con đường. Lấy loại phương thức này, hắn có thể nhanh chóng luyện chế ra một kiện thánh khí, ngắn thì một ngày lâu là 3 năm ngày. Chỉ bất quá, hắn lấy loại phương thức này chỗ luyện chế thánh khí, tuy nhiên phẩm cấp là thật sự thánh khí, có thánh khí thần vận, nhưng chân thực uy lực là so với bán thánh khí mạnh một phần, nhưng lại không kịp thánh khí. Có thể hết lần này tới lần khác Thiên Đạo Minh thế lực sở thuộc bốn thành bên trong, gần trăm năm trừ cái này Mạc đại sư thì chưa từng xuất hiện vị thứ hai đại tông sư cấp bậc luyện khí sư. Trừ Di lưu lại một số thánh khí, bán thánh khí, muốn chính mình luyện chế thánh khí bán thánh khí, cũng chỉ có thể đi Kim Cương tự hoặc là Tu La môn sở thuộc thành trì tìm bên kia tông sư luyện khí, mỗi một lần trỗi trả giá đắt đều là to lớn. Một số cường giả thậm chí bởi vì mẫn cảm thân phận địa vị căn bản không dám đi qua, tại người ta khu vực, chỉ muốn xuất hiện địch nhân thì sẽ trực tiếp rơi vào tứ cố vô thân trạng thái. Cuối cùng lựa chọn, chỉ có thể lui mà cầu thấp hơn lựa chọn cái này Mạc đại sư. Cho nên tại Thiên Đạo Minh, các môn phái thế lực đối với Mạc đại sư thái độ, là cường giả chẳng thèm ngó tới người yếu cực lực Ninh bọn định loạn. Hắn cho Hồn Kiếm Tông chỗ tuyển chế một nhóm kia pháp khí, tài liệu quý giá không có thiếu lãng phí, đi ra thành phẩm, không chỉ là thánh khí cùng bán thánh khí một nửa, tất cả thiết kế đều là liên miên bất tận, trừ đao cũng là kiếm. Chỗ khác họa minh văn, nhiều khi cũng đều là bình mới rượu cũ, trường đao cùng trường kiếm cũng chỉ là có đơn thuần ngoại hình khác biệt. Muốn không phải cân nhắc đến Tiên Đạo Minh không có luyện khí đại tông sư, Vũ Văn Sùng Minh lúc đó liền muốn đem một trường đánh chết. Nhưng ở tiếp nhận hai lần Trần đại sư chỗ luyện chế bán thánh khí về sau, Vũ Văn Sùng Minh rõ ràng nhất cái này Trần đại sư cùng Mạc đại sư khác biệt. Trần đại sư là kinh tài tuyệt diễm luyện khí mọi người, mà Mạc đại sư chỉ là một cái đầu cơ trục lợi đã tham lam lại vô sỉ lão già khốn nạn. Mãi cho đến 130 kiện vật phẩm đấu giá về sau, Trần đại sư chỗ luyện chế tinh phẩm thánh khí mới rốt cục đăng tràng. Trong thời gian này Mạc đại sư chỗ gửi bán những cái kia bán thánh khí cùng thánh khí, giá cả cùng Trần đại sư chỗ luyện chế bán thánh khí so sánh giá cả không phải kém một điểm nửa điểm. Muốn không phải tại chỗ còn có một số Mạc đại sư truy phủ người, ai biết hắn những cái kia bán thánh khí cùng thánh khí có thể hay không lưu phách. Kế tiếp là muốn đấu giá là Trần đại sư kiện thứ nhất thánh khí. Tiên kỳ đã làm nền đầy đủ, Trầm Vạn Thiên đem Trần Phi chỗ luyện chế một kiện thánh khí lấy ra đấu giá. Trước đó những cái kia bán thánh khí như thế nào mọi người đã đều có tận mắt thấy. Mặc dù có chút người không đến tự mình cảm thụ vẫn không thể khẳng định, nhưng có Hồn Kiếm Tông đại trưởng lão hai lần thí nghiệm đầy đủ bỏ đi một bộ phận người lo lắng. Mà còn sẽ có lo lắng người, một là biết lấy chính mình thân gia căn bản không cạnh tranh được, hai cũng là những cái kia Mạc đại sư người ủng hộ. Tìm không thấy cái gì đến tự an ủi mình, chính là chỉ có thể lấy Mạc đại sư chỗ luyện chế thánh khí bán thánh khí giá cả càng thêm tiện nghi. Đem cái này nói thành là Mạc đại sư cân nhắc đến một số tán tu không có cái gì thân gia, cho nên tận lực yêu cầu thương hội tới áp thấp giá cả tới đấu giá. Đem Mạc đại sư nói thành tập hợp luyện khí thực lực cùng khí khái có luyện khí mọi người. Mà cái này kiện thứ nhất đấu giá Trần đại sư chỗ luyện chế thánh khí, lại là một đôi lộng lẫy hai cánh. Bên trái hỏa hồng, phía bên phải màu tím lượn lờ. Đây là Trần đại sư chỗ luyện chế đặc thù thánh khí, lôi hỏa cánh, chẳng biết có được không có người đến tự thân làm mẫu một chút. Ta đến. Không cho người khác mở miệng cơ hội, Vũ Văn Sùng Minh đã đứng lên. Đối với Trần đại sư trong lòng của hắn là tràn ngập hiếu kỳ, muốn thăm dò cái này Trần đại sư luyện khí thực lực, phòng ngừa lại là một cái Mạc đại sư. Trước đó hắn chỗ qua tay hai kiện bán thánh khí để hắn rất hài lòng, lúc này hắn muốn thử một lần cái này thánh khí như thế nào. Nhìn thấy đại trưởng lão Vũ Văn Sùng Minh đứng ra, người khác tuy là trong lòng dục dịch, nhưng là không có đứng ra. Về sau tại Vũ Văn Sùng Minh biểu thị dưới, tất cả mọi người biểu lộ tựa như là liên tục đập lên bờ sóng biển, để loại kia không thể tin từng đọt tiếp theo từng đọt đem một trái tim hoàn toàn lấp đầy. Một kiện thánh khí, tập hợp phi hành tốc độ bay, công kích khắc địch, toàn diện phòng ngự. Tại có thể bảo đảm duy nhất hạng năng lực đều đạt tới thánh khí trình độ đồng thời, còn bảo đảm ba loại hiệu quả không liên quan tới nhau, mặc dù không cách nào làm đến 3-1, nhưng có thể có đủ ba loại hiệu quả, liền để cái này một kiện thánh khí tương đương với ba kiện thánh khí. Cái này là làm sao luyện chế ra đến? Đại trưởng lão Vũ Văn Sùng Minh không có làm bất kỳ giải thích nào, mà chính là một mặt không thể tin cảm thụ lấy dường như cùng thân thể hòa làm một thể đối với lôi hỏa cánh. Nhìn thấy đường đường Hồn Kiếm Tông đại trưởng lão, thánh tôn cảnh đại viên mãn khoảng cách đế cấp chỉ có một bước, thậm chí nói là nửa bước cường giả, lộ ra loại này không thể tin kinh ngạc không biết thân sắc. Đối với lôi hỏa cánh thánh khí, mọi người cả đám đều lộ ra hỏa nhiệt ánh mắt. Tại một cái nào đó lĩnh vực làm đến cực hạn, chỉ cần dùng tâm lại nỗ lực thời gian nhất định có một số ngày phú chính là đầy đủ làm với bản thân cực hạn. Nhưng muốn ba loại phương hướng cùng nhau tu luyện làm với bản thân cực hạn, cái này bên trong độ khó là gấp bội tăng lên. Mà lúc này đối với vẻ ngoài vô luận nam nữ đều có thể ăn chắc lôi hỏa cánh, thỏa mãn mọi yêu cầu. Không cần nói nhảm nói, trực tiếp bắt đầu đấu giá đi. Vũ Văn Sùng Minh thật sự là lười nhắc lại đi giới thiệu, tâm niệm nhất động một đôi lôi hỏa cánh theo phía sau lưng thoát ly, biến chỉ có một đôi lớn chừng bàn tay. Trầm Vạn Thiên cười ha ha. Đã đại trưởng lão đã lên tiếng, cái kia liền trực tiếp bắt đầu đấu giá. Đối với Trần đại sư chăm chú luyện chế thánh khí lôi hỏa cánh, giá khởi đầu 500.000 thần tinh, 900.000 thần tinh. Vũ Văn Sùng Minh khoát tay thì cho ra một cái để một nửa người tại chỗ đào thải giá cả. 1.1 triệu thần tinh. Một nữ tử trong trẻo âm thanh vang lên. Mở miệng là một tên dáng người nở nang khăn che mặt nữ tử, tuy là không nhìn thấy nữ tử khuôn mặt, nhưng chỉ nhìn mặt mày liền có thể phán đoán ra nàng tuyệt sắc. Tê cái này tựa như là thần hoàng cung thánh nữ. Bởi vì nữ tử cũng ngồi tại một ở giữa trong dạng, trước đó không có mở miệng đấu giá, để mọi người vô ý thức đều xem nhẹ nàng tồn tại. 1.25 triệu. Thâm trầm thanh âm mở miệng, đem cái này thánh khí đấu giá giá cả đấy hướng một cái không hợp thói thường độ cao. Phóng tầm mắt nhìn gần trăm năm, Thiên Đạo Minh thế lực phía dưới sở thuộc bốn tòa chủ thành bên trong, các đại tiểu đấu giá chô đấu giá những cái kia thánh khí bán thánh khí. Trừ phi là thượng cổ di lưu một số cổ thánh khí, còn lại những cái kia đều là một số thường thường không có gì lạ mặt hàng. Đều là loại kia tiêu hao lớn giá tiền đập trở về, lại là không thể rõ ràng tăng cường tự thân thực lực thánh khí. Thế mà lúc này cái này lôi hỏa cánh lại là khác biệt. Chương 2019, trong sao sư tử. Những thứ này người điên sao? Mắt thấy giá cả một đường nhảy lên tới 1.37 triệu thần tinh, ngồi tại trong bao xương Mạc đại sư khuôn mặt dữ tợn như là muốn nhắm người mà vẽ yêu thú. Cùng là thánh khí, chính mình thánh khí tối cao đánh ra 400.000 giá cả, thấp nhất mới 320.000. Thế mà một cái đột nhiên xuất hiện một cái theo chưa từng nghe qua Trần đại sư, hắn chỗ luyện chế một đôi pha cánh, lại có thể đánh ra 1.37 triệu giá trên trời. Cả hai đem so sánh, đây chính là đối với hắn kỹ thuật luyện khí không khẳng định, tựa như là một cái tát mạnh quất ở trên mặt, một trận nóng bỏng đau đớn. Sư phụ, cái này chân bảo thương hội hội trưởng không biết tốt xấu, ta kiến nghị đem ban tổ chức mấy cái thương hội xếp vào chúng ta Vĩnh Không hợp tác bảng danh sách, không chỉ là chúng ta, thủ hạ những luyện khí sư kia cũng không để bọn hắn hợp tác. Đã bọn họ như vậy nâng cái kia họ Trần, thì toàn diện để cái kia họ Trần luyện khí tốt, ta thì nhìn có thể hay không mệnh chết hắn. Tiết để lời nói cũng tương đương với cho Mạc đại sư sách một cái tỉnh. Cùng tại cái này Khuê Tinh Thành bị so sánh về sau một phen nhục nhã, hắn không bằng chủ động thoát ly những thứ này, thương hội thoát ly toàn bộ Khuê Tinh Thành quan hệ hợp tác. Đừng nhìn Mạc đại sư luyện khí mức độ qua quýt bình thường, nhưng hắn lại là một tay sáng tạo Thiên Đạo Minh luyện khí sư công hội. Bởi vì có hắn cái này luyện khí đại tông sư dẫn đầu, lại nắm giữ chiêu này tài liệu tư nguyên, khiến cho rất nhiều ưa thích một người làm một mình luyện khí sư, đều thêm vào luyện khí sư công hội. Trừ Mạc đại sư bên ngoài, tông sư cấp bậc luyện khí sư tại luyện khí sư công hội thì có 13 người. Nó phẩm chất thấp cấp luyện khí sư, càng là có mấy ngàn. Như thế một cái đồ vật khổng lồ, nói đúng không cùng cái kia thành tới lui, tương đương với trực tiếp chặt đứt cái kia thành luyện khí cung ứng. Nghĩ tới những thứ này, Mạc đại sư tự tin lại lần nữa dây lên, khóe miệng đắc ý nhếch lên. Không nói trước hắn cùng Trần đại sư hai người kỹ thuật luyện khí đến cùng người nào càng hơn một bậc, hắn làm luyện khí sư công hội đương nhiệm hội trưởng, hợp lý sử dụng chính mình quyền lợi vẫn là có thể làm đến. Đầy đủ lũng đoạn các loại tài liệu, lại cho những tán tu kia giảm xuống một số luyện khí thủ tục phí, coi như họ Trần là luyện khí đại tông sư cũng phải bị bọn họ cô lập. Chư vị, tiếp xuống tới chúng ta muốn đấu giá là một khối đỉnh cấp luyện khí tài liệu, nếu là có thể đem loại tài liệu này luyện chế thánh khí, tất nhiên sẽ trong chiến đấu chiến chiếm cứ nhất định ưu thế. Nói chuyện ở giữa Trần Vạn Thiên tháo ra trên khay vải đỏ. Nguyên cực thần thiết. Đây là một khối lớn thối luyện không có chút nào tạp chất nguyên cực thần thiết. Vì được đến khối này nguyên cực thần thể, thế nhưng là chết không ít thần cấp cường giả. Nguyên cực thần thiết đại danh, tại ngồi những tu sĩ này đều không phải là cái gì cô lậu quả văn người. Trong mắt mọi người đầu tiên là lóe qua một tia cùng nhiệt, nhưng sau đó bọn họ lại ý thức được, thứ này chỉ có thể là Mạc đại sư cùng Trần đại sư, cùng bọn hắn không có quan hệ gì. Loại này cực phẩm luyện khí tài liệu, đồng dạng luyện khí tông sư đều không thể đem hợp lý nhất dùng đến luyện khí, chỉ có luyện khí đại tông sư có thể bảo đảm không lãng phí như thế một khối cực phẩm luyện khí tài liệu. Khối này nguyên cực thân thiết, bản đại sư muốn định. Mạc đại sư thanh âm theo trong hội trường mới vang lên, vừa kinh lịch hết lôi hỏa cánh cuồng nhiệt đấu giá, nếu không phải hắn lúc này mở miệng, mọi người thậm chí đã xem nhẹ còn có hắn người như vậy tồn tại. Bất quá mọi người tại đây chỉ là ngẩng đầu nhìn liếc một chút, trừ một số luyện khí sư không biết luyện khí sư cùng bám đít tán tu, người khác thái độ đều là rất ý vị sâu xa. Cái này gọi cực phẩm nguyên cực thân thiết. Trần Phi khinh thường giật nhẹ khoe miệng, trên mặt vẫn như cũng là cái kia khiến người ta nhìn không thấu mỉm cười. Đấu giá ngay từ đầu Mạc đại sư thì tự cho là đúng cho một cái 100.000 thần tinh giá cả, tình thế bắt buộc bộ dáng để mỗi người đều có thể cảm nhận được. 200.000 thần tinh. Cứ việc Trần Phi trên thân cực phẩm nguyên cực thần thiết đầy đủ đem hắn từ trong ra ngoài trang bị đến tận răng, nhưng Trần Phi vẫn là không ngại nhấc một tay, cho nhỏ người lùn một ngạn. Mạc đại sư khỏe mắt run rẩy, hắn không nghĩ tới họ Trần tăng giá thêm ác như vậy. A, ẩn nhẫn lâu như vậy hiện tại tình thế bắt buộc. Một. Trong lòng xem thường nghĩ đến, Mạc đại sư đem hai tay cắm vào trong tay áo, sắc mặt bình tĩnh tiếp tục kêu giá. 250.000 thần tinh, 300.000 thần tinh. Giá cả duy trì liên tục kéo lên, cuối cùng nguyên cực thần thiết là lấy 330.000 giá cả bị Mạc đại sư được đến. Nhìn lấy Mạc đại sư cái kia như là kiêu ngạo gà trống đắc ý sắc mặt, Trần Phi một mặt bình thản theo tu di trong nhẫn lấy ra một khối thể tích tương đương, nhưng nhìn phẩm cấp còn muốn càng tốt hơn một chút nguyên cực thần thiết. Giả vờ giả vịt một phen quan sát sau đem nguyên cực thần thiết lại thu nhập tu di giới chỉ bên trong. Mạc đại sư trên mặt đắc ý biểu lộ ngưng kết, thay vào đó là bị trêu đùa thẹn quá hóa giận. Đáng chết. Nguyên bản lấy hắn thân phận, 100.000 thần tinh là đủ đem khối này nguyên cực thần thiết cầm xuống, kết quả lại nhiều tiêu hao nhiều như vậy thần tinh. Sư phụ, ngươi đừng tìm cái kia tiểu nhân đồng dạng kiến thức, chờ ngươi đem những tài liệu kia luyện chế thành thánh khí cùng bán thánh khí, qua trong giây lát liền có thể để tài liệu giá trị gấp bội, hắn những cái kia tiểu tâm tư cũng chỉ là vô năng nghĩa khí chi tranh. Những thứ này đỉnh cấp tài liệu đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Khuê Tinh Thành tổ chức như thế một lần buổi đấu giá, cơ hồ muốn móc sạch những cái kia đại thương hội tất cả hàng tồn. Chờ chúng ta đem Khuê Tinh Thành cô lập, đem cái kia Trần đại sư cô lập, liền không có đỉnh cấp tài liệu cho hắn luyện khí. Đúng vậy a sư phụ, ngươi đường đường luyện khí sư công hội hội trưởng, coi như hắn là đại tông sư cũng phải bị ngươi nắm, chờ hắn không có tài liệu tìm tới chúng ta, ngươi muốn làm sao nhục nhã thì làm sao nhục nhã hắn. Mấy tên đồ đệ ngươi một lời ta một câu, đem Mạc đại sư hống tâm tình tốt rất nhiều. Không tệ. Các ngươi ánh mắt đều rất sâu xa, vi sư rất là vui mừng, về sau luyện khí sư công hội các ngươi đều là rừng cột, tiếp tục cố gắng. Về sau đấu giá, liên tục 10 cái vật phẩm đấu giá đều là thần phẩm bên trong cấp cao nhất đan dược. Theo tăng cao tu vi đến sửa chữa phục hồi thương thế, thậm chí còn có thời gian ngắn bạo phát gấp đôi chiến lược đan dược, tuy là tác dụng phụ cực lớn, nhưng đây không thể nghi ngờ là tuyệt cảnh lịch tập một loại có bảo hộ thủ đoạn. Tiếp đó, muốn đăng tràng là Trần đại sư sau cùng một kiện thanh khí. Trầm Vạn Thiên vỗ vỗ tay, bốn tên nữ tử đem một cái to lớn khay mang lên. Khay để xuống, tất cả mọi người giơ cổ lên đi xem cái kia có thể ngăn cách thần niệm dò xét vài tơ. Chư vị, cho ta thừa nước đục thả câu nhiều nói vài lời. Đầu tiên muốn cảm tạ các vị tiền bối đến. Cảm tạ các vị đạo hữu cổ động. Trầm Mỗ ăn ngay nói thật, nếu là có thể cái này thánh khí Trầm Mỗ có lòng lưu lại. Đây là một kiện không thể so với món kia bán đế binh kém cực phẩm thánh khí, viễn siêu các ngươi tưởng tượng. Nhìn đến chính mình treo đủ tất cả mọi người khẩu vị, Trầm Vạn Thiên cũng không dám lại cho mình kéo cừu hận, vội vàng một tay lấy cái kia dùng đến che chắn vải tơ kéo xuống. Khay phía trên, an tĩnh để đó một cái ngăn nắp dương kim loại, phía trên có một đầu có chút thần tuấn hùng sư. Đây là cái gì? Cái dương. Một loại cường giả lão đại, tầm mắt theo kim sắc trên cái dương di động đến Trầm Vạn Thiên trên mặt. Bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, Trầm Vạn Thiên khỏe miệng giật một cái cười khan một tiếng giới thiệu nói. Dựa theo Trần đại sư cho nói, cái này thánh khí tên gọi, Tròm Sao Sư Tử Thánh Y Liễu. Chương 2020, vượt cấp chiến đấu. Tròm Sao Sư Tử Thánh Y Liễu. Tại chỗ một đám cường giả nhóm, đều ở trong miệng mặc niệm cái này nghe thì rất kỳ quái tên. Tròm Sao Sư Tử ý tứ trước không cân nhắc, đã có thể xưng là Thánh Y Liễu, như vậy ý hẳn là phòng ngự chiến giáp. Mọi người vô ý thức đều nhìn về đại trưởng lão Vũ Văn Sùng Minh, nhưng còn không đợi đại trưởng lão mở miệng, liền nghe đến Trầm Vạn Thiên mỉm cười nói. Ách cái này thánh khí muốn từ Trần đại sư tùy tùng đến vì mọi người triển lãm. Vũ Văn Sùng Minh tuy là dục dịch, nhưng hắn cũng biết đã Trần đại sư như thế yêu cầu, như vậy tất nhiên có hắn lý do. Không bao lâu thì nhìn đến thân hình cao lớn khôi ngô, ngũ quan dương cương cứng rắn Hứa Tâm Bình leo lên bàn đấu giá. Hứa Tâm Bình đối với tại ngồi mọi người ôm một cái quyền, hít sâu một hơi đi đến kim sắc cái dương trước mặt. Sau đó thì nhìn đến Hứa Tâm Bình đưa tay đặt tại cái kia sinh động như thật hùng sư phía trên. Kim quang bắn ra bốn phía ở giữa, mọi người thấy dương kim loại đột nhiên phá nát thành từng khối mảnh vỡ, đem ở vào trung tâm Hứa Tâm Bình toàn phương vị vây quanh ở bên trong. Để mọi người không thể tin một màn xuất hiện. Những mảnh vỡ này từng khối dán vào đến Hứa Tâm Bình mặt ngoài thân thể, sau một lát thì biến thành một bộ kim quang lập loè chiến giáp đem toàn thân cao thấp đều bao trùm. Dương Cương khôi ngô Hứa Tâm Bình mặc vào bộ này chiến giáp, cả người khí chất bị vô hạn tăng lên, phảng phất là một tôn từ trên trời giáng xuống chiến thần. Cái này, mọi người thây là trọn mắt hốt mồm, vô tuận là nam nhân vẫn là nữ nhân, đều không thể ngăn cản cái này bộ chiến giáp dụ hoặc. Hứa Tâm Bình thân thể cứng ngắc bày ra Trần Phi yêu cầu hắn nhất định phải bày động tác, sau lưng có một cái to lớn hùng sư hư ảnh hiện lên, phía trên có lấm ta lấm tấm kim quang. Tuy nhiên không biết vì cái gì Trần đại sư nhất định muốn yêu cầu hắn bày ra cái tư thế này, nhưng dù cho trong lòng có mấy phần kháng cự, Hứa Tâm Bình vẫn là làm theo. Ngồi tại gian phòng bên trong, Trần Phi nhìn lấy một màn này, hưng phấn vỗ vỗ tay. Có bên trong vị, thế nào Tử Linh, ca ngươi hắn có phải hay không rất anh tuấn uy vũ? Hứa Tử Linh đôi mắt đẹp lật qua cười nói, xác thực rất anh tuấn uy vũ, nhưng cái này xấu hổ tư thế có thâm ý gì sao? Không có, đơn thuần muốn xem hắn bày mà thôi. Trần Phi lạnh nhạt trả lời để Hứa Tử Linh không còn gì để nói, Loan Thiến tại cái kia thì là cố nén ý cười. Ách, hiện tại làm phiền một vị thánh tôn cấp bậc tiền bối đến đánh với ta một trận, thí nghiệm một chút cái này bộ chiến giáp uy lực. Vượt cấp chiến đấu. Một tên thần tôn cấp muốn vượt cấp cùng thánh tôn cấp cường giả chiến đấu, cũng là bởi vì xuyên một bộ thanh khí. Ngoài sân buộc phát ra một trận như là sóng biển tiếng hoan hô. Ta đến. Một tên ủng hộ Mạc đại sư thánh tôn cường giả lập tức chiến ra, đối với cái này Hứa Tâm Bình chỗ biểu hiện cũng không có quá mức để ý. Vậy làm phiên vị tiền bối này. Ôn quyền hành lễ về sau, Hứa Tâm Bình thân hình tại hùng sư giống như gào thét bên trong, cấp tốc bay lên không trung. Giữ lấy một túm trọm râu dê nam tử, nhẹ hư một tiếng hóa thành một đoàn chói mắt hắc khí nhanh chóng đuổi theo. Ách, Vũ Văn tiền bối, còn hy vọng ngươi có thể xuất thủ bảo vệ dưới vùng thế giới nhỏ này. Trầm Vạn Thiên nhìn về phía Vũ Văn sùng minh mặt mang áy náy thỉnh cầu. Dễ nói, lão phu đang muốn khoảng cách gần quan chiến. Ta cũng đi. Nam Ngạo Thiên tử cao anh dũng đứng ra, vừa mới cái kia ngoại thành tới thánh tôn cường giả, trong mắt chợt lóe lên âm ngoan hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy. Sau đó từng đạo kinh hồng bay lên không trung. Băng Tôn, Phong Tôn, Độc Mục Tôn giả cũng ào ào theo sau. Tiền bối cùng ngài chiến đấu ta cần toàn lực thôi phát thánh khí, đã tội. Giữa không trung, Hứa Tâm Bình cũng cảm nhận được đến từ đối diện thánh tôn cường giả tràn đầy địch ý, biết cái này người hẳn là cái kia Mạc đại sư người ủng hộ về sau, trong lòng cũng không có gì cố kỵ. Cái kia Mạc đại sư nhân phẩm hắn đều có thể rõ ràng nhìn ra được, là loại kia lòng dạ nhỏ mọn lại mang thù ra hỏa. Hơn 4 năm ở chung, Hứa Tâm Bình đối Trần Tiền Bối trong lòng là không gì sánh được cảm kích thêm kính trọng. Trần Tiền Bối có thể bất hòa cái kia Mạc đại sư tính toán, nhưng hắn muốn thay Trần Tiền Bối ra phía trên một ngụm hắc khí. Để phòng đấu giá trên 10.000 người đều biết Trần Tiền Bối chỗ luyện chế thánh khí cường đại cỡ nào. Kim quang bắn nhanh, Hứa Tâm Bình thân hình trực tiếp xuất hiện tại Đinh Vân trước mặt. Đinh Vân thân hình đột nhiên tăng vọt, sau đó hóa thành vô biên vô hạn hắc ám. Thứ cái này Đinh lão quỷ vẫn là trước sau như một tâm hiểm, đối phó một cái vấn bối lại còn muốn thi triển lĩnh vực. Băng Tôn khoanh tay một mặt xem thường nói ra: "Vật hợp theo loài, người lấy nhóm phân chia, đây cũng là Đinh Vân tại sao lại sẽ cùng cái kia Mạc đại sư giao hảo nguyên nhân, hai người bọn họ căn bản chính là người một đường." Ám chỉ lực. A, có trò vui. Trần Phi tại nhìn đến Đinh Vân sử dụng lĩnh vực về sau, khóe miệng mang theo nghiền ngẫm nụ cười. Cái này thật đúng là thích hợp nhất đánh mặt thánh tôn cấp cường giả, chính mình chủ động đưa tới cửa. Trần Phi đang tự hỏi muốn luyện chế thứ gì thánh khí lúc, trong đầu thì xuất hiện những cái kia thiên mã hành không tưởng tượng. Nơi này là tại thượng giới cho nên căn bản không cần lo lắng cái gì, chính mình muốn làm sao liền động ngay tại làm sao liền động. Sau đó thì có hiện tại Hứa Tâm Bình mặc trên người tròm sao sư tử thánh y liễu, có tình hoài, đầy đủ khốc, trọng yếu nhất chiến lực còn phi thường cường đại. Là còn ban đầu tròm sao sư tử thánh y liễu uy lực, Trần Phi không có thiếu ở trên đây hao tốn sức lực. Hắn bắt đầu đầy đủ suy nghĩ đem chính mình quang chi lực dung nhập vào tròm sao sư tử thánh trên áo, chỉ là nghiên cứu minh văn Trần Phi thì hao phí hơn nửa tháng thời gian, đến mắt thấy muốn đem tự thân mài điên trình độ, rốt cục đem minh văn sắp xếp như ý lưu loát. Nỗ lực làm đến cực hạn bạo phát quang chi lực, so với uy lực công kích, phương diện tốc độ ưu thế Trần Phi cũng làm đến hắn có thể làm được cực hạn khắc họa. Tầng 3 điệp ra kết cấu, để bộ này thánh khí có cực mạnh phòng ngự hiệu quả. Ba đại đặc tính, thứ nhất là tốc độ, về sau là bạo liệt quang chi lực, cuối cùng là phòng thủ kiên cố toàn diện phòng ngự. Bởi vì Hứa Tâm Bình bản thân là kim chi lực công pháp, cho nên mọi người bản năng coi là bộ này thánh khí cũng là phù hợp kim chi lực. Thẳng đến chiến đấu lúc bắt đầu, trên không trung quan chiến thánh tôn cấp các cường giả mới cảm nhận được tinh thuần quang chi lực. Quang chi thần lực là làm sao dùng kim chi lực công pháp thôi động? Trong lúc nhất thời mọi người trong đầu đều tràn ngập cái này thật to nghi hoặc, về sau cũng là chấn kinh Hứa Tâm Bình chỗ biểu hiện ra tốc độ. Cho dù là bọn họ đều là thánh tôn cường giả, nhưng đối mặt dạng này tốc độ cũng cần thiết phải ứng phó cẩn thận, thậm chí nói tại không am hiểu tốc độ thánh tôn cường giả đến xem, dạng này tốc độ hội để bọn hắn tâm phiền. Thiến công chớp nhoáng đấu quyền. Hứa Tâm Bình đang gào thét bên trong vung ra một quyền, ở trước mặt hắn khu vực xuất hiện một mảng lớn tổng hợp giao thoa kim sắc ánh sáng, tuy lực để một đám thánh tôn cường giả sắc mặt đại biến, dạng này lực phá hoại vượt qua thần tôn cấp phạm chủ. Dù là không phải tránh thức thánh tôn cảnh giới, cũng đã là đầy đủ tiếp cận thánh tôn uy lực. Định Vân vốn cho là mình có thể trong nháy mắt dây bại tiểu tử này, kết quả lại là chưa từng nghĩ cho dù là đối phương đưa thân vào hắn hắc ám lĩnh vực bên trong, vẫn như cũ có thể tự do di động đối với hắn phát động công kích. Điều đó không có khả năng. Tiểu tử ngươi nhất định là ẩn giấu thực lực. Đinh Vân đại tiếng giống giận, đường đường thánh tôn trung kỳ cường giả đối mặt thần tôn lại còn bị người ta đánh thành thạo điêu luyện. Chương 2021, sinh tử đấu. Nội giận Đinh Vân là mắt thấy liền chuẩn bị toàn diện bạo phát hắn lĩnh vực, một bộ muốn liều chết nhất chiến bộ dáng. Đầy đủ, còn chưa đủ ném vào sao? Đừng cho thánh tôn cảnh cường giả mất mặt. Nếu mày xem kịch đại trưởng lão Vũ Văn Sùng Minh vung tay lên, cường đại lĩnh vực lấy hắn làm trung tâm quyết tán, tựa như là một cỗ khủng bố chiến xa hướng về Đinh Vân lĩnh vực cấp tốc nghiền ép. Mà cùng Vũ Văn Sùng Minh to lớn lĩnh vực so sánh, Đinh Vân lĩnh vực như vỏ trứng đồng dạng ầm vang phá nát. Thẹn quá hóa giận Đinh Vân đỏ ngầu một đôi mắt. Các ngươi có quyền gì can thiệp chúng ta chiến đấu? Vũ Văn Sùng Minh phát ra một tiếng trùng điệp hừ lạnh. Đừng quên chính mình là làm gì, ngươi chỉ là đến nghiệm chứng cái này thanh khí, mà không phải đến cùng hắn sinh tử chém giết. Làm sao? Không đem đối phương đánh giết hoặc là đánh thành trọng thương, ngươi thì cảm giác mình thể diện mất hết. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy mình hiện tại bộ dáng muốn càng khó coi hơn sao? Định Vân biểu lộ sững sờ, mới phát hiện mình một lòng muốn làm cho đối phương khó coi, vậy mà để hắn quên chính mình đi ra ngoài là làm cái gì? A Định lão quỷ, ngươi thật đúng là uy manh vô song a. Một cái thánh tôn cảnh tiền bối, lại là muốn cùng thần tôn cảnh hậu bối liều mạng nhất chiến, thật sự là chúng ta thánh tôn cảnh người nổi bật a. Băng Tôn ôm lấy cánh tay mỉa mai cười lấy, tại trung quanh thân thể hắn có từng mảnh gần như trong suốt băng hoa, mỗi một lần mở miệng đều sẽ có một đạo hàn khí hướng ra phía ngoài phun ra. Băng lão quỷ, ngươi là tự nhận là được đến một kiện đồ bỏ đi thánh khí, liền có thể nắm ta. Nhìn lấy đối diện sắc mặt âm trầm Định Vân, Băng Tôn không quan trọng nhún nhún vai. Buổi đấu giá về sau ta cảm thấy chúng ta có thể đánh một trận, thẳng đến một phương đầu hàng quỳ xuống nhận thua, hoặc là chiến tử mới thôi, cũng không biết ngươi có dám hay không. Ngươi? Định Vân nhìn lấy tự tin mỉm cười Băng Tôn, sắc mặt biến ảo không ngừng. Luận tu vì hai người bọn họ, một cái thánh tôn sơ kỳ một cái thánh tôn trung kỳ. Trước đó Băng Tôn thậm chí cũng không dám ở trước mặt hắn quá mức làm cản, nhưng bây giờ lại là dám mở miệng ngôn ngữ miệng ai. Rất tốt. Nhưng ta cần các vị cho cái chứng kiến, buổi đấu giá kết thúc chúng ta tới một lần sinh tử đấu, không chết không thôi. Thì hỏi ngươi dám cùng không dám. Nhìn lấy Đinh Vân sát khí đằng đằng bộ dáng, Băng Tôn ở trong lòng một trận cười trộm. Đổi lại trước đó nhìn thấy Đinh Vân hắn sát thực chỉ có thể đàng hoàng một số, nhưng ở đây đủ nắm giữ chính mình chuyên trúc thánh khí đá lạnh 10 vòng về sau, hắn rõ ràng chính mình chiến đấu lực có thể đạt tới trình độ nào, thánh khí đối với hắn tăng phúc lại lớn đến bao nhiêu. Nếu là có thể tìm tới đủ nhiều tài liệu, để Trần đại sư vì hắn cũng luyện chế một bộ chiến giáp, sơ kỳ hắn cũng dám cùng hậu kỳ nhất chiến. Tốt, quyết định như vậy, còn mời chư vị giúp ta làm chứng. Băng Tôn cao giọng đáp lại. Đinh Vân nói kiên cường nhưng hắn bản ý là muốn dùng loại phương pháp này đến tìm hồi một chút mặt mũi, bước đối phương kiên kỵ. Tuy nhiên hắn tu vi muốn cao hơn Băng Tôn, lại thành tiểu thánh tôn cảnh thời gian dài hơn. Nhưng tử chiến chính là muốn một phương chiến tử mới có thể kết thúc, thật liệu mạng hắn coi như đem Băng Tôn đánh giết, cũng phải bỏ ra rất lớn đại giới, thậm chí sẽ làm bị thương với bản thân căn bản. Ngươi, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi? Định Vân khí toàn thân run rẩy, hắn nghĩ muốn nhìn đến Băng Tôn mặt mũi tràn đầy kiên kỵ bộ dáng đồng thời chưa từng xuất hiện, là không cần nghĩ tới thì sắc mặt bình tĩnh đáp ứng. Phản phất như là cùng hắn ước chiến không phải thánh tôn cảnh cường giả, mà chính là một cái ban đầu nhập thần cấp tiểu thái điểu. Định Vân, ta khuyên ngươi vẫn là thận trọng một số tương đối tốt, nếu là Băng Tôn khởi xướng sinh tử chiến, tuy là mất mặt một số, nhưng ngươi như đổi ý cự tuyệt chúng ta liền xem như là các ngươi hai cái tại tranh cái Nam Ngạo Thiên xem náo nhiệt không ngại sự tình lớn ở một bên trợ giúp. Hôm nay chứng kiến hết thảy, Trần đại sư tại Nam Thành chủ tâm bên trong cái kia chính là không người có thể với tới nhân tộc đệ nhất luyện khí sư. Hắn chỗ luyện chế những pháp khí kia, sẽ không nhận bất luận cái gì cố hóa quy tắc hạn chế, hoàn toàn là tùy tâm sở dục thẳng thắn mà làm. Như là cẩn thận nhỏ lại sẽ phát hiện, Trần đại sư cho đến nay chỗ luyện chế mỗi một kiện bán thánh khí cùng thánh khí, liền công năng quá mức tương tự đều không có. Nhìn xem cái kia đáng chết Mạc đại sư luyện chế ô quy xác, Nam Ngạo Thiên mỗi lần nghĩ đến cũng nhịn không được muốn đi bạo nện cái kia trang khuôn làm dạng lao ra hỏa. Nhưng hắn là không thể không cân nhắc đến Mạc đại sư thân phận địa vị, còn có hắn sau lưng luyện khí sư công hội. Lúc này hắn lại là có thể đối ủng hộ Mạc đại sư thánh tôn cường giả xuống tay trước. Trung quanh từng tiếng thoạt nhìn là hảo tâm nhắc nhở, nhưng thanh âm nói chuyện lại là không có chút nào mờ, để tại phòng đấu giá xem náo nhiệt người đều có thể nghe đến. Làm lấy mấy chục ngàn người mặt nhận sợ, loại này thể diện mất hết sự tình không người nào nguyện ý đi làm. Đại trưởng lão Vũ Văn Sùng Minh mèo già hoa cáo, liếc mắt liền nhìn ra Nam Ngạo Thiên cùng Băng Tôn bọn họ chính là muốn bất đắc dĩ, đem Đinh Vân đỡ tại trên lửa nướng. Một bên là Trần đại sư, một bên là Mạc đại sư. Vũ Văn Sùng Minh căn bản không cần cân nhắc. Đinh Vân, ngươi vẫn là chủ động từ bỏ tử chiến a, tu hành không dễ, vô luận ai sống ai chết, thắng lợi người cũng muốn trả giá đắt. Đinh Vân chọn mắt nhìn về phía Băng Tôn, cười lạnh một tiếng. Băng Tôn, đấu giá kết thúc ta cùng ngươi sinh tử đấu, tất cả mọi người là chứng kiến. Hai người chúng ta chỉ có một người có thể sống, hỏi lại ngươi một câu, có đáp ứng hay không? Lần này Định Vân bạo phát tự thân toàn bộ khí thế, mục đích muốn để Băng Tôn nhận rõ hai người thực lực sai biệt. Tốt, ta nguyện ý. Băng Tôn trong lòng không chỉ là không có một tia e ngại, mơ hồ còn tràn ngập chờ mong, một loại trước đó chưa từng có chiến ý dưới đáy lòng sôi trào. Trực giác nói cho hắn biết, như là hắn có thể tại lần này trong chiến đấu thắng lợi sống sót, với hắn mà nói vô luận là theo trên thực lực, vẫn là theo danh vọng phía trên đều có lấy to lớn tăng lên. Chư vị cũng đều nghe thấy, Định Vân Thánh Tôn cùng Băng Tôn đem tại buổi đấu giá sau khi kết thúc, tiến hành sinh tử chiến. Nhất chiến phân sinh tử, không chết không thôi. Phòng đấu giá phía dưới vang lên như sấm sét tiếng vỗ tay cùng hò hét. Rất nhiều theo mỗi cái thành trì cố ý chạy tới tham gia cái này thịnh hội bán đấu giá người, đều ở trong lòng cuồng hỉ. Thánh tôn cấp bậc chiến đấu mà lại vẫn là sinh tử chiến, đây cũng không phải là thực lực thấp người có cơ hội nhìn thấy, mà đối ứng thần cấp cùng thánh tôn cấp bậc cường giả, có thể quan chiến có thể đầy đủ phát triển bọn họ kiến thức. Tốt, hiện tại chúng ta vẫn là trở về chính đề, tiếp tục đấu giá đi. Vũ Văn Sùng Minh vung tay lên, một đoàn người từ trên cao một lần nữa trở xuống phòng đấu giá. Hứa Tâm Bình cũng không nghĩ tới, lại bởi vì một kiện thánh khí bởi vì hắn dẫn phát hai tên thánh tôn cường giả chiến đấu. Tâm niệm nhất động, trên thân khải giáp từng mảnh chóc ra một lần nữa chắp vá thành một cái kim sắc cái dương. Trầm Vạn Tiên mỉm cười đưa tay. Không cần nói nhảm nói, chúng ta trực tiếp bắt đầu đấu giá. Cực phẩm thánh khí, trong sao sư tử thánh y, giá khởi đầu 1 triệu thần tinh. 1 triệu. Định Vân khoát tay đó mắt lên cho ra giá cả, cái này có thể kích phát quang chỉ lực thánh khí tuyệt đối không thể rơi vào Băng Tôn trong tay, bằng không hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. 2 triệu thần tinh. Đông Lăng Kiếm Tiên vừa mở miệng liền đem giá cả gấp bội. 3 triệu thần tinh. Chương 2022, người áo đen. 3 triệu thần tinh. Nghe đến cái giá này, tất cả mọi người là một trận hít vào khí lạnh. Bên ngoài chàng nhìn lấy Khuy Thiên Kính những người kia đều là nắm chặt song quyền, loại kia cảm giác liền phảng phất bọn họ cũng tham dự đấu giá. Không phải tự mình kinh lịch, bọn họ đều vô pháp tưởng tượng một kiện thánh khí có thể đấu giá dạng này giá trên trời. chỉ có tập hợp một cái thế lực tư nguyên mới có thể có dạng này đấu giá thực lực. Mà cho ra 3 triệu thần tinh giá tiền là đem lôi hỏa cánh đập đi cái kia tuyệt mỹ nữ tử, thần hoàng cung thánh nữ. Cái này khoa trương giá cả, liền đại trưởng lão cũng nhịn không được nhíu mày lại. Đối với cuối cùng cái kia cái gọi là kiện bán đế binh, ở thời điểm này toàn lực đấu giá tương đương với từ bỏ sau cùng tranh đoạt quyền. Rốt cuộc có tài lực đấu giá cũng là mấy cái kia thế lực, luận cái cả người cả của giàu dù là vừa muốn mở miệng Mạc đại sư, lúc này cũng chỉ có thể sắc mặt khó coi ý miệng. 3 triệu thần tinh. Một kiện đỉnh cấp thánh khí bán 3 triệu thần tinh. Mạc đại sư nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm cái kia kim sắc cái trường, loại này luyện khí ý nghĩ hắn là chưa từng nghe thấy, muốn không phải tận mắt nhìn thấy hắn cũng không tin còn sẽ có dạng này thánh khí. Đối với thần hoàng cung thánh nữ có thể cho ra loại này tình thế bắt buộc giá cao, trong lòng mọi người đều có chỗ suy đoán. Thần hoàng cung thánh nữ, đây là dự định từ bỏ cuối cùng bán đế binh tranh đoạt, lấy bảo đảm lần này buổi đấu giá thu hoạch. Ta ra 2 triệu thần tinh cùng 3 khối chân ma sát. Hắc bảo mang theo mặt nạ vàng kim thần bí thần tôn cường giả mở miệng. Chân ma sát. Vô luận là tại chỗ tham dự đấu giá, vẫn là quan sát ngoài sân mọi người, đối với chân ma sát là cái thứ gì, phần lớn là lần đầu tiên nghe nói. Ngươi quả nhiên là ma đạo minh người. Đại trưởng lão nghiêng mắt phát ra một tiếng như là tiếng sấm liên tục quát lớn. Hắc bảo thánh tôn đối mặt thực lực cường đại đại trưởng lão cũng không có ý sợ hãi, thanh âm khàn khàn mở miệng. Làm sao? Chúng ta ma đạo minh liền không thể qua tới tham gia. Ta không trộm không đoạt dùng thần tinh tới mua, các ngươi còn dự định đem ta giết chết không thành? Đại trưởng lão Vũ Văn Sùng Minh hừ lạnh một tiếng. Tuy nhiên cái kia Thiên Đạo Minh thế lực cùng Ma Đạo Minh thế lực tranh đấu duy trì liên tục nhiều năm như vậy, nhưng đối với một số bình thường tới lui giao dịch, hai thế lực lớn đều là ngầm đồng ý. Nếu là bọn họ bên này đối trước mắt ma tu xuất thủ, như vậy một số đi Ma Đạo Minh sở thuộc thành trì Thiên Đạo Minh tu sĩ cũng sẽ tao ngộ thông dụng đại giới. Nhìn thấy đại trưởng lão không có mở miệng đuổi tận giết tuyệt ý tứ, Nam Ngạo Thiên đứng ra ha ha cười nói. Chân ma sát cũng là cái kia đỉnh cấp ma đạo luyện khí tài liệu. Bất quá tuy nhiên đây là một loại so với nguyên cực thần thiết còn muốn hi hữu đỉnh cấp tài liệu. Nhưng cái này tại nhân tộc tu sĩ địa bàn sợ là giá trị muốn đánh một cái gây đôi đi. Nam Ngạo Tiên lời nói nói chúng tim đen. Tuy nhiên cái này chân ma sắt đối tại Thiên Đạo Minh tu sĩ tới nói cũng có một chút tác dụng, nhưng sẽ không giống tại Ma Đạo Minh bên kia có thể đem giá trị sử dụng tốt nhất. Cũng tỉ như Định Vân, hắn ám chỉ lực linh căn thiên phú, quyết định hắn tu luyện ma đạo công pháp càng thích hợp một số. Xin chờ một chút. Người áo đen nhìn về phía chủ trì đấu giá Trầm Vạn Tiên hỏi, ta lấy thêm ra 3 khối, hết thảy 6 khối phẩm chất tốt nhất chân ma sắt, quy ra tiền 1.4 triệu thần tinh, cũng không biết quý thương hội có thu hay không. Nói chuyện ở giữa người áo đen trong tay đã thêm ra một khối lớn đen tỏa sáng kim loại, loại kia hắc sắc hội để trùng quanh quang mang cũng vì đó một nhạt. So với người khác, Trần Phi cùng Mạc đại sư nhìn đến khối này chân ma sắt, đều có một loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Cái này ở trong mắt hai người, chính là hiếm có hi hữu tài liệu. Tại Ma Đạo Minh thế lực sở thuộc phạm vi còn như vậy, tại Thiên Đạo Minh bỏ qua lần này không biết còn có cơ hội hay không. Trần Phi càng là tại nhìn đến khối này tài liệu về sau, trong đầu xuất hiện rất nhiều luyện khí ý nghĩ. Lấy hắn luyện khí trình độ, cái này một khối thì đầy đủ chế tạo một kiện đỉnh cấp thánh khí. Cái này 6 khối chân ma sắt, bản đại sư ra giá 1.2 triệu thần tinh, ngươi có nguyện ý hay không giao dịch với ta? Trầm Vạn Thiên bên này còn chưa mở lời, Mạc đại sư đã giả vờ giả vịt đứng tại bên cửa sổ chuẩn bị muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hắn tự tin chính mình mở miệng không có người hội tranh tài cùng hắn, cái này Ma Đạo Minh thánh tôn cường giả, chỉ có thể xuống giá bán cho hắn. 1.4 triệu ta muốn. Một cái không hài hòa âm thanh vang lên, nghe đến cái thanh âm này, Mạc đại sư cái mũi đều kém chút tức điên. Ta ra 1.5 triệu thần tinh. Mạc đại sư chưa từ bỏ ý định nghiến răng nghiến lợi, lại tăng thêm 100.000 thần tinh giá cả. Kết quả Hắc Bảo Thần Bí Ma Tu một câu lại cho hắn bổ một đao. "Tốt, 1.4 triệu thần tỉnh ta cùng Trần đại sư giao dịch." Nam Ngạo Thiên cùng Băng Tôn các loại một đám thánh tôn cường giả, đột nhiên cũng cảm giác cái này Ma Đạo Minh Ma Tu thuận mắt rất nhiều. Trần Phi mỉm cười gật đầu ra hiệu, không bao lâu thì nhìn đến Hứa Tâm Bình tới đem một cái túi đựng đồ giao cho tên kia Hắc Bảo thánh tôn. Đối phương thì là một hơi lấy ra 6 khối chân ma sắt, không chỉ là mỗi một phẩm chất đều cực cao, thể tích còn một khối so một khối lớn. Một đám thánh tôn cường giả đều là ở trong lòng suy đoán, cái này Ma Đạo Minh tu sĩ cho lấy đến nơi đây giá thấp xuất thủ, lớn xác suất là đường đi không quá sạch sẽ, hoặc là liên quan đến bí ẩn gì sợ bị người để mắt tới. Ta ra 3.4 triệu thần tinh. Hắc Bảo tu sĩ đưa tay cho ra giá cả. 3.5 triệu thần tinh. Thần Hoàng cung thánh nữ bình tĩnh mở miệng, tình thế bắt buộc ngựa khí cho thấy nàng thái độ. Ta. Hắc Bảo ma tu vô ý thức nhìn về phía Trần Phi phương hướng. Ngươi nếu là có thể lấy thêm ra 6 khối chân ma sắt, cộng thêm một số tài liệu chân quý, dạng này thánh ý, ý ta có thể dùng chân ma sắt cho ngươi lượng thân mà làm một bộ, phẩm cấp cam đoan tại trung phẩm thánh khí phía trên. Trần Phi ngữ khí bình tĩnh nói ra, làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh lời nói. Trần đại sư, chuyện này là thật. Hắc Bảo ma tu trong thanh âm khó nén hưng phấn. Có thể tới trao đổi. Trần Phi nói xong cũng rời đi cửa sổ trở lại chỗ ngồi. Không bao lâu thì nhìn đến Hứa Tâm Bình tự thân đi ra nên tiếp Hắc Bảo ma tu. Buổi đấu giá tiếp tục. Bởi vì không có người đấu giá, bộ này tròm sao sư tử thánh ý thành công bị thần hoàng cung đập đi. Thần hoàng cung thánh nữ một đôi mắt đẹp nhìn về phía Trần Phi chô gian phòng. Một đám cường giả lúc này mới ý thức tới, muốn có được Trần đại sư thánh khí bán thánh khí, cũng không nhất định là chỉ có thông qua đấu giá phương thức. Chỉ cần có đầy đủ đa túc đầy đủ quý hiếm tài liệu, Trần đại sư cũng đều vì bọn họ luyện khí, tuy nhiên phẩm cấp không cách nào cam đoan, nhưng ít ra muốn so đấu giá tiện nghi nhiều. Hắc Bảo Thánh Tôn tại Hứa Tâm Bình chỉ huy tiếp theo đường tới đến gian phòng. Đạo hữu mời ngồi. Trần Phi mỉm cười nhấc tay ra hiệu. Hắc Bảo Thánh Tôn thẳng cắt chủ đề, mở miệng hỏi thăm. Không biết Trần đại sư vừa rồi nói là thật hay không? Chắc chắn 100%, thứ không nói đùa. Hắc Bảo Thánh Tôn cũng không nhiều lời nói nhảm, vung tay lên lại xuất hiện 8 khối chân ma sắt. Trần đại sư, ta ngoài định mức gia tăng 2 khối, cũng nguyện ý dâng lên nó tài liệu, hy vọng phẩm cấp có thể lại để thăng một số. Trần Phi hai mắt nhìn chằm chằm mặt nạ vàng kim sau cặp mắt kia, ngựa khí bình thản cho ra trả lời. Có thể cam đoan ít nhất là thượng phẩm thánh khí, chỉ bất quá, vị đạo hữu này, ngươi cần phải cần làm một bộ nữ tử khôi giáp a. Chương 2023, ma nữ. Nghe đến Trần Phi cái này chắc chắn ngựa khí, mặt nạ vàng kim sau cặp mắt kia đồng tử hơi co lại. Sau đó hắn ngay trước mặt mọi người đem áo choàng màu đen cùng mặt nạ cùng nhau lấy xuống. Hết thảy đều như Trần Phi đoán trước như vậy, trước mắt hắc bảo nhân này rõ ràng là một tên dáng người cùng khuôn mặt đều cực đẹp nữ tử. Có thể làm cho nhìn đến hình dáng Hứa Tử Linh đều khuôn mặt có chút động. Nữ tử da thịt tuy là trắng non như mỡ đông, nhưng làn da mặt có từng đạo không rõ ràng lắm màu đỏ hoa văn, cái này khiến Trần Phi nghĩ đến mình. Người là ma tộc. Trần Phi ngữ khí vẫn như cũ bình tĩnh. Nhìn xem Trần Phi tiện tay bố trí kết giới, khuôn mặt tuyệt mỹ nữ tử khẽ gật đầu, không còn tận lực thanh âm khàn khàn, mềm mại đáng yêu tựa như là từng cái mèo con cào ở ngực. Hứa Tâm Bình càng là tại chỗ nhìn hai mắt đăm đăm. Trần Phi nhấc nhấc tay ra hiệu nữ tử một lần nữa mặc hắc bào mang tốt mặt nạ. Ta cũng không phải là thật muốn biết rõ thân phận của ngươi, mà là ta luyện khí muốn cân nhắc đến hết thảy nên có nhân tố, dạng này mới có thể luyện chế ra thích hợp nhất ngươi thanh khí. Nữ tử đem mặt nạ mang tốt sau không tiếp tục tận lực thanh âm khàn khàn. Trần đại sư không ngại ta là ma tộc. Trần Phi không lắm để ý nhún nhún vai. Rộng rãi như vậy thiên địa, chỉ có một chủng tộc không phải quá không thú vị sao? Huống hồ, đồng tộc bên trong cũng sẽ rất nhiều cựu nhân người xấu, dị tộc bên trong thì sẽ không thể có bằng hữu và người tốt. Nghe đến Trần Phi chô nói, mặt nạ vàng kim sau cặp mắt kia có sáng ngời quang tiệm nhấp nháy. Thì liên Hứa Tử Linh cùng Loan Thiến các nàng cũng đều là lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ. Trần đại sư thật đúng là một cái quái nhân. Nghe đến cái này ma tộc nữ tử nói mình là quái nhân, Trần Phi cười ha ha xem như ngầm thừa nhận. Đã Trần đại sư có như thế lòng dạ, ưu cơ chính là cũng không có cái gì tốt lo lắng. Tay áo vung vẩy ở giữa, gian phòng trên mặt đất xuất hiện các loại chủng loại tài liệu. Khoáng thạch, đầu gỗ, xương thú. Không cần biết là cái gì, căn cứ phát tán ba động, liền có thể phán đoán ra có phải hay không đỉnh cấp tài liệu. Trần Phi như có điều suy nghĩ gõ gõ cái cằm, sau đó mở miệng. Những thứ này đều cho ta, ta vì ngươi lượng thân chế tác một bộ thượng phẩm thánh khí thánh ý, lại vì ngươi chế tác một kiện thánh khí, ngươi xem coi thế nào. Một cái luyện khí sư nhìn đến tài liệu tốt hội công phu sư tử ngoạm, ưu cơ đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ma tộc ma khí sư môn chỗ luyện chế ma khí quá mức thô giáp, ma đạo minh bên kia đối với ma tộc rất không hữu hảo, riêng là mỹ ma tộc. Mỹ ma tộc nhiều lấy nữ tính làm chủ, lại không giống huyết ma tộc như thế có cực kỳ khủng bố cường hãn thể phách. Mà mỹ ma tộc nữ tử lấy nhân tộc thẩm mỹ mỗi cái đều là mỹ nhân tuyệt sắc, cùng yêu tộc hồ nữ, miêu nữ, vẫn luôn là nhân tộc tu sĩ thích nhất đồ chơi. Ưu cơ tuy là có thánh tôn cấp bậc thực lực, nhưng là chiến đấu lực, thậm chí còn không bằng một số cường đại thần tôn cảnh. Lần này rời đi ma tộc lén lén lên vào nhân tộc lãnh địa, là bởi vì nàng tộc nhân có rất nhiều nữ tử đều bị bắt đi, đi ra chính là vì tìm kiếm tộc nhân. Nhưng nàng mới vừa vặn chui vào ma tỉnh thành không bao lâu thì bị phát hiện, một đường bị đuổi giết chạy trốn tới thiên đạo minh sở thuộc trong phạm vi thế lực. Bởi vì không có đan được, lại hoàn cảnh cũng không phải lợi cho ma tộc hoàn cảnh, từ đó làm cho thương thế khôi phục tốc độ rất chậm, gần nửa năm mới khôi phục 7-8 phần. Nghe đến có bán đế binh ra đời, tò mò ưu cơ liền đi đến cái này khuê tỉnh thành. Đều làm tốt bị công phu sư tử ngoạm chuẩn bị, lại là chưa từng nghĩ tại nàng không có nói yêu cầu tình huống dưới, Trần đại sư vậy mà chủ động lại muốn cho nàng luyện chế một kiện thanh khí vũ khí. Làm sao ngươi không đồng ý? Trần Phi méo mó đầu. Ưu cơ liền vội vàng lắc đầu lại gật đầu. Đồng ý, Trần đại sư tình quang minh lỗi lạc, để cho ta kính nể. Trần Phi cười ha ha, vung tay lên đem tất cả tài liệu hết thảy thu hồi. Có những tài liệu này thêm vào, trong vòng một năm hắn có thể nếm thử trùng kích đến thiên khí sư. 3 tháng a, ngươi cần chờ 3 tháng mới có thể cầm tới cái này hai kiện thanh khí, trong lúc đó khả năng còn cần hỏi thăm ngươi một ít gì đó. Nguyên bản dựa theo ưu cơ suy nghĩ, khả năng cần nửa năm thậm chí càng lâu thời gian, nghe đến chỉ cần 3 tháng nàng là vui vẻ gật đầu tiếp nhận. Đều nói nhân tộc ngươi lừa ta gạt, nhưng trước mắt cái này vì Trần đại sư để ưu cơ sinh lòng hảo cảm. Sau đó Trần Phi lời nói triệt để chấn kinh ưu cơ. Ngươi thương thế không thể nằm quá lâu, nếu không sẽ thành vì một cái nghiêm trọng thai hoàng ẩm. Nơi này có một viên thuốc, ngươi ăn vào lấy ngươi thương thế có thể khỏi hẳn, thì cho ta 20.000 thần tinh đi. Sau mặt nạ một đôi mắt đẹp dần dần trừng lớn, đầu tiên nàng kinh ngạc tại cái gì đều không thể gạt được trước mặt Trần đại sư, tiếp là liệu thương đan dược đã vậy còn quá tiện nghi. Ú cơ còn lớn não một trận chóng mặt không rõ ràng cho lắm lúc, một cái đan mùi thơm mê người đan dược thì bay đến trước mặt nàng. Chỉ là ngửi ngửi cái kia cố đan hương, ú cơ liền có thể cảm nhận được một cỗ sinh cơ bừng bừng, không hoài nghỉ chút nào một viên thuốc vào trong bụng, có thể đem nội thương toàn bộ thanh trừ. Sau khi lấy lại tinh thần, ú cơ nhanh chóng lấy ra 20.000 thần tỉnh, duỗi tay nắm lấy đan dược không chút nghĩ ngợi đem đan dược một miệng nuốt vào. Ngươi thì không sợ có độc? Trần Phi cảm thấy ngoài ý muốn hỏi. Không sợ, như Trần đại sư cùng những cái kia tỷ tiện gia hỏa một dạng, ta ú cơ liền nhận. Trần Phi hài lòng gật gật đầu. Đấu giá sau khi kết thúc nhớ đến đi rẻ đàn khí các tìm ta. Nhìn lấy Trần Phi quay đầu, ưu cơ cũng không nói thêm gì nữa, đứng dậy rời đi gian phòng. Vừa mới chỗ nghe thấy, các ngươi đều bảo mật, khác cho người ta gia tăng không tất yếu phiền phức. Đối mặt Trần Phi căn dặn, Hứa Tâm Bình cùng Loan Thiên đều là nghiêm túc gật đầu, bên cạnh Hứa Tử Linh lại là nhíu lại theo lông mày. Sư phụ, ngươi không phải là nhìn lên ma nữ này đẹp đẽ, tại đánh người ta chủ ý đi. Hứa Tử Linh mang theo một chút ghen tuông ngựa khí cùng biểu lộ, để Trần Phi không còn gì để nói. Quả nhiên à, một cái không muốn bỏ lên sư phụ giường lớn nữ đồ đệ, cũng không phải là một cái hợp cách hảo đồ đệ. Trần Phi vô ý thức lại nghĩ tới Khổng Tuyết, vừa bắt đầu hắn thật chỉ là đơn thuần muốn dạy Khổng Tuyết kỹ xảo cận chiến. Kết quả đây, dẫn sói vào nhà, sau cùng trở thành nữ chủ nhân một trong. Lại nhìn bên người Hứa Tử Linh liếc một chút, Trần Phi đột nhiên có loại hối hận thu đồ đệ cảm giác. Tại trong lúc này, phòng đấu giá vẫn tại đâu vào đấy tiến hành, tại mọi người trong lòng đều đang chờ mong, sau cùng món kia bán đế binh. Nhìn thấy Hắc Bảo Thánh Tôn trở về, một đám cường giả đều quăng tới hiếu kỳ ánh mắt, suy đoán Trần đại sư cùng hắn đạt thành cái dạng gì điều kiện. Đương đương đương. Tại U Cơ vừa đi sau không bao lâu, bao cửa xương phòng lại một lần bị gõ vang. Hứa Tâm Bình đứng người lên đi mở cửa, thì nhìn đến một tên ăn mặc xinh đẹp, lụa mỏng che mặt nữ tử đang đứng tại cửa ra vào, nở nang dáng người, tỉnh xảo đôi mắt đẹp để Hứa Tâm Bình nhanh chóng tránh đi tầm mắt. Trần đại sư, ta có thể hay không tiến đến? Nữ tử lãnh nạo thanh âm có một loại rất ngự tỷ vị đạo, chỉ nghe loại thanh âm này liền sẽ cho người một loại chinh phục dục vọng. Có thể. Thần Hoàng cung thánh nữ đi đến Trần Phi khác một bên chỗ ngồi xuống, những nơi đi qua một loại thấm vào ruột gan thanh nhã mùi thơm ngát, tại gian phòng bên trong khuyết tán ra. Chương 2024, ăn quả đắng mạc đại sư. Trần đại sư, ta muốn cho ngươi vì ta chế tạo riêng một bộ trộm sao sư tử như thế thánh ý đi, không biết Trần đại sư có yêu cầu gì. Trần Phi mặt mỉm cười cùng trước mắt lụa mỏng che mặt nữ tử đối mặt. Trước mắt nữ tử này trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang một loại cấp trên cường đại khí chàng, cho dù là cầu người ngự khí cùng thần sắc vẫn như cũng là mang theo vài phần lãnh đạo. Không có cái gì yêu cầu, chỉ cần ngươi có thể lấy ra đầy đủ sung túc tài liệu. Ngươi chỗ lấy ra tài liệu nhiều ít khấu trừ ta muốn một bộ phận làm thù lao, còn lại cái kia bộ phận quyết định ta có thể luyện chế đến cái gì phẩm cấp. Thần Hoàng cung thánh nữ rơi vào ngắn ngủi trầm mặc, hơi hơi gật đầu trả lời đến. Ba ngày sau ta sẽ dẫn lấy tài liệu tự thân đến nhà, như thế sẽ không quấy rầy Trần đại sư. Thần Hoàng cung thánh nữ ngay sau đó đứng dậy rời đi gian phòng. Tại Trần Phi đến xem nữ tử này cao ngạo thần sắc ngược lại là có mấy phần long đế cái bóng. Sàn bán đấu giá. Chư vị, tiếp xuống tới cũng là hôm nay sau cùng một kiện vật phẩm đấu giá. Ta muốn vô luận là ở bên trong tràng, vẫn là ngoài sân, mọi người chỗ mong đợi nhất chính là cái này áp trục sau cùng một kiện vật phẩm đấu giá. Cái này là nhân tộc trăm ngàn năm qua đều chưa từng luyện chế ra mạnh nhất vũ khí, một kiện phẩm cấp bán đế binh trường kiếm. Trầm Vạn Tiên thần sắc phân khởi ở phía trước giảng giải. Bốn tên thân thể thức tha thiếu nữ, chân chùi thon dài chân ngọc đi đến bàn đấu giá, trắng nõn bàn tay giơ lên một cái to lớn khay. Tại khay chính giữa, nổi lơ lửng một thanh tạo hình đặc biệt phong cách cổ xưa trường kiếm. Thỉnh thoảng liền có thể nhìn đến từng vòng minh văn ở chung quanh trôi nổi xuất hiện. Dạng này một thanh trường kiếm xa muốn so Mạc đại sư chỗ luyện chế loại kia xinh đẹp phức tạp bảo kiếm, muốn cao hơn không phải một điểm nửa điểm. Tại trường kiếm xuất hiện về sau, tất cả mọi người ánh mắt đều bị thanh trường kiếm này hấp dẫn, hai mắt phảng phất như là bị thân kiếm hấp thụ ở rốt cuộc rời không ra tầm mắt. Kiếm này, Trần đại sư tạm thời còn không có mệnh danh, đem đập rời đi, có vì trôi này tuyệt thế thần binh mệnh danh quyền lợi. Đương nhiên, còn có tiền đề. Thanh trường kiếm này bên trong có hay không diễn sinh ra khí linh tạm thời vẫn là không biết, nhưng nó lại là có tự mình lựa chọn chủ người ý thức, không phải mỗi người đều có tư cách cầm lấy. Trầm Vạn Thiên lúc nói chuyện, vươn tay ra chạm đến trường kiếm. Từng vòng minh văn đột nhiên khuếch tán, đúng là đem Trầm Vạn Thiên bàn tay trực tiếp bắn ra. Mà Trầm Vạn Thiên mặc dù chỉ là một cái thương nhân, nhưng bản thân hắn cũng là có thần cấp thực lực. Thần cấp cường giả lại là liền đụng vào trôi kiếm này tư cách đều không có. Các ngươi nói đây là bán đế binh cũng là bán đế binh. Bản đại sư muốn đích thân đến kiểm nghiệm. Ghen ghét chi ý đập vào mặt một tiếng kêu rầm rĩ, theo gian phòng truyền ra. Không bao lâu, thì nhìn đến Mạc đại sư tại sau lưng 6 người chen chúc xuống tới đến bàn đấu giá. Tiếp xuống tới cái này cái gọi là bán đế binh thì để ta tới tự thân làm mẫu. Ta nghĩ các ngươi sẽ không có bất luận cái gì ý nghĩ ngờ đi. Ta tán thành, từ Mạc đại sư đến kiểm nghiệm tuyệt đối là thích hợp nhất. Đinh Vân khoát tay vì Mạc đại sư phát ra tiếng, sau đó lần lượt lại có Mạc đại sư người ủng hộ mở miệng. Mà đối với dạng này một màn, mọi người tại trong lòng sớm đã có đoán trước. Mạc đại sư cùng một đám luyện khí sư công hội người chỗ lấy tới, chính là vì tìm Trần đại sư không thoải mái, một mực nhẫn mại chờ cũng là sau cùng cái này một kiện bán đế binh. Tốt, như thế chính là làm phiền Mạc đại sư. Trầm Vạn Thiên trong lòng chửi bóng chửi gió, nhưng mặt ngoài vẫn như cũng là vẻ mặt vui cười đón chào bộ dáng. Sư phụ, lao gia hỏa này quả nhiên ngồi không yên. Hứa Tử Linh trong mắt đẹp tức giận thần sắc chợt lóe lên, trong thanh âm có khó nén hàn ý. Trần Phi xuề bàn tay ra vỗ nhẹ phía dưới Hứa Tử Linh ngu bàn tay. Thả lỏng, hắn chỉ là tự chuốc nhục nhã, một cái nửa đâm nước luyện khí sư, bất quá là vận khí tốt một chút mà thôi. Trần Phi theo Trầm Vạn Thiên chỗ đó nhìn qua Mạc đại sư mấy thứ vật phẩm đấu giá. Không phải Trần Phi khinh thường, hắn luyện chế cùng cấp bậc tàn thứ phẩm đều muốn so Mạc đại sư luyện chế những vũ khí kia cưỡng hiếp mấy lần. Thông tục điểm nói, cái này Mạc đại sư có thể may mắn trở thành luyện khí đại tông sư, cũng là nắm giữ một bộ mưu lợi khuôn mẫu. Tựa như là mò cá dân đi làm, một bộ vạn năng khuôn mẫu gần như không cần phí cái gì não tử, tất cả mọi thứ đều hướng một cái khuôn mẫu bên trong bộ, bình mới rượu cũ. Cho nên Mạc đại sư mới bất luận là luyện chế cái gì đều một cái con đường. Dạng này luyện khí sư, nói theo một cách khác so một số có thiên phú tông sư cấp luyện khí sư phải kém hơn nhiều. Chẳng qua là hắn vận khí muốn vượt qua tuyệt đại đa số người, sau đó hắn trổ hết tài năng. Mặt khác hắn thành lập luyện khí sư công hội, mặt ngoài là chỉnh hợp lại cùng nhau có thể xúc tiến luyện khí sư giao lưu, cùng nhau tiến bộ cùng nhau tăng lên. Trên thực tế chính là vì bảo trụ địa vị mình, đem luyện khí tư nguyên lũng đoạn, đem luyện khí một số đỉnh cấp kỹ xảo cũng lũng đoạn. Lại thấp lại xấu Mạc đại sư, chắp tay đi đến bàn đấu giá, tận lực bày ra khoan dung để một đám cường giả trong lòng xem thường. Thế mà ngay tại hắn tay sắp chạm đến trường kiếm lúc, từng vòng minh văn khuyết tán đẩy ra Mạc đại sư bàn tay. Hả? Mạc đại sư lui lại một bước, sau đó giả bộ phát ra một tiếng cười khẽ. Ha ha, còn có chút ý tứ. Nói chuyện ở giữa từng vòng minh văn tại bàn tay hắn cùng cánh tay chung quanh xuất hiện, hiển nhiên hắn là định dùng chính mình minh văn đi làm nhiều ảnh hưởng trường kiếm phía trên minh văn. Mọi người ở đây coi là, Mạc đại sư lần này có thể thành công sở đến chui kiếm lúc, ngay sau đó thì nhìn đến quấn quanh ở Mạc đại sư cổ tay chung quanh từng vòng minh văn, bị trường kiếm phát ra minh văn xoắn nát. Mạc đại sư sắc mặt một trắng, liền lùi mấy bước mới đứng vững thân hình. Một hiệp thăm dò, Mạc đại sư thì rõ ràng tại Minh Văn trưởng khống phía trên hắn xác thực phải kém hơn cái kia Trần đại sư không ít. Nhưng hắn thân phận địa vị cũng không đáng tiền ngạo khí, không cho phép hắn tại trước mặt nhiều người như vậy thừa nhận hắn Mạc đại sư tài nghệ không bằng người. Hừ, ngươi vậy mà động tay chân ám toán ta. Bị rồi. Mạc đại sư ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trần Phi Trô gian phòng. Mạc đại sư không nên tức giận, hắn là sợ hãi Mạc đại sư ngươi, cho nên áp dụng loại này dơ bẩn ti tiện thủ đoạn. Đúng, ta sư phụ hắn đại nghĩa, tận lực đem đầu giá giá cả để thấp chính là vì làm cho rất nhiều tiền bối đều có thể mua được bán thánh khí cùng thánh khí. Cũng không giống như là cái nào đó hám lợi đen lòng ra hỏa, đem bán thánh khí cùng thánh khí giá cả xào giá trên trời, chúng ta. Mạc đại sư bốn vị đệ tử chính tích lũy dùng sức mượn đề tài để nói chuyện của mình, thật bự động một cái mọi người tâm tình, lại là trực tiếp bị một đạo tức giận như là cồn lôi thanh âm đánh gãy. Đầy đủ. Các ngươi muốn lục đục với nhau đùa nghịch tâm tư, ta mặc kệ. Nhưng đừng ở chỗ này chậm trễ chúng ta thời gian, tài nghệ không bằng người còn không muốn thừa nhận, thì càng cần phải học hội cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Mọi người theo thanh âm cùng cái kia phẫn nộ khí thế nhìn qua. Nói chuyện chính là một đôi màu trắng lông mi dài bay múa hồn kiếm tông đại trưởng lão, Vũ Văn Sùng Minh. Ngươi, đổi làm người khác Mạc đại sư còn dám tự kiểm chế thân phận mở miệng đỉnh đụng một cái, nhưng đối mặt đại trưởng lão hắn còn không có tự đại đến loại trình độ kia. Chúng ta đi, có ít người quá sẽ nguy trang, miệng lưỡi dẻo quẹo che đậy mọi người hai mắt. Một ngày nào đó mọi người hội rõ ràng cái gì là giả quân tử, thật tiểu nhân. Mạc đại sư vứt xuống một câu, phẩy tay áo bỏ đi. Chương 2025, thần binh có linh, không bằng để ta tới đi. Đông Lăng kiếm tiên tại nhìn đến thanh trường kiếm này về sau, trên dưới quanh người không tự chủ được phóng xuất ra một cỗ sắc bén khí thế, phản phất như là cả người đều hóa thành một thanh trường kiếm sắc bén. Chợt một cỗ sắc bén kiếm ý cấp tốc tại phòng đấu giá bên trong khuếch tán. Tại cái kia cỗ kiếm ý chạm đến bàn đấu giá thanh trường kiếm kia chung quanh từng vòng minh văn lúc, minh văn tự mình tiêu tán như băng tuyết tan rã. Năm màu thần quang lấy trường kiếm làm trung tâm, hướng về chung quanh khuếch tán ra. Thân kiếm rung động ầm ầm, sau đó như một đạo sấm sét bắn về phía rời đi trong mấy người cầm đầu Mạc đại sư, tốc độ quá nhanh để một đám thánh tôn cường giả cũng không kịp làm ra phản ứng. Mạc đại sư nhận thức muộn quay đầu sọ, thì nhìn đến một thanh tạo hình cổ quái trường kiếm, chính đôi hắn chóp mũi xoay chậm chậm. Cái kia rung động ầm ầm, dường như đang phát tiết lấy thuộc về nó tiểu tâm tình. Đi. Gian phòng cửa sổ, thủy trung mặt mỉm cười Trần Phi, đối với thanh trường kiếm kia đánh ra một đạo minh văn ngưng tụ pháp quyết. Bị những cái kia minh văn đánh trúng, trường kiếm một cái xoay tròn rời đi. Nó liền như là một đầu nhỏ cá, linh hoạt cấp tốc bay đến gian phòng trước, chợt lại nhanh chóng rời khỏi vây quanh hội trường xoay quanh. Thần binh có linh, theo thời thế mà sinh. Chôi kiếm này đã đến muốn khai trí trình độ, cái này sao có thể? Một tên luyện khí sư công hội trưởng lão, ngơ ngác nhìn lấy đây hết thảy tự lẩm bẩm. Kiếm đến. Đông Lăng kiếm tiên cười ha ha một tiếng, đối với chôi này chẳng có mục đích dù đãng trưởng kiếm đánh ra một đạo pháp quyết. Sau đó thanh trường kiếm kia tựa như là nghe đến triệu hoán, mũi kiếm thay đổi hướng về Đông Lăng kiếm tiên cấp tốc bay tới. Tay cầm trường kiếm, đem thần lực trong cơ thể cùng thần niệm rót vào trường kiếm bên trong. Đông Lăng kiếm tiên thân thể phát tán khí tức càng ngày càng kinh khủng, cả người phảng phất như là một thanh tức đem ra khỏi vỏ lợi kiếm. Sau đó một người một kiếm khí tức lại là dung hợp một chỗ. Nhân kiếm hợp nhất sao? Trần Phi tại trong gian phòng nhìn lấy đây hết thảy. Dùng đao dùng kiếm tu sĩ không thể làm đến nhân đao hợp nhất, nhân kiếm hợp nhất, vô luận tu vi cao bao nhiêu, nhưng là chân thật chiến lực là sẽ không quá mạnh. Á nhờ kiếm phóng lên tận trời. Tại thân kiếm kêu khẽ bên trong, Đông Lăng kiếm tiên thân thể cấp tốc bay lên không trung. Mà theo hắn thần lực duy trì liên tục quan chú, tại đạt tới cái kia nhìn không thấy điểm tới hạn về sau, trên trường kiếm càng ngày càng nhiều minh văn hiện lên, từng vòng màu sắc khác nhau minh văn vòng, lớn nhỏ không đều, vòng vòng đan xen, vòng vòng đập ra. Đây là cái gì? Đông Lăng kiếm tiên biểu lộ đột nhiên biến đến có chút kinh ngạc, bởi vì hắn có thể cảm nhận được trường kiếm trong tay ngay tại tự mình hấp thu chung quanh năng lượng. Mà tại phòng đấu giá mọi người nhìn lên lúc, chỗ chứng kiến là Đông Lăng kiếm tiên bị các loại nhan sắc minh văn vòng chỗ vần quanh, trường kiếm trong tay của hắn không chỉ là đang hấp thu tiểu thế giới này năng lượng, còn sinh ra một loại to lớn lực hút, muốn cường thế hấp thu chung quanh hết thảy. Đông Lăng, dừng lại. Đại trưởng lao sắc mặt đại biến, tiếp tục để Đông Lăng kiếm tiên ngưng tụ lại, kiếm phía trên ngưng tụ uy thế sẽ để cho tiểu thế giới này vỡ nát. Đông Lăng kiếm tiên đột nhiên lấy lại tinh thần, theo trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh hắn vội vàng câu thông trường kiếm trong tay, thân kiếm rung động càng phát ra kịch liệt. Từng vòng minh văn biến mất, không gian xung quanh bạo động năng lượng khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng những cái kia tụ tập thần lực lại toàn bộ giữ lại đến trường kiếm thân kiếm bên trong. Đông Lăng kiếm tiên tưởng tượng một chút chính mình trong chiến đấu toàn lực thôi phát chôi kiếm này, lấy hắn tu vi hắn có một loại cùng đại trưởng lão Vũ Văn Sùng mình phân cao thấp xúc động. Vung ra nắm chặt kiếm bàn tay, trường kiếm như thiên ngoại vẫn tỉnh thẳng tắp rơi tại sàn bán đấu giá mặt đất. Cái kia dùng trận pháp cố ý ra cố mặt đất, từng vết nứt hướng về chung quanh cấp tốc lan tràn. Trường kiếm phát tán loại kia sắc bén kiếm ý, cho người cảm giác tựa như là tại nói cho mọi người nó kiếm trung hoàng giả địa vị. Chỗ có nghi vấn, suy đoán, chờ mong. Tại thời khắc này hết thảy hóa thành chấn kinh. Trước mắt tại nhân tộc khu vực, mạnh nhất vũ khí chính là thượng cổ di lưu tàn phá đế binh. Loại kia tàn phá đế binh tuy nhiên uy lực to lớn, nhưng sử dụng cũng phải bỏ ra tương đối lớn đại giới. Trừ phi là đế cấp cường giả trước đó liều mạng chém giết, bằng không dù cho kiếm đế trong tay có một kiện tàn phá đế binh cũng sẽ không dễ dàng vận dụng. Đây là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 lấy hay bỏ vấn đề. Kết quả cuối cùng chính là một chết một trọng thương, tuy là để đế cấp cường giả vẫn lạc rất khó, nhưng dạng này chiến tích cũng không phải cái gì đáng giá kiêu ngạo. Một cái trọng thương đế cấp cường giả, nó đế cấp cường giả tự nhiên là không biết lãng phí cơ hội này, tới tiện hắn lên đường. Vũ Văn Sùng Minh làm Hồn Kiếm Tông đại trưởng lão, hắn là gặp qua trôi này tàn phá đế binh. Tuy nhiên bên trong tích xúc đạo vận, không phải trôi này bán đế binh có thể so được, nhưng có thể phạm vi lớn dẫn động các loại năng lượng hiệu quả lại là không kém chút nào. Trọng yếu nhất sử dụng cái này bán đế binh, không cần trả bất cứ giá nào. Cho nên trong chiến đấu nắm giữ như vậy một kiện vũ khí, sẽ trực tiếp tăng lên trên diện rộng chiến đấu lực. Trầm hội trưởng, bớt nói nhiều lời, trực tiếp bắt đầu đấu giá đi. Vũ Văn Sùng Minh tại lúc nói chuyện thân thể tản mát ra vô cùng khí thế. Khủng bố, đồng dạng ánh mắt sốt ruột còn có Đông Lăng kiếm tiên. Hắn tự tin có kiếm này nơi tay, chiến đấu lực tại thánh tôn cảnh giới tuyệt đối là người nổi bật, tuy là còn không cách nào cùng đế cấp cường giả vào tay, nhưng ở thánh tôn cảnh giới, muốn nhẹ nhõm bắt lấy hắn, đây cơ hội thì là không thể nào. Bị như thế nhiều đạo sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm, Trầm Vạn Thiên bức bách tại cường đại áp lực, cười khan một tiếng cao giọng hô. Hiện đang đấu giá bắt đầu, trôi này tuyệt thế thần kiếm, giá khởi đầu 4,5 triệu thần tinh. Nghe đến cái này hoang đường giá khởi đầu, đấu giá trong sân có 2/3 người đều là không biết làm gì, không nhìn thấy bán đế binh triển lắm lúc, bọn họ căn bản không biết cái này bán thánh khí cường đại. Mà khi biết bán thánh khí cường đại về sau, bọn họ cũng tự biết đây cũng không phải là bọn họ có thể nhúng chạm, ở chỗ này bất quá là vì lịch sử làm một cái chứng kiến, biết được cuối cùng trôi kiếm này thuộc về là ai. 8 triệu thần tinh, trôi kiếm này chúng ta hồn kiếm tông muốn. Đại trưởng lão Vũ Văn Sùng Minh vừa mở miệng thì tiến một bước đào thải không có nội tình cường giả cùng thế lực. 9,6 triệu thần tinh. Đông Lăng kiếm tiên đối với đại trưởng lão phương hướng chắp tay một cái. 11 triệu thần tinh. Đại trưởng lão hít sâu một hơi lại hô lên một cái khủng bố giá trên trời. Dù cho lấy chân bảo thương biết loại này đại thương hội, không đập nổi bán sắt bán thành tiền thương hội, cũng rất khó lấy ra khổng lồ như vậy một khoản thần tinh. 12 triệu thần tinh. Bất quá ta không có nhiều như vậy thần cấp, nhưng là ta có thể dùng giá trị tương đương đồ vật đến đổi lấy. Một tên bộ dáng thường thường không có gì lạ trung niên nam tử mở miệng, tại Vũ Văn Sùng Minh cùng Đông Lăng kiếm tiên ở giữa chặn ngang một chân. Bình thường buổi đấu giá, hắn là một cái duy nhất người ở bên trong chàng nhưng là không có kêu giá người, cái này khiến hắn tồn tại cảm giác xuống đến thấp nhất, muốn không phải hiện tại mở miệng kêu giá, chung quanh người cũng đã sắp quên hắn tồn tại. Ta cảnh cáo ngươi, không cần loạn mở miệng, hô ra giá cả lấy ra thần tinh hoặc là lớn nhất đầy đủ rằng co đồ vật, bằng không ta sẽ tại chỗ đánh chết ngươi. Đại trưởng lão bình tĩnh một gương mặt mo, Hồn Kiếm Tông làm là thiên đạo đại môn phái, môn nhân đông đảo. Thường ngày chỉ tiêu cũng là vô cùng kinh người, cái kia 10 triệu thần tinh, cho dù là Hồn Kiếm Tông cũng là muốn cắn răng lấy ra. Như là nhắc lại giá, hắn cũng chỉ có thể đem một số tông môn cố định tư sản lấy ra quy ra thành thần tinh. Chương 2026, thần kiếm thuộc về. Ta ra một đầu thần tinh mỏ quặng, là hoàn chỉnh không có bị khai thác vượt qua phẩm mỏ quặng. Đông Lăng kiếm tiên liên tục do dự về sau cắn răng một cái, nói ra để tại phòng đấu giá bên trong tất cả mọi người hô hấp vì đó mà ngừng lại giá cả. Hoàn chỉnh thần tinh mỏ quặng, chỉ là một đầu tàn phá trung phẩm hạ phẩm mỏ quặng, đều có thể nhẹ nhõm sản xuất cái mấy triệu hơn 10 triệu thần tinh. Một đầu hoàn chỉnh thần tinh mỏ quặng vẫn là thượng phẩm, điều này có thể khai thác nhiều ít thần tinh mọi người không cách nào đánh giá. Đương nhiên cái này bên trong khai thác mạo hiểm, bị các thế lực phát hiện cho cướp đoạt, cũng là cần thiết muốn cân nhắc ở bên trong ảnh hưởng nhân tố. Mà dường như vì bỏ đi cái này lo lắng, Đông Lăng kiếm tiên gấp tiếp tục mở miệng. Yên tâm, ta sẽ tại thần tinh mỏ quặng phụ cận đóng giữ thời gian 5 năm. Các ngươi chỉ cần cho ta một chút một bộ phận thần tinh làm trả thù lao, thời gian 5 năm các ngươi có thể khai thác nhiều ít thần tinh thì là các ngươi vấn đề. Lòng dạ như Trầm Vạn Thiên, lúc này cũng đã là không cách nào khống chế trong lòng kinh hỉ. Chỉ là không biết, Trầm hội trưởng có thể vì ta đầu này thần tinh mỏ quặng định giá nhiều ít thần tinh. Ách cái này, Trầm Vạn Thiên trong lúc nhất thời cũng rơi vào tình cảnh lưỡng nan, lấy Đông Lăng kiếm tiên thành danh mấy trăm năm, hắn xác thực cũng như là kiếm nhất giống như cao ngạo, chí ít khinh thường tại nói dạng này nói láo. Nhưng lúc này là trên đấu giá hội, Tờ ở Mở Vạn Thiên cũng là có lòng đáp ứng cũng sợ nó thánh tôn cường giả không nguyện ý ngạch. Đông Lăng kiếm tiên biểu lộ biến đổi vàng. Ta nguyện ý trước mang các ngươi tìm tới đầu kia thần tình mỏ quặng, tại các ngươi tại hiện trường sau khi xác nhận lại đem thần kiếm cho ta. Trầm Vạn Thiên vài lần suy nghĩ về sau, chắp tay một cái. Như vậy đi, đầu này mỏ quặng, ta chỉ có thể vì ngươi quy ra 20 triệu thần tinh. Đấu giá được cái giá này, vô luận là a cái gì thế lực, đều rất khó trực tiếp lấy ra đại lượng thần tinh, nhiều đều là một bộ phận thần tinh, còn lại đều dùng nó có giá trị đồ vật đến quy ra. Đương nhiên cái này thời điểm bán đấu giá sẽ chỉ dùng thấp hơn được giá giá cả, tổng tới nói bán đấu giá hội kiếm lời càng nhiều. Trầm Vạn Thiên cho ép giá cách để Đông Lăng kiếm tiên nhíu mày, nhưng khi hắn nhìn về phía chung quanh nó người biểu lộ lúc, chính là rõ ràng. Mỏ quặng loại này trên miệng giá cả, tương đương với một câu thì triệt tiêu người khác hơn 10 triệu thần tinh đấu giá, như là ước định giá cả quá cao, lập tức liền sẽ có người đứng ra phản đối. Tốt. Đông Lăng kiếm tiên cũng không phải lề mề chậm chạp người, hắn làm như vậy theo người khác là đấu giá phía trên, chỉ cần có thần tinh tại trung quy mua đến cần thiết đồ vật. Thế mà tình huống thật lại là hoàn toàn ngược lại. Tại hiểu công việc người đến xem, Đông Lăng kiếm tiên cùng Thần Hoàng cung thánh nữ, hai người này mới thật sự là nhân gian thanh tịnh. Thần Hoàng cung thánh nữ là tự biết không có cơ hội đấu giá cuối cùng bán thanh khí, chính là trực tiếp lấy cực cao giá cả cầm xuống Trần đại sư chỗ chế tác hai kiện thanh khí. Lúc đó đấu giá mọi người còn cảm thấy nàng lớn như vậy thủ bút, quả thực là lãng phí thần tinh, là không sáng suốt lựa chọn. Nhưng khi Trần đại sư chỗ luyện chế bán đế binh giá đấu giá đã đến nhảy lên tới 20 triệu, bọn họ mới giật mình thanh tỉnh Thần Hoàng cung thánh nữ cơ trí. Có thể đập đến hai kiện thanh khí, nàng làm một lần hành động thành vì lần hội đấu giá này lớn thứ hai bên thắng. Mà hắn người thì là giữ lấy thần tỉnh nơi tay không có cái gì đập tới. Cơ hội là có thể không thể cầu, cho dù bọn họ cảm thấy Trần đại sư luyện chế thánh khí giá cả quá cao, nhưng về sau cho dù là bọn họ hối hận muốn mua, cũng phải có thánh khí có thể cung cấp bọn họ lựa chọn. Đến mức tìm tới cửa để Trần đại sư luyện khí, không nói trước đối phương có thể đáp ứng hay không, dù cho đáp ứng, đủ nhiều đỉnh cấp tài liệu là che ở trước mặt lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ. Đáng tiếc nhất không còn gì khác bộ kia tròm sao sư tử thánh ý gì cực phẩm chiến ý thánh khí. Đây tuyệt đối là một bộ sau khi mà vào, liền có thể lập tức tăng lên chiến đấu lực hiếm có thánh khí. Mà muốn đến nơi này, lại có người đem ánh mắt nhìn về phía cái kia hắc bảo ma tu. Nhìn hiện tại bình tĩnh thái độ, hơn phân nửa là cùng Trần đại sư đạt thành một loại giao dịch. Trần đại sư sẽ vì hắn lượng thân mà làm thánh y liễu thánh khí, đến mức phẩm cấp làm sao không nói, lượng thân đặt làm tất nhiên sẽ phù hợp tự thân thực lực cùng tu vi, có như thế một bộ thánh y liễu chiến đấu lực tăng phúc không hề nghi ngờ là to lớn. Ta đấu giá, 22 triệu. Đông Lăng kiếm tiên không có một miệng đem giá cả cắn chết, đưa tay sau cho ra một cái để ngoài sân những cái kia vây xem tu sĩ ngạt thở giá trên trời. Mẹ hắn, đều điên. Cả đám đều như thế có thân gia, thì lao tử một cái nghèo thành chủ. Ngày mai bắt đầu, gia tăng vào thành thuế, gia tăng thương thuế. Nam Ngạo Thiên nhỏ giọng chửi bóng chửi gió, người ở chung quanh nghe đến đều là không tự chủ được giật nhẹ khoe miệng, bị Nam Ngạo Thiên vô sỉ cho chấn kinh. Phòng đấu giá hoàn toàn tĩnh mịch. Tại Đông Lăng kiếm tiên đấu giá về sau, trong lúc nhất thời không có người lại đấu giá, tất cả mọi người rơi vào trong trầm tư. Đông Lăng kiếm tiên là một bộ tình thế bắt buộc khí thế. Cái này cường đại kiếm tu, thật bị hắn cuối cùng đập tới thần kiếm, như vậy cùng hắn có hiềm khích người chỉ có thể cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Dù ai cũng không cách nào cam đoan, Đông Lăng kiếm tiên có thể hay không dẫn theo kiếm đến cùng bọn hắn tính sổ sách. 23 triệu. Đại trưởng lão Vũ Văn Sùng Minh thận trọng cho ra sau cùng báo giá, còn ý vị sâu xa nhìn Đông Lăng kiếm tiên liếc một chút. Ngươi nếu là có thể tăng giá đến 25 triệu, cái này thanh thần kiếm chính là ngươi. Ha ha. Tốt nhiều tại đại trưởng lão thanh toán. Đông Lăng kiếm tiên cười ha ha một tiếng, nhìn về phía Trầm Vạn Thiên cao giọng hô. 25 triệu thần tinh. Ba lần hỏi ý kiến giá, giải quyết dứt khoát. Hết thảy đều kết thúc. Chúc mừng Đông Lăng kiếm tiên cuối cùng thu hoạch được cái này thanh thần kiếm. Tại thần tỉnh mỏ quặng tin tức được xác nhận về sau, ngươi đem thu hoạch được cái này thanh thần kiếm. Tự nhiên, Đông Lăng kiếm tiên đứng người lên đối với tại ngồi mọi người chắp tay ra hiệu. Mà đại trưởng lão bên này, tuy là bỏ lỡ thanh thần kiếm này, nhưng trên mặt hắn cũng chưa từng xuất hiện quá mức không cam lòng biểu lộ. Đông Lăng kiếm tiên là tán tu, tuy cao ngạo một số, nhưng hắn làm người Vũ Văn Sùng Minh vẫn là tán thành. Một lòng chỉ là vì trèo lên đỉnh kiếm tu đỉnh phong người, đương nhiên sẽ không bốn chỗ làm ác, quấy thiên đạo mình gà bay chó chạy. Trừ cái đó ra nguyên nhân là Vũ Văn Sùng Minh cân nhắc đến một điểm nữa. Lấy hồn kiếm tông mấy ngàn năm qua tích lũy, tuy là để Mạc đại sư cái kia phế vật lãng phí không ít tài liệu tốt, nhưng quý hiếm đỉnh cấp tài liệu so với lần này đại hình buổi đấu giá tuyệt đối là chỉ nhiều không ít. Hồn kiếm tông hoàn toàn có thể chân thành mời Trần đại sư hợp tác, đem môn phái trong kho hàng quý hiếm tài liệu vì Trần đại sư triệt để mở ra. Chỉ cần tài liệu sung túc, dù là không cách nào lại rèn đúc ra một thành bán đế binh thần kiếm, luyện chế ra một số cực phẩm thánh khí cũng có thể tăng lên hồn kiếm thực lực nội tình tích lũy. Vạn nhất tại trong lúc này, Trần đại sư may mắn tại luyện khí bên trên có chút đột phá, trở thành trăm ngàn năm chỗ chưa từng xuất hiện thiên khí sư, tất nhiên sẽ nhớ tới hồn kiếm tông tình cảm, về sau luyện chế ra bán đế binh thậm chí là đế binh. Cho nên theo lâu dài dự định đến xem, không có đấu giá được cũng chưa hẳn là chuyện gì xấu. Ngược lại là Đông Lăng kiếm tiên, trong lúc nhất thời sẽ bị đẩy phía trên nơi đầu sóng ngọn gió. Vô luận là hắn đập tới bán đế binh, còn là hắn biết rõ liên quan tới thần tỉnh mỏ quặng tin tức. May ra là có thần kiếm nơi tay, lấy hắn thực lực chỉ cần không phải bị 3-4 cái thánh tôn cường giả tổ đoàn đến vây công hắn, sẽ không dễ dàng vỡ lạc.